Tiểu Bạch lẻ lưỡi, rung đùi đắc ý suy nghĩ một lát, khoái trá kêu hai tiếng, đồng ý. Vì một năm không vào ngự thú lệnh, một năm có thể ăn mỹ vị bò bí tết, ta liền hu tôn hàng quý theo các sư tử đánh một trận. Diệp Cơ dựng lên một cái đầu ngón tay, đối với Hazit sờ nói, ta có thể đem Tiểu Bạch cho ngươi mượn, nhưng là chỉ đánh cuộc một chàng. Cao thủ tương bác, một chiêu phân thắng bại, một chàng đủ để định thắng thua, thậm chí có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hazit sờ là cái người rất thông minh, cùng Diệp Phong thật chặt ôm một cái, tay còn nhẹ nhàng vỗ xuống Diệp Phong cái mông, cầm Diệp Phong sợ hết hồn. Diệp Phong ngồi về trên ghế salon, dự định lúc nào để cho Tiểu Bạch theo sư tử đánh nhau hả? Hazit sờ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, lộ ra tự tin mỉm cười, 20 phút sau đó, liền bắt đầu. Diệp Phong cười khổ, mình thật là lên thuyền cướp, từ mới vừa lên thuyền bắt đầu, liền trúng Hazit sờ chiêu thức. Diệp Phong không tránh khỏi hỏi, ngươi cũng biết ta sẽ đem Tiểu Bạch cho ngươi mượn. Vạn nhất ta nếu là không mượn đâu. Hazit sờ cười nói, ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng là ngươi sẽ cự tuyệt khách sạn Nguyệt Quang một nửa cổ quyền sao. Giống như ngươi vậy thông minh, ngươi có tài hoa, mặc dù không tiết trở thành kim tiền nô lệ, nhưng cũng không ghét nó, có đúng hay không? Diệp Phong lay động ly bên trong màu hổ phách rượu ngon, gật đầu một cái, ngươi nói rất có đạo lý, ta có một đề nghị, chờ ngươi thắng đại ca của ngươi sau đó, chai này Louis 18 sẽ đưa cho ta uống. Chúng ta thắng, ngươi đâu chỉ ở chỗ này uống Louis 18, khách sạn Nguyệt Quang tầng chót xoay tròn nhà ăn, nơi đó có một thùng gỗ lớn Louis 18, ngươi muốn đi vào ngâm tắm đều được. Du thuyền lại truyền tới tiếng còi, xem ra thì phải cập bờ ngừng thuyền, Diệp Phong cùng Hazit sờ đi lên bong thuyền. Mới vừa rồi còn ở bong thuyền khiêu vũ, người uống rượu, hiện tại đều đi tầng dưới chốt bong thuyền, chuẩn bị lên bờ. Chương 1425, đấu thu trận. Nhìn đã gần trong gang tấc đảo nhỏ, Diệp Phong nghi vấn nói, ta vương tử điện hạ, ngươi đấu thu trận ở nơi nào? Bác sĩ Diệp, ngươi thấy được tòa kia kim tự tháp sao? Nhìn thấy, nó bên trong đặc biệt trống trải, ta cầm đấu thu trận liền xây ở nơi đó mặt, ta đã tổ chức một tràng giác đấu, vốn chính là để cho ta lớn thon nhỏ kiều lên. Nhưng là chúng thấy chó của ngươi liền sợ vỡ mật, ta liền quyết định dùng chó của ngươi thay ta tham chiến. Du thuyền bên ngoài truyền đến này thay nhau vang lên tiếng còi, Hazit sờ cười, bọn họ tới, toàn bộ người hoàng thất, còn có trên quốc tế nổi danh thương nhân, cũng sẽ tới chứng kiến ta thắng lợi một khắc. Lấy được Diệp Phong cho phép, đồng ý mượn Tiểu Bạch thi đấu, Hazit sờ giống như là nhìn thấy vương vị đang hướng mình vẫy tay. Hazit sờ nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nhìn Tiểu Bạch, nó cũng không phải là giống vậy chó cái nhỏ, nó chỉ sẽ nghe ngươi nói đi. Ta phải như thế nào chỉ huy nó? Ngươi chỉ huy không được nó, Tiểu Bạch chỉ sẽ nghe ta mà nói, sẽ không nghe cái người thứ hai mà nói. Ta có chủ ý, ta lấy ngươi người luyện thú thân phận ra sân, do ta để dẫn dắt Tiểu Bạch theo sư tử chiến đấu. Là cái ý kiến hay, Hazit sờ vui vẻ cười to đứng lên, giơ cao ly rượu cùng Diệp Phong cụng ly, ý kiến hay, để cho chúng ta là thắng lợi cả ly. Du thuyền rốt cuộc cập bờ, vung xuống thang treo, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đi theo du khách cùng nhau bước lên. Thuộc về Hazit sở vương tử tư nhân đảo nhỏ. Bến tàu trên đảo nhỏ ngừng đầy nhiều loại thuyền bè, còn có hai chiếc máy bay trực thăng, ùng ùng từ đỉnh đầu gào thét mà qua. Bờ cắt trên đảo nhỏ đứng đầy người, phần lớn là tới xem náo nhiệt du khách, cũng có mang khăn che đầu, ăn mặc áo dài trắng vương tử, ở bọn cận vệ vây quanh, chậm rãi đi tới. Có hai cái cùng Hazit sở thân phận giống nhau vương tử, cùng Hazit sở lên tiếng chào, khinh miệt cười nhạo nói, thập cửu đệ, ngươi là tốt lắm vết sẹo quên đau à? Nửa năm trước bại bởi đại ca 500 triệu, ngày hôm nay lại dám hướng hắn khiêu chiến à, ta thật bội phục ngươi. Thập cửu đệ, ngươi đủ kiên cường à, chúng ta cũng lấy vì ngươi không dám lại khiêu chiến đại ca, ngươi lại có thể lại khiêu chiến hắn, ngươi sẽ chờ đại ca cầm ngươi đánh cho tan tác đi. Thập thất ca, thập bát ca, nửa năm chuyện lúc trước tình đã qua, chúng ta phải hướng trước xem, không thể dừng lại ở đi qua. Ý ngươi, là ngươi ngày hôm nay có thể thắng. Ha ha, chỉ sợ ngươi trước mặt sâu không thấy đáy vách đá. Ngươi là không biết sống chết phải hướng hạ nhảy à? Đối mặt 17, thập bát ca châm trọng, Hazit sờ cười nhạt nói, sống hay chết, chỉ có so qua mới biết. Đại ca máy bay trực thăng đến, chúng ta đi xem đại ca sư tử được. Đi, đi tìm đại ca đi. Diệp Phong an ủi đánh chụp Hazit sờ bả vai, chúng ta giúp đỡ ngươi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng cho Hazit sờ cố gắng lên cổ động, cố gắng lên, nhất định phải cố gắng. Kim tự tháp nhìn qua, phong cách cổ xưa cũ kỹ. Nhưng là tiến vào cửa sau đó, Diệp Phong bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, bên trong tất cả đều là hiện đại hóa trang sức, cùng khách sạn Nguyệt Quang sửa chữa xuất từ bút tích của một người. Diệp Phong đánh giá tinh xảo sửa sang, những thứ này sửa sang, đều là Hazit sở vương tử, ngươi đích thân tham dự chứ. Không sai, ta mặc dù là một vương tử, nhưng là ta cũng có hạ vặt kiến trúc bằng thạc sĩ giấy chứng nhận. Còn có cảm bờ dịch mờ bờ A bằng thạc sĩ, có thời gian còn các ngươi nhìn ta một chút bằng giấy chứng nhận. Một tiếng nhọn nghe thanh âm vang lên, ta thập cửu đệ, ngươi lại hướng ta phát động khiêu chiến à, gần đây lại kiếm không thiếu tiền, không chỗ xài. Đại ca, ngươi tới à, hoan nghênh hoan nghênh. Một đám người ít nhất có 20-30 người, vây quanh từng cái tử không cao người trung niên đi tới, đó chính là đại vương tử, Hà Di. Hắn sắc mặt hơi đen, đầu đội bao đầu cần, ăn mặc trường bào màu trắng, một mặt lạnh nhạt thần sắc. Hắn sau lưng, 6 tên người to con kéo một đầu có chừng một người cao, tông mao cuốn ngược sư tử đực, hùng dũng oai vệ đi tới, vậy cổ thịt sống ngựa vị, thật xa cũng ngửi thấy. Hà Di sờ nhỏ giọng nói cho Diệp Phong, đó chính là đại ca ta chiến sư Lôi Sư. Sư tử được tựa hồ nhận được Hazit sở vương tử, nứt ra miệng lớn, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc sư tử gầm, đúng như sấm sét vậy, hù được đấu thu trận bên trong người rối rít dừng bước lại, khẩn trương hướng bên này nhìn quanh. Hazit sở vương tử mang tự tin mỉm cười, mắt liếc dưới chân tiểu bạch, hắn hy vọng thấy được đầu này sư tử được bị tiểu bạch hù được quay ngược lại tình cảnh. Làm sư tử được cùng tiểu bạch sát vai mà qua lúc đó, sư tử được cảm giác được cái gì, hướng bên cạnh lóe lên một cái. Nhưng là cũng không có xem lớn thon nhỏ kiểu như vậy xuất hiện thần sắc sợ hãi. Nó ngược lại mang khiêu khích thần sắc trợn mắt nhìn tiểu bạch, mà tiểu bạch vậy túi đầu trợn mắt nhìn Lôi Sư. Thập cửu đệ, đại ca bội phục ngươi không sợ chết tinh thần. Đại vương tử dễ cợt dẫn được đồng hành các vương tử cười rộ, rồi rít hướng Hazit sờ ném tới châm chọc cười nhạt. Thật là không biết sống chết à. Hắn vậy quá ngông cuồng, dám theo đại ca tranh vương vị, cũng không đi tiểu chiếu mình một cái. Không quan hệ, ta tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Thập cửu đệ còn trẻ, có chút sông sức lực là đúng. Nhìn đại ca và các huynh đệ dính liễu Lôi Sư dần dần đi xa, Hazit sờ ngây ngẩn, tựa như bị một cái nặng cái chùy, thiếu chút nữa té ngã ở trên đất, khá tốt Diệp Phong đỡ hắn. Hắn cũng không để bụng những huynh đệ kia châm chọc, mà là không rõ ràng, Lôi Sư thấy tiểu bạch, lại có thể không có một chút sợ hãi dáng vẻ, tại sao mình lớn thon nhỏ kiểu thấy được tiểu bạch liền hù được lui về phía sau. Hazit sờ cảm thấy tuyệt vọng, sự việc phát triển không giống hắn tưởng tượng như vậy thuận lợi. Chuyện gì xảy ra, nó làm sao không sợ ngươi chó cái nhỏ. Diệp Phong vậy kỳ quái, cái này Lôi Sư nhất định là có cổ quái, nếu không phổ thông sư tử được, gặp cấp 5 hung thú chỉ có ngoan ngoãn túi đầu lui về phía sau, sao dám theo tiểu bạch trừng mắt tương đối. Hắn thầm vận chi mệnh mắt thần quét tới, cái này vừa thấy, hắn giận không chỗ phát tiết. Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta đến bên cạnh nói. Đi tới một nơi địa phương vắng vẻ, Diệp Phong giải thích, nó không sợ tiểu bạch, bởi vì nó căn bản cũng không phải là sư tử. Mà là một cái cấp 5 hung thú hạt sư, chỉ là nó cái đuôi bị người cắt đứt, nếu không nó còn sẽ có một cây tựa như đuôi bỏ cạp vậy độc châm. Nó còn che giấu hung thú yêu đan hơi thở, cho nên người ngoài mặt xem, nó chính là một cái sư tử lớn, nhưng thật ra là một cái cấp 5 hung thú. Đối phương có cao nhân chỉ điểm à? Hazit sờ bừng tỉnh hiểu ra, khí được mặt cũng xanh biếc, hung thú, tên lường gạt, lưu manh, ta vất vả từ Phi Châu Đại Thảo Nguyên tìm tới Thảo Nguyên vua, mấy cái liền thua ở đối phương sư mong dưới. Ta còn lấy là hắn Lôi Sư lợi hại, nguyên lai muốn vốn cũng không phải là sư tử, hắn lại có thể ăn gian, thật không biết xấu hổ. Giang Vũ Hân đồng tình nói, đại ca ngươi quá không phải đồ. Lam Linh Nhi vậy đồng tình nói, ngươi thật đáng thương. Hazit sờ mặt đầy lo lắng nặng nề, à, hướng hắn khiêu chiến, ta còn ôm một chút áy náy, thật phải thắng hắn, sẽ tổn thương tay chân tình, xem ra ta suy nghĩ nhiều, hắn một mực đang gạt ta, ăn gian. Ngươi tê liệt, đừng trách ta bất nghĩa. Chương 1426, chiến chó. Biết được đại vương tử Haji dùng hạt sư giả mạo sư tử, thắng mình 500 triệu, Hazit sơ đặc biệt tức giận, hắn lo lắng hỏi Diệp Phong, vậy Lôi Sư là giả sư tử là cấp 5 hung thú, vậy tiểu bạch có thể không thể đánh thắng nó. Diệp Phong xông lên tiểu bạch cười nói, ngươi có thể không thể đánh thắng mới vừa rồi vậy chỉ người ngu à. Tiểu bạch không phục kêu hai tiếng, tên kia coi là đồ chơi gì, bò cạp không giống bò cạp, sư tử được không giống sư tử được, đối phó tên kia dễ như trở bàn tay. Gặp Diệp Phong theo tiểu bạch đối thoại, Hazit sờ chặt chặt lấy làm kỳ, các ngươi có thể nghe hiểu ý tứ lẫn nhau. Giang Vũ Hân tự hào cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta Diệp đại ca nhưng mà thần ý hề, giống như thần tồn tại. Kinh Diệp Phong như thế vừa giải thích, cơ hồ rơi vào tuyệt vọng Hazit sờ, lần nữa dấy lên hy vọng, hắn hướng tiểu bạch túi người chào thật sâu. Tiểu bạch, vận mệnh ta liền toàn dựa vào ngươi. Tiểu bạch hưng phấn gật gù đắc ý kêu lên, không có sao, đại chất tử. Ngươi cẩu ra ta bảo ngươi được vương vị. Diệp Phong cười, tiểu bạch, người ta nghe không hiểu kêu la ý kiến, nhưng là ta có thể nghe hiểu à, ngươi có thể thật tốt kêu sao. Khiêm tốn một chút, làm cái khiêm tốn cho cái nhỏ. Cắt, khiêm tốn vậy thì không phải là ta cẩu ra ta. Mang tiểu bạch đến đấu thu trận chiến đấu khu, nhân viên quản lý đem tiểu bạch nhốt vào lớn lồng sắt, Diệp Phong bọn họ thì tiến vào phòng khách quý chờ đợi đấu thú bắt đầu tranh tài. Chứ có chuyện không có tới, hoàng thất thành viên đến xong hết rồi, đại đa số vương tử cũng nghiêng về tại đại vương tử, nhận định lôi sư sẽ thắng, bọn họ rối rít bỏ tiền mua lôi sư thắng. Đại vương tử cũng cho mình xuống 2 tỷ tiền đặt cuộc. Thập cửu đệ, ngươi lần này xuống nhiều ít tiền đặt cuộc, chúng ta nhưng mà cũng nói xong, thấp nhất cũng phải hạ 500 triệu, nếu không ta cũng không cần phải mang lôi sư ra sân. Hazit sờ không quan tâm cười nói, yên tâm đi, đại ca, ta cũng xuống 2 tỷ. Ha ha, hạ thật tốt, ván này ngươi thua, cũng không có năng lực khiêu chiến ta, trừ phi ngươi cầm ngươi khách sạn Nguyệt Quang cổ quyền nhường cho ta. Thập bát ca bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, hắn nhìn lớn bên trong lồng sắt, nằm tiểu bạch. Thập cửu đệ, ngươi lớn thon nhỏ kiểu đâu, làm sao bên trong nằm một cái con cún. Đại vương tử mặt đầy lo lắng khó chịu, thập cửu đệ, để cho người ngươi mau đưa chó cái nhỏ đuổi đi, ta lôi sư không thể loạn ăn cái gì, đặc biệt là xanh, ta cho nó thức ăn đều có vô cùng dinh dưỡng. Hazit sờ mình cũng cảm thấy không nói được, đại ca, ngươi hiểu lầm, vậy chỉ chó cái nhỏ không phải cho lôi sư ăn, nó là ta bên này chiến chó, dùng nó theo lôi sư chiến đấu. Cái gì? Bên trong phòng khách quý bạo phát ra cười điên cùng tiếng, tất cả mọi người đều quá vui vẻ. Thập cửu đệ, ngươi dùng một con chó, đánh đại ca sư tử. Thập cửu đệ, ngươi có phải điên rồi hay không? Hắn không phải điên rồi, là đầu bị lửa đá. May ta mua đại ca thắng, ha ha, muốn kiếm một khoản nhỏ. Tiếng chuông vang lên, trọng tài ra sân, đó là trong hoàng thất một vị đức cao vọng trọng trưởng giả. Hắn gặp chiến đấu khu lồng sắt bên trong có một cái con cún, có chút kinh ngạc. Ai cầm cún con bỏ vào? Đại vương tử che cái bụng cười nói, đó là thập cửu đệ chiến chó, ha ha. Thập cửu đệ chiến chó thật là uy vũ à. Trường giả lắc đầu một cái, trong lòng cũng ở trong tối mừng thầm, may mua đại chất tử thắng, 19 lúc này nhất định phải thua. Chạy điện thang máy chậm rãi dâng lên, xem núi nhỏ như nhau cao lớn lôi sư xuất hiện ở trong lồng, nó nứt ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gào, cuồn phún ra khí lưu, thổi được tiểu bạch không đứng vững, ké cái ngã nhào. Chiêu thứ nhất liền cho tiểu bạch đánh phủ đầu ra hoai, một hơi liền đem chó cái nhỏ phun ngã, đại vương tử và người theo đuổi cửa phát ra cản rỡ tiếng cười nhạo. Người xem vậy cười rộ không dứt, tất cả mọi người cảm thấy không đây là một tràng máu tanh đấu thú thi đấu, mà là một lần tức cười biểu diễn, tiểu bạch là tới lớn chừng cái đấu nhà vui vẻ. Trừ Diệp Phong bọn họ ra, liền Hazit sở cũng không nở nhìn tiếp, toàn bằng Diệp Phong nói tiểu bạch thật lợi hại, chưa bao giờ gặp tiểu bạch ra tay, Hazit sở lòng tin lại bắt đầu sụp đổ làm tăng dã. Có chút hối hận xuống 2 tỷ tiền đặt cuộc. Tiểu Bạch mở mắt ra, ợ một cái kêu 2 tiếng, uống nhiều rồi rượu cốc 2, men rượu hiện tại mới lên tới, nó mới vừa rồi ngã xuống cũng không phải là bị lôi sư một miệng thổi ngã, là đầu mình choáng váng té xỉu. Lôi sư lộ ra miệng đầy tựa như dao nhọn vậy răng, xem một hồi do xoáy, xông về Tiểu Bạch. Lôi sư đã phát hiện cái này chó cái nhỏ, cũng không phải là thông thường chó cái nhỏ, mà là theo mình vậy cấp 5 hung thú, nó không dám nhẹ loạn, vừa lên tới liền toàn lực mà là. Mọi người vây xem bị lôi sư uy mạnh đánh vào dọa sợ, phát ra này thay nhau vang lên tiếng kinh hô. Có người không nhẫn tâm nhìn tiếp, nhắm hai mắt lại, hoặc là nghiêng đầu đi, hắn mỗi người một ngã đầu góc bên trong hiện ra tiểu bạch máu thịt mơ hồ, bị lôi sư nuốt trọn tình cảnh. Đại vương tử thì không chớp mắt nhìn, hắn hy vọng mình lôi sư một miệng nuốt trọn chó cái nhỏ, kết thúc cuộc nháo kịch này, ổn định mình vương vị, để cho thập cửu đệ mất đi 2 tỷ, không có sức lại theo mình cạnh tranh vương vị. Tất cả mọi người liền cảm thấy ánh sáng trắng lóe mạnh. Tiểu Bạch lại có thể nhảy tới lôi sư trên lưng. Bàn về hung thú cấp bậc, Tiểu Bạch đã là cấp 5 trung cấp, hướng đỉnh cấp cảnh đột phá, mà lôi sư chỉ là cấp 5 sơ cấp. Bàn về thân thủ, tốc độ, Tiểu Bạch nhưng mà Diệp Phong đặc biệt dùng thiết giáp tê giác thú rèn luyện ra. Tiểu Bạch hướng về phía lôi sư vậy tựa như sắt thép vậy tông lao, hung hăng cắn, nó một hớp này, mạnh mẽ cắn hợp lực, nhưng mà liền thiết giáp tê giác thú cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Từ lấy là đao thương bất nhập lôi sư lại có thể bị Tiểu Bạch cắn trên cổ một nhát mao. Đừng xem nhẹ cái này một nhát mao, không có tông mao bảo vệ, lôi sư giống như mất đi binh lính mặc khôi giáp, rất dễ dàng bị thương tổn. Lôi sư lúc này mới cảm giác tiểu bạch nguy hiểm, điên cuồng nhảy, dao động, muốn đem trên lưng tiểu bạch cho bỏ rơi tới. Diệp Phong cùng tiểu bạch đều lộ ra mỉm cười đắc ý, rèn luyện thời điểm, thiết giáp tê giác thú đập trình độ có thể so với lôi sư muốn mãnh liệt được nhiều, nhưng là tiểu bạch bốn cái móng vuốt sẽ sinh ra một cổ cường đại hấp lực, vững vàng hút thiết giáp tê giác thú lên, từng hấp cắn thiết giáp tê giác thú cổ. Lôi sư khí lực cùng gia lực phòng ngự cũng không bằng thiết giáp tê giác thú, cho nên để cho tiểu bạch cưỡi trên người, căn bản là không bỏ rơi được, mặc cho tiểu bạch hung hăng cắn. Lôi sư mất đi tông mao mảnh đất kia, thành tiểu bạch điên cuồng mục tiêu công kích. Tiểu bạch thứ nhất miệng không có cắn thủng lôi sư ra thịt, nó thứ hai miệng, thứ ba người, chuẩn xác cắn ở dấu răng bên trên, ở thứ ba người thời điểm, liền nghe gặp, tựa như kim đâm phá lớn ra thanh âm như nhau, xì một tiếng, lôi sư cổ phun ra một đạo máu tươi đỏ thẫm. Người thấy mùi máu tanh, tiểu bạch lại cũng không phải cái đó đáng yêu manh mới chó cái nhỏ, nó hung hãn cắn ở lôi sư vết thương, miệng to hút lôi sư máu tươi. Hung thú trong máu tươi cất giấu nhiều yêu đan năng lượng, mỗi hít một hơi, liền voi uống quỳnh tương ngọc lộ vậy ngon miệng bên trong. Mau dừng lại, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua. Chương 1427, tiểu bạch đấu sư tử được. Đại vương tử đau tim mình lôi sư, muốn cắt đứt thi đấu, nhưng là tiểu bạch điên cuồng lên, không người nào dám ngăn. Liền gặp liền một lát, cao lớn lôi sư giống như quả cầu ra xì hơi, từ cao lớn uy mãnh đổi được cốt gầy như tuổi, co lại thành chó vậy lớn nhỏ. Ngược lại, tiểu bạch thì đổi được da lông bóng loáng tỏa sáng, thần thái phân chấn, còn đánh cái vang dội báo cách, hướng về phía Diệp Phong rung đùi đắc ý, hưng phấn kêu hai tiếng. Chủ nhân, chưa cho ngươi mất thể diện đi. Đạt tới cấp 5 hung từng giai đoạn, hút yêu đan đã không cần ướt, từ lôi sư trong máu, tiểu bạch liền có thể hút hết hắn yêu đan ở giữa năng lượng. Gặp lôi sư biến thành khô lâu, đại vương tử thốt nhiên giận dữ, từ bên người canh phòng bên trong đoạt lấy súng lục, thì phải hướng tiểu bạch bóc cỏ. Tiểu bạch cảm giác được uy hiếp, túi đầu, phát ra gầm nhẹ, chuẩn bị phản kích. Hazit sờ đưa tay cản lại cánh tay của đại ca, trên mặt hiện ra người thắng mỉm cười. Đại ca, thua chính là thua, nguyện thua của cả, đừng thua thi đấu lại thua rồi người. Tất cả mọi người chú ý đại vương tử, ánh mắt mỗi người không giống nhau, có tràn đầy khinh miệt, thua còn muốn giết chó, cũng quá cậy mạnh. Có chính là đồng tình, đại ca ngươi cũng không muốn mất đi phong độ à? Có chính là lạnh lùng, ai thắng ai thua theo ta cũng không quan hệ. Haji vương tử cầm súng lục đang run rẩy, cuối cùng rũ xuống. Phụ trách giám sát trọng tài nhà trưởng giả trong tộc cao giọng tuyên bố, Haji sở vương tử đấu sư thắng lợi. Cái thế giới này mọi người đều là tôn trọng cường giả, thi đấu trước, những cái kia châm chọc Haji sở, xem thường người hắn, không ít người sửa lại hắn ở mình trong suy nghĩ ấn tượng, hướng hắn hoan hô lên, hướng cường người biểu thị mình kính ý. Bao gồm thập bát ca, vậy mỉm cười thay Haji sở vỗ tay, nhỏ giọng Haji sở bên tai của cục, thập cửu đệ, không nghĩ tới ngươi biết thắng, bất quá, giữ đại ca nóng nảy, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Haji sở vương tử không để ý tới sẽ thập bát ca, hắn cao hứng đứng lên hướng những cái kia hoan hô giơ tay hỏi thăm. Ngày hôm nay, đại vương tử hổn hển cắt đứt Haji sở vương tử, ánh mắt âm trầm, ván này không tính là, chúng ta đây là đấu sư thi đấu, hắn nhưng cầm một con chó tới thi đấu, cái này chó cái nhỏ tuyệt không phải phổ thông chó, đoán chừng là trong truyền thuyết hung thú. Đại vương tử nói một đá đánh dậy thiên tầng lãng, dẫn được những cái kia đại vương tử người ủng hộ, cầm tức giận tâm trạng bạo phát ra ngoài. Cái này là làm bừa, không thể coi là. Lại là hung thú, trời ạ, hung thú. Cái này được báo cáo phụ vương, vĩnh viễn tước đoạt Haji sở vương tử vinh dự. Cầm hắn đuổi ra chúng ta mộ tộc. Đại vương tử âm tiếu nhìn Haji sở, giúp đỡ tiếng hô của hắn, cao hơn liền là Haji sở chúc mừng thắng lợi tiếng hô. An gian, an gian. Đại vương tử Haji vệ đội, giơ cao trong tay M16, hô to an gian, những đại hán kia khí thế hung hăng, rất nhiều không một lời và liền đánh khí thế. Tình thế trong sân có mất khống chế nguy hiểm, trưởng giả trong gia tộc đối với đại vương tử thế lực có chút kiêng kỵ, hắn cũng không muốn bị Haji ám sát, gấp gáp theo Haji sở nói, Haji sở, mặc dù ngươi thắng, nhưng là Haji nếu là không phục, cái này trận thi đấu cũng chỉ có thể không có hiệu quả, ngươi biết hắn thế lực, liền liền tra các ngươi vương cũng phải nhịn để cho hắn ba phần. Haji sở cũng có chút cuống cuồng, không nghĩ tới đại ca thua thi đấu, còn sẽ vô lại như vậy, nếu như cương quyết trấn áp, sợ rằng đem kích thích một trận đại chiến, nhưng là mặc cho đại ca ồn ào như vậy đi xuống, kết quả tranh tài sẽ bị sửa lại. Diệp Phong ngồi ở Haji sở bên người, cách đại vương tử Haji cũng không xa, đối với hết thảy các thứ này xem rất rõ ràng. Hắn trong lòng không hổ thẹn đại vương tử làm người. Nói an gian, đại vương tử an gian ở phía trước, ở có người dưới sự chỉ điểm, dùng một cái cấp 5 hung thú giả dạng làm sư tử, thắng Haji sở. Haji sở cũng không biết tiểu bạch là hung thú, cho dù biết, cũng bất quá là lấy chi đạo còn trị người thân mà thôi. Diệp Phong tiếng hét lớn, tất cả yên lặng cho ta. Diệp Phong thanh âm cũng không lớn, nhưng là đấu thu trận bên trong người, nhưng nghe xem ở bên thai hét lớn như nhau, rối rít bị kinh hãi, đấu thu trận bên trong một phiến yên lặng. Diệp Phong cười nhạt đối với đại vương tử nói, ngươi còn có mặt mũi chơi xấu, ngươi lôi sư là cái gì, ngươi so mọi người đều biết. Ngươi thân là đại vương tử, ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu, thua thi đấu còn chơi xấu, thật là mất hết gia tộc các ngươi mặt. Ngươi một lời một hành động cũng bị mọi người vô tới, hiện tại phỏng đoán đã chuyển tới trên nét. Ngươi muốn gây rồi nữa, chân tướng sự tình công khai, ngươi biết càng mất thể diện hơn. Ngươi muốn làm một cái bị người phỉ nhổ vô lại, hay là làm một cái đường đường tránh tránh đại vương tử, ngươi tự lựa chọn đi. Đại vương tử bộ mặt tức giận, trợn mắt nhìn Diệp Phong, con ngươi cũng thiếu chút nữa muốn rớt xuống, trong lòng thầm mắng, thằng nhóc này là ai, dựa vào cái gì ở chỗ này cơ tay múa chân. Mấy đạo điện thoại di động đèn loang loáng, chiếu được đại vương tử ánh mắt xài, hắn trong lòng có chút do dự, mình nếu như dừng nợ, vậy không phải là không thể, nhưng là cái thằng nhóc này giống như là biết lôi sư là hung thú, đây nếu là rũ ra đi, không chỉ có danh dự quét sân, còn sẽ ảnh hưởng ra sân kết quả tranh tài, sẽ làm cả gia tộc biết chân tướng, hắn vậy không mặt mũi đi gặp phụ vương. Gặp Diệp Phong giúp mình nói chuyện, Hazit sờ hướng Diệp Phong thật sâu túi người, ném tới mỉm cười cảm kích. Những cái kia giúp đỡ người đại vương tử kịp phản ứng, mang to, cái này ngoại quốc tiểu tử là người nào, dám đối với chúng ta vương tử hô to kêu to. Hộ vệ đội người, đưa cái này xúc phạm đại vương tử người bắt. Đại vương tử thì ánh mắt lơ lửng không chừng, đánh giá Diệp Phong, thằng nhóc này thật có thể nhìn ra lôi sư là hung thú. Hắn chợt vẫy tay, tỏ ý tất cả mọi người yên lặng, nếu là chịu đựng mình thua, thua được không chỉ là 2 tỷ, còn là cả vương vị, Hazit Sơ Đem sẽ kiếm một món tiền lớn, tài sản khẳng định sẽ vượt qua mình. Người tham lam chiến thắng lý trí, nếu ngươi biết lôi sư là hung thú, ngươi biết quá nhiều, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội rời đi. Đi qua bên trong tim kịch liệt vùng vây sau đó, hắn cầm súng lục khẽ run, chợt nâng lên, nhắm ngay Diệp Phong, tiểu tử đây là ta theo Hazit Sơ chuyện lúc trước, ngươi chạy tới xen vào việc của người khác, thật xin lỗi ngươi, ngươi biết quá nhiều. Diệp Phong cười lạnh, đối mặt họng súng đen ngòm, không có vẻ kinh hoàng. Hazit Sơ vương tử thấy đại ca giơ súng nhắm ngay Diệp Phong, cấp được kêu to, đại ca, ta thừa nhận ta thua, chuyện này theo hắn không liên quan, hắn chỉ là ta mời tới người luyện thú, không nên giết hắn. Haji vương tử trong ánh mắt tràn đầy âm ngoan, bóp cỏ, nhưng là ở hắn bóp kéo nhuế trong nháy mắt kia, hắn ánh mắt đông nhiên đổi được hoảng sợ, giống như là nhìn thấy ma quỷ. Hắn cánh tay lại có thể không nghe sai sử quẹo cua, họng súng nhắm ngay mình huyệt thái dương. Phịch, một tiếng súng vang, điếc thái nhức óc. Ở thành hơn 100.000 người vây xem trước, Haji vương tử trợn mắt nhìn ánh mắt hoảng sợ, chậm rãi té xuống, huyệt thái dương một phiến máu thịt mơ hồ, hướng ra phía ngoài nhô lên bất chấp máu tươi. Tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốt mồm, ngừng hô hấp, có chút nhát gan thậm chí hù được hét dầm lên. Chương 1428, Hazit Sơ đảo. Không có ai nghĩ đến, đại vương tử lại có thể tự sát, có vài người một mặt kinh ngạc, không biết phải làm gì, những cái kia đại vương tử hộ vệ đội nhất thời cũng cảm giác trời sập như nhau, bọn họ thất nghiệp, cầm súng, ngây ngẩn nhìn đại vương tử thi thể. Mấy cái trưởng giả trong gia tộc thì âm thầm mừng như điên, bọn họ một mực bị đại vương tử lạm dụng uy quyền trấn áp. Làm ra rất nhiều trái lương tâm sự việc, đại vương tử tự sát, quá tốt, không nghĩ tới tiểu tử này, sẽ bởi vì thua thi đấu, ngu xuẩn đến tự sát. Những cái kia giúp đỡ người đại vương tử, chố mắt nhìn nhau, bọn họ ủng hộ đại vương tử vậy nhiều năm, nhưng mà đại vương tử bỗng nhiên tự sát, bọn họ cũng không có đả thương lòng cảm giác, chỉ là đổi dối danh hư hoang mang đứng lên. Giống như mất đi một cái có thể dựa vào trụ, biến thành cô nhi không nơi nương tựa. Diệp Phong vung cánh tay hô to, đại vương tử, ngươi tại sao có thể tự sát, mặc dù ngươi xấu hổ, mặc dù ngươi ăn gian, nhưng là không nên tự sát à. Hazit Sơ vương tử đặc biệt khiếp sợ, ở hắn trong lòng đại ca là một cái xảo quyệt, gian trá, không có đạo đức hạn cho người, loại người này là sẽ không bởi vì xấu hổ mà tự sát. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, đấu thú trên trận rất nhiều quen thuộc Haji vương tử người đều nghĩ như vậy, nhưng là sự thật thắng hùng biện, cũng được thản nhiên tiếp nhận sự thật. Nhà trường giả trong tộc mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng giả bộ lộ ra đồng tình thần sắc, hướng mọi người tuyên bố, đại vương tử bởi vì thua thi đấu, cảm thấy xấu hổ khó khăn làm liền rút ra súng tự sát, để cho mọi người là hắn mặc niệm đi. Chỉ có Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi biết phát sinh cái gì, dám hướng Diệp đại ca giơ súng người, cũng không có kết quả tốt. Các nàng một bên đè nén mãnh liệt nụ cười, vừa hướng Diệp Phong đưa ra ngón tay cái, Diệp đại ca, Oscar thiếu một mình ngươi phần thưởng. Hazit Sơ vương tử ngây ngẩn nhìn đại ca thi thể, trong lòng ở kinh ngạc vui mừng đồng thời cũng có một loại cô đơn cùng thất lạc, một chút xíu thương cảm. Dẫu sao là mình thân ca ca, những cái kia khi còn bé, theo đại ca cùng nhau đùa giỡn tình cảnh, tựa như điện ảnh đoạn phim như nhau, hiện lên ở mình đầu góc bên trong. Hắn còn nhớ có một lần bị người khác can hiếp, là đại ca giúp mình ra mặt, tàn nhẫn đánh đối phương. Nhưng là hiện tại sao biết cái này dáng vẻ, đều là bởi vì tranh đoạt cái này vương vị, hai bên tràn đầy căm ghét cùng bất mãn, đóng băng 1m01 ngày chi hàn, vốn là đối với huynh đệ tốt, bạn tốt, nhưng từng bước một đi về phía trở thành cựu nhân con đường. Hazit Sơ vương tử ghế thủ lãnh hội kế toán viên, cầm bàn là, hướng Hazit Sơ hồi báo cái này trận thi đấu lợi nhuận. Phần lớn người cũng không coi trọng Hazit Sơ vương tử, đặc biệt là thấy được Hazit sở dùng một cái con cún tham gia thi đấu, bọn họ cũng mua rồi Haji đại vương tử lôi sư thắng, chỉ có một ít đơn thuần hữu nghị tài trợ người mới mua Hazit sở vương tử thắng. Cho nên đặt Hazit sở vương tử thắng tỷ số bồi cao đến 10 lần. Hazit sở là thi đấu xuống 2 tỷ tiền đặt cuộc, lập tức hắn liền thắng 20 tỷ, hắn tài sản tại tất cả vương tử bên trong xếp hạng vị thứ nhất, vậy biểu thị hắn đem trở thành vương thất người nối nghiệp. Nhưng là Hazit sở nhưng không có quá nhiều hưng phấn, ngược lại còn có chút thương cảm, cầm đại ca thi thể bỏ vào quan tài gỗ, trả lại cho người nhà hắn. Đấu sư tranh tài kết thúc so dự liệu phải sớm được nhiều, vậy đấu sư cũng sẽ giết được khó bỏ khó phân, ít nhất phải có mấy hiệp, cuối cùng lấy một phe sư tử được ngã xuống không bỏ dậy nổi là thắng thua tiêu chuẩn. Nhưng là tiểu bạch từ bắt đầu tranh tài đến tiêu diệt hạt sư, hút hắn yêu nguyên, không mấy phút nữa thời gian, thi đấu cho người một loại cảm giác chưa thỏa mãn. Đại vương tử không chỉ có dự thi đấu sư chết, mình vậy tự sát, các tân khách lục tục rời đi đấu thú trận. Hazit sở để cho nguyên lai đại vương tử hộ vệ đoàn lính đánh thuê thu liễm đại vương tử thi thể, chứa ở trong quan tài, vận bẩm đại vương chết trụ sở. Hazit sở mỉm cười đi tới Diệp Phong trước mặt, bác sĩ Diệp, đến ta trong trang viên đi uống ly rượu đi, ta nơi đó có cất dấu vật quý giá liền 50 năm kim bài rượu chắc nha. Tiểu Bạch vui vẻ chạy tới Hazit sở dưới chân, hưng phấn ngoắc cái đuôi, kêu mấy tiếng, thằng nhóc, ta giúp ngươi thắng thi đấu, cho ta một chút này thôi. Gặp Tiểu Bạch xông lên mình kêu. Mặc dù nhỏ trắng bề ngoài đáng yêu ngốc manh, làm sao xem đều là người vô hại chó cái nhỏ, nhưng là nghĩ tới nó nằm ở hạt thân sư lên, hung manh hút khô hạt sư tình cảnh, Hazit sở theo bản năng lui lại mấy bước. Diệp Phong cười nói, tên này cũng là một bậm nhậu, nghe nói ngươi có rượu ngon, nó cũng muốn uống một chút. Hazit sở lúc này mới thư thái, biết Tiểu Bạch linh tính 10 phần, có thể nghe hiểu tiếng người, liền mỉm cười đối với Tiểu Bạch nói, là như vậy à, đừng nói uống một chút, liền muốn uống ngay ngắn một cái bình. Cũng không có vấn đề, ta vậy có hai đại thùng gỗ cao su đây. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hâm mộ hỏi, trên đảo này có người trang viện. Chúng ta có thể hay không đi thăm một chút à? Đúng vậy, hai vị mỹ nữ, muốn đi thăm ta trang viện. Ta tự mình cho các ngươi dẫn đường. Ra kim tự tháp hình đấu thú trận, ngồi một chiếc mui trần xe tham quan, dọc theo một cái sạch sẽ nhựa đường đường mòn, lái về phía Hazit sở trang viện. Đó là một cái dọc theo biển đường mòn, một bên là xanh thẳm nước biển, màu trắng nhạt bãi cát. Nước biển tinh khiết xem một mặt mắt kính, gió biển thổi qua cuốn lên ôn nhu đợt sóng. Đường mòn bên kia chính là nhiệt đới bụi cây, cao ngất cây cỏ cây, vẻ xanh biếc rồi rào. Hazit sở trang viện bị một vòng hàng rào sắt bao quanh, xuyên thấu qua vòng rào có thể thấy được trong trang viên ngay ngắn như tranh vẽ vườn hoa, pho tượng suối phun, rộng rãi hồ bơi, mang cho người một loại thanh cảm rất lạnh. Ở trang viên trung ương, đứng vững một tòa khí tức hiện đại 10 phần, dùng thủy tinh mạc tường và thép kết cấu xây dựng lên kiến trúc, theo Hazit sở giới thiệu dùng tất cả đều là loại mới chịu đựng ăn mòn vật liệu thép. Vậy trên hải đảo khí hậu ẩm ướt, mối hóa nghiêm trọng, vậy kiến trúc rất dễ dàng bị ăn mòn, mà đây loại mới vật liệu xây biệt thự, vác tính ăn mòn mạnh vô cùng. Hơn nữa thủy tinh mạc tường có thể do trí năng trung tâm điều chỉnh tầm nhìn, từ bên ngoài xem, thủy tinh mạc tường chỉ là một mặt không trong suốt màu xanh da trời thủy tinh. Nhưng là từ bên trong hướng ra phía ngoài xem, giống như thân ở bên ngoài phòng như nhau, có thể thấy rõ phòng chung quanh phong cảnh. Ở sáng sớm, từ hải âu kêu trong tiếng mở mắt ra, có thể nằm trên giường xem mặt trời mọc, xem biển khơi thủy triều lên xuống. Đứng ở lầu chót thư phòng thủy tinh mạc tường trước, uống ướp lạnh rượu chát, máy điều hòa thổi mát lạnh, thưởng thức xa xa mênh mông biển khơi, tâm tình cũng thay đổi được trống trải. Liên liên tiểu bạch vậy hưng phấn lẻ lưỡi, hưng phấn ngoắc cái đuôi, xúc động chó xanh biến được màu sắc đa dạng. Biệt thự chỉ có nóc nhà và sàn nhà là phong bế gạch tường, bốn bức tường tất cả đều là thủy tinh mạc tường, cho Diệp Phong một loại sẽ rơi xuống ảo giác. Hắn tận lực đứng được cách bên bờ xa một chút, như vậy mới có cảm giác an toàn. Diệp Phong lưu ý đến, ở biệt thự cửa chính, đứng đối với cao ngất đầu người thú người tượng đá, tay cầm trường thương, uy phong lấm lấm, giống như hai tôn môn thần. Gặp Diệp Phong tầm mắt ngừng ở tượng đá lên, Hazit sở thần sắc có chút cảm khái, liền hướng Diệp Phong giới thiệu, đó là Ai Cập trong thần thoại chiến thần Set tượng đá, là mấy năm trước biệt thự mới vừa xây xong, đại ca lễ vật tặng cho ta. Chương 1429, ưu nhã trang viện. Diệp Phong hơn liếc mấy cái, vậy hai tôn tượng đá, luôn cảm giác tượng đá chó sói hình dáng có chút tàn bạo. Đổi một góc độ xem xét, tượng đá thợ điêu khắc tương đối tinh tế, mặc dù không phải là tinh điêu tế trác, nhưng cũng trông rất sống động, đặc biệt là vậy đối với chó sói ánh mắt, tựa như thật được như nhau, lấp lánh có thần. Diệp Phong tán thưởng gật đầu một cái này hai ngôi tượng đá có cao hơn 2m, đá hoa cương điêu khắc mà thành, không nói làm sao điêu khắc, chính là lớn thật xa vận tới, liền phí không thiếu công phu à. Là Haji vương tử đưa. Hazit Sở Vương Tử lộ ra lau một cái trấn an nụ cười, hắn đối với cái này hai tôn tượng đá tương đối hài lòng, cũng không phải là bản thân nó có cái gì giá trị, mà là nó đại biểu đi qua cùng đại ca tốt đẹp nhớ lại. Hắn giọng có buồn bã, khi đó, ta theo đại ca còn là bạn tốt. Biệt thự sau khi xây xong, ta mời xin tất cả huynh đệ, cùng đi đảo của ta lên chúc mừng, thả diễm lửa, mở party, toàn bộ đảo nhỏ lâm vào trẻ chén say xưa. Tới tham gia party trong gia tộc huynh đệ, cũng đưa lễ vật cho ta, có nhẹ có nặng, đại ca đưa ta hai tôn tượng đá coi là nặng nhất. Cái này loại xét tượng đá, có ngụ ý gì sao? Xét nhưng mà cổ Ai Cập sa mạc chiến thần, nó tượng đá, mới có thể bảo vệ được chúng ta những thứ này thường xuyên đường phố sa mạc thương nhân, cho chúng ta dũng khí cùng lực lượng. Diệp Phong cùng Hazit Sở Vương Tử cùng ly, mỉm cười nói, ta lấy là chúng ta Hoa Hạ công chú trọng phong thủy, các ngươi vậy chú trọng à, chúng ta nơi đó lớn một chút nhà, sẽ ở cửa bày hai tôn sư tử đá, kỳ lân cái gì, cũng là vì vượng tài, trừ tà. Ta đối với những thứ này cũng không cảm thấy hứng thú, đại ca lãnh địa cách Ai Cập rất gần, hắn vẫn là Ai Cập hội pha gia ông thành viên, thờ phượng của Ai Cập chư thần. Vậy trời, hắn giữ Ai Cập pha gia ông vương nghi thức, thay ta cầu phúc, khẩn cầu thần linh hạ xuống, bảo vệ ta và ta đảo nhỏ. Khi đó, các ngươi cảm tình không tệ à? Hazit Sở Vương Tử than nhẹ, đáng tiếc, ở sau đó không lâu, phụ vương tuyên bố cạnh tranh ngôi vua quy tắc, ta cùng hắn tài sản không phân cao thấp, là hắn cạnh tranh vương vị mạnh nhất đối thủ. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu coi ta là đối thủ cạnh tranh, hai chúng ta quan hệ lại càng đổi càng kém. Nói liếc, vẫn là người tham niệm đang làm ma, nếu như các ngươi không cạnh tranh với nhau, cũng sẽ không ầm ĩ ngày hôm nay cái này loại ngươi chết ta sống cục diện. Ban đầu, ta từng nghĩ qua, không cùng hắn tranh cái này vương vị, nhưng là ta cũng trẻ tuổi khí thịnh, không có kinh được cắm dỗ, vừa tức hắn khắp nơi để phòng ta, liền dứt khoát theo hắn chân ướt chân giáo liền. Dưới lầu truyền tới Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vui sướng tiếng cười. Diệp Phong từ mặt bên cửa sổ thủy tinh nhìn, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đang trong hồ bơi rót nước cầu, giơ tay nhấc chân bây giờ, sóng lớn mãnh liệt, đùi đẹp như ngọc, nét mặt tươi cười như hoa, yêu mị quyến rũ thân tuyến vừa xem không bỏ sót. Còn có mấy cái vóc người kiểu tốt, người đẹp bikini, các nàng nằm ở bãi cắt trên ghế, mở ra sau lưng ngay, lộ ra ngay ngắn một cái khối, như đại bàng ngọc vậy lưng đẹp, muốn đem mình phơi thành màu cà phê. Diệp Phong xem được khí huyết loạn xông lên, hâm mộ nói, vương tử điện hạ, ngươi mấy bữa nay theo nhiều mỹ nữ như vậy giao tiếp, có thể chịu được sao? Diệp Phong huynh đệ, ngươi thấy nhiều rồi, liền thói quen. Diệp Phong cười khổ, vẫn là thiếu xem một ít tốt, thanh tâm quả dục mới có thể tâm bình khí hỏa. Hazit Sở mỉm cười cùng Diệp Phong cùng ly, bác sĩ Diệp, có ngươi trợ giúp, ta mới kiếm 20 tỷ, lần nữa lấy được cạnh tranh ngôi vua tư cách, ta đã để cho thư ký chuẩn bị khách sạn Nguyệt Quang cổ quyền sách. Giữ chúng ta ước định, ta sẽ cho ngươi khách sạn một nửa cổ quyền, ngoài ra, ta lại cho ngươi 2 tỷ USD tiền mặt, trực tiếp đánh ngươi trên thẻ, như thế nào? Diệp Phong cười nhạt, lắc lắc hổ phách vậy long lanh trong suốt rượu chát, ta rất thích ngươi khách sạn Nguyệt Quang, sửa sang sang trọng, khí thế bất phàm, ngươi cho ta một nửa cổ quyền, vậy ta đã thu, bất quá, tiền mặt cũng không cần, ta không thiếu tiền. Nghe Diệp Phong một nói từ chối 2 tỷ tiền mặt, Hazit Sở có chút kinh ngạc, đây chính là 2 tỷ đô la, bất luận ai sẽ có được, ai cũng sẽ hưng phấn nổi điên. Nhưng là Diệp Phong nhưng bình thản như nước, không cần, không thiếu tiền. Thằng nhóc này thật như vậy có tiền, liền 2 tỷ đô la cũng nhìn hờ hững. Chứa đi, cả người trên dưới, ngay cả một danh bài tên cũng không có, còn nói không thiếu tiền. Cho ngươi 2 tỷ đều không muốn, cũng tốt, thay ta tiết kiệm một chút. Hắn ánh mắt tràn đầy tán thưởng, sau lưng lại cất giấu hoài nghi, nghe nói người Hoa thích tham tiện nghi nhỏ, không nghĩ tới ngươi nhưng cự tuyệt ta 2 tỷ. Huynh đệ làm việc quả nhiên cùng người khác không cùng, để cho ta bội phục. Ha ha, ta cũng thích tham tiện nghi nhỏ nha, chỉ là đối với ngươi 2 tỷ, không có hứng thú mà thôi. Đồng nhiên, ở trong hoa viên hộ vệ, Hazit Sở Vương Tử hộ vệ đoàn, có người phát ra chói tai kêu thảm thiết. Chứ có người kêu thảm thiết, còn có đột kích súng trường bắn thanh âm, thanh thúy tiếng súng, cách thủy tinh mạc tường, nghe không lớn, nhưng xem đập vào trong tâm khảm như nhau, làm người ta sợ hết hồn hết vía. Cửa thư phòng bị người chợt đẩy ra. Một người cả người là máu hộ vệ đoàn binh lính vọt vào, binh lính sắc mặt trắng bệnh, ngón tay thật chặt che ngực bên trong, từ ngón tay trong kẽ hở, đỏ tím máu tươi tựa như suối phun như nhau, không ngừng hướng ra phía ngoài loạt phun. Binh lính tâm trạng kích động, vừa định há mồm nói chuyện, nhưng phun ra một máu tươi, nhiễm đỏ chân quý á dập thảm trải sàn. Diệp Phong một chỉ điểm ra, khép lại binh lính vết thương vùng lân cận mạch máu, nhưng là đã không làm nên chuyện gì, binh lính toàn bộ nội tạng hư hại nghiêm trọng, máu tươi đã sớm hiện đầy khoang bụng. Hắn chỉ là bằng một hơi lên để cảnh cáo Hazit Sở Vương Tử. Hazit Sở vậy nhìn thấy thủ hạ ở trên ngực lớn to lớn lô máu, kinh hãi nói, cái gì súng như thế lợi hại, đánh ra lớn như vậy vết thương. Binh lính chậm rãi té xuống, không cách nào trả lời Hazit sở đặt câu hỏi. Diệp Phong một mắt liền nhìn ra, chết đi hộ vệ đoàn binh lính cũng không phải là trúng đạn, mà là bị cứng rắn vật thể đâm trúng ngực, càng làm cho hắn kinh hãi phải, vết thương có lom xuống trạng, hiển nhiên là khúc cây gây thương tích, thương thế có thả bắn trạng hướng bốn phía tràn đầy kéo dài. Vết thương vùng lân cận, binh lính là gan, tim, xương sườn đều nứt ra, cái này phải lớn dường nào lực lượng mới có thể tạo thành như vậy tổn thương. Không phải vết thương đạn bắn, là khúc cây gây ra, hỏi dò, một kiện không sắc bén khúc cây, có thể đem lồng ngực đánh ra một cái lỗ máu, cái này loại lực lượng thật là liền phi nhân loại. Hazit sở còn lo lắng bị hỏa lực cường đại công kích, nghe nói là khúc cây gây thương tích, cũng không phải là hỏa lực cường đại, hắn thốt nhiên giận dữ, từ bàn đọc sách bên trong rút ra một cái tay súng, nhanh chóng trang bị viên đạn, mở chốt an toàn. Ai dám ở bổn vương tử địa bàn ngang ngược, ta để cho hắn ăn viên đạn. Diệp Phong khẽ nhíu mày, nhìn thấy binh lính một cái tay bên trong nắm nửa bên súng trường, chỗ gãy kém không đủ, giống như là bị người dùng rất lực gãy. Đó là một cái AK-47 súng trường, nếu như tên hộ vệ này đoàn chiến sĩ, cầm AK cũng không ngăn nổi công kích của địch nhân, Hazit sở vương tử cầm súng lục, đem giống như không có tác dụng. Trên hành lang truyền tới có tiết tấu nổ vang, vang, vang, vang, mỗi vang một lần, toàn bộ biệt thự cũng làm run rẩy, giống như là có cái gì đồ vật khổng lồ ép tới gần thư phòng. Chương 1430, chiến thần tượng đá. Hazit sở cầm súng lục khí thế hung hăng đi ra thư phòng, mới vừa đi tới liền trên hành lang, cũng rất mau liền lui về thư phòng, hắn kinh hoàng thất thố, cả người run rẩy, thật vất vả mới đưa cửa phòng từ bên trong chặt chẽ chen vào. Gặp Hazit sở sợ thành cái bộ dáng này, Diệp Phong có chút nhớ cười, cảm thấy bật cười không quá lễ phép, liền cố nén cười, ngươi nhìn thấy quỷ. Hazit sở vương tử run rẩy chỉ ngoài cửa, nói cũng hù được không nói ra được, tốt một lát thong thả lại sức mới lên tiếng, việc lớn không xong, sẽ tới. Diệp Phong trong chốc lát không có rõ ràng, nghi ngờ nói, xét. Không phải Ai Cập thần trong lời nói chiến thần, hắn làm sao tới. Xét tượng đã tới. Vâng, vâng, vâng như vậy tiếng bước chân nặng nề đi tới cửa, sau đó liền nổ một tiếng, cửa phòng tan cảnh. Cửa thư phòng là gỗ tùng trương mục đánh tạo thành, vừa nặng lại bền chắc, lại bị người từ bên ngoài đánh được chia 5 x 7. Hazit sở vương tử mặt cũng xanh biếc, lấy là đem cửa khóa lại ít nhất có thể ngăn cản một lát, không nghĩ tới căn bản cũng không tác dụng. Hắn núp vào bàn đọc sách phía sau, đối với Diệp Phong hô, mau trốn, quá kinh khủng. Một tôn to lớn tượng đá, giống như một cái người máy, tứ chi cứng ngắc, đi vào thư phòng, vậy ùng ùng rung động tiếng, là nó đi bộ thanh âm. Tượng đá trên mình phủ đầy dày đặc lỗ nhỏ, giống như là viên đạn đánh, nó giơ cao trong tay đá lớn trường mâu, mâu nhọn lên dính đầy vết máu, giống như một tôn trong truyền thuyết thị huyết chiến thần. Diệp Phong có thể khẳng định, tên kia chết thảm binh lính, chính là bị tượng đá trường mâu đánh trúng ngực mà chết. Mà tượng đá toàn thân rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ là các chiến sĩ bóp cỏ sau đó, lưu lại vết đạn. Đây chính là đá hoa cương cứng rắn tượng đá, viên đạn căn bản là đánh không xấu xa nó. Xét tượng đá vậy đôi quỷ dị ánh mắt tảo biến liền đúng căn nhà, cuối cùng rơi vào Diệp Phong trên mình, tựa hồ cảm giác được hắn là một cái đáng sợ đối thủ. Nó chậm rãi giơ lên trường mâu hướng về phía Diệp Phong liền đâm tới đây, Diệp Phong cảm thấy một cổ kính gió đập vào mặt, đây nếu là bị đâm trúng, mình cũng phải sẽ xem tên hộ vệ kia đoàn binh lính như nhau. Trên người mở lỗ máu. Núp ở gầm bàn Hazit sở vương tử còn hướng về phía tượng đá đánh 2 súng, một thương bởi vì quá kinh hoàng đánh chật, một thương chỉ là ở tượng đá trên mình mới thêm một đạo không dấu vết. Tượng đá này như thế cứng rắn, không biết phi kiếm có thể hay không đối phó nó. Một đạo hàn quang thoáng qua, Diệp Phong lòng bàn tay nhiều một chôi phi kiếm, dịch thấu trong suốt, chiếu lấp lánh. Hazit sở vương tử chỉ cảm thấy được trong phòng ánh sáng chói mắt, không khỏi được thấy đờ ra, hắn không nhìn ra Diệp Phong lòng bàn tay phi kiếm hình dáng. Chỉ có thể thấy được Diệp Phong lòng bàn tay lóe lên ánh sáng, một loại để cho hắn kính như thần linh lực lượng, tựa như sóng lớn vậy đè được hắn cơ hồ không dám hô hấp. Hắn chỉ biết là Diệp Phong thân phận thần bí, có chút khí lực, nhưng không nghĩ đến Diệp Phong sẽ có như vậy dị tượng. Kiếm quang chói mắt giống như một đạo nóng bỏng chói mắt tia chớp, vô căn cứ thoáng qua. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tượng đá đầu lâu to lớn lăn đến Diệp Phong dưới chân. Một pho tượng đá cũng sẽ giống như sát thủ như nhau giết người, ta phải thật tốt nhìn một chút. Thông thường thị giác, Diệp Phong không nhìn ra cái này tôn tượng đá có bí ẩn gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được, tượng đá trong bụng có cổ quái, có một đạo âm u tà ác hơi thở, thật sâu giấu ở trong đó. Tâm niệm vừa động, chi mệnh mắt thần toát ra kim quang chói mắt, quét về phía tượng đá toàn thân. Đúng như Diệp Phong nơi liệu, đúng như dự đoán, ở tượng đá trong bụng, ẩn giấu một món nhỏ dài hắc khí, nó ở lan lộn, co rúc, phun trào, giống như ở Vân Viễn Chí trong cơ thể phát hiện hắc sắt giống nhau như lúc. Nó cảm giác được mình bị chi mệnh mắt thần kim quang, vững vàng phong tỏa lại, giống như một cái người nào chết con rít, bắt đầu liều mạng vùng vẫy, muốn xông phá Diệp Phong chi mệnh mắt thần kim quang phong tỏa. Nhưng là nó như thế nào đi nữa lăn lộn, làm sao vùng vẫy, cũng chạy không thoát Diệp Phong chi mệnh mắt thần. Diệp Phong phi kiếm trong tay ánh sáng nhẹ ói, cắt vỡ ngón tay, một giọt tươi đẹp máu tươi, rắc vào tượng đá lên, đó cũng không phải là thông thường máu, mà là hư tinh cổ thần, tinh thuần huyết mạch thần máu. Máu thần lướt qua, giống như nước tới dầu vậy, tư kéo kéo, tiếng vang chói tai. Đó là hắc khí ở Diệt Vong trước phát ra cuối cùng kêu gào, cũng như quỷ khóc sói tru, Hazit Sở Vương tử hùng hãn bụm lỗ thai, nhưng ngăn cản không được loại thanh âm này, tựa như máy khoan điện như nhau chui vào trong đầu góc. Khá tốt, thanh âm rất nhanh biến mất, mới vừa rồi còn cửa sổ minh mấy tịnh thư phòng, dâng lên một cổ hôi thối. Một đạo màu đen bụi bặm từ giữa không trung rơi xuống, lưu loát, xem bùn đen đất như nhau rơi xuống đất đệm lông lên. Hazit Sở Vương tử nhưng mà có sạch sẽ, nắm lỗ mũi thiếu chút nữa khóc, thật là thúi, ai kéo cước, từ nơi nào rơi xuống như thế nhiều hắc cước. Bên ngoài biệt thự còn truyền đến dày đặc tiếng súng, thư phòng kết thúc chiến đấu, nhưng là bên ngoài vẫn còn đang đánh đây. Hazit Sở lúc này mới nhớ tới, nhắc nhở Diệp Phong, hai tôn tượng đá, bên ngoài còn có một tôn. Diệp Phong nhíu mày mau, xem thường, tượng đá giao cho ta. Được lợi đi thang lầu phiền thoái, Diệp Phong đẩy ra tầng chốt cửa sổ, liền trực tiếp từ lầu chốt nhảy xuống. Hazit Sở còn lấy là Diệp Phong không nghĩ ra, hắn đi theo chạy tới bên cửa sổ, gặp Diệp Phong đã vững vàng rơi xuống đất, một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Hazit Sở Vương tử, nhìn trận mắt hốt mồm, ở nơi này là người à, nhất định chính là thần, siêu nhân à. Hắn nhìn lướt qua thư phòng, đối mặt một cái máu tươi rầm rề thủ hạ thi thể, Hazit Sở đã cảm giác rất mất mặt, còn có một cái giống ma quỷ như nhau, khắp nơi giết người tượng đá, để cho hắn cảm giác trong lòng phát mau. Hắn thật sợ, mình lúc xoay người gian, tượng đá sẽ từ dưới đất xác chết vùng dậy như nhau nhảy cất lên. Hắn cảm giác vẫn là cùng Diệp Phong ở chung một chỗ, mới là nhất an toàn. Hắn kêu lên chạy ra thư phòng, chờ một chút, ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Ra thư phòng, Hazit Sở mới thấy được, hắn biệt thự sang trọng bị đánh được mình đầy thương tích. Thang lầu tay vịn không cánh mà bay, có địa phương bị tượng đá đạp ra lô lớn. Trong biệt thự ương vậy ly giá trị triệu, từ Italy vào bến thủy tinh lớn đèn treo vậy bể. Trừ bể tan cảnh đồ gỗ nội thất, để cho hắn khổ sở phải, trên đất còn ngổn ngang nằm hộ vệ đoàn binh lính thi thể, máu thịt mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn. Hắn ước chừng tính toán một chút, mình hộ vệ đội cơ hồ chết sạch. Hắn than nhẹ một tiếng, vì ngăn cản tượng đá vọt vào biệt thự, hộ vệ đoàn sĩ binh, kính tận tụy với công việc thủ, cùng tượng đá đại chiến một tràng, thương vong thảm trọng à. Ở hộ vệ đoàn thi thể binh lính bên trong, Hazit Sở nhìn thấy một cái màu xám cho đá tay, là một tôn xét tượng đá đá tay. Nhớ ở lầu chốt thư phòng, bị Diệp Phong chém đầu tượng đá, tứ chi là hoàn hảo, như vậy chỉ đa tay, hẳn là thuộc về khác một pho tượng đá. Hắn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, ai châu bò như vậy, có thể cầm tượng đá một cái tay cho chặt xuống, nếu có thể chặt xuống tay, cũng chỉ có thể chặt xuống nó đầu, giống như bác sĩ Diệp như nhau. Chém đứt tượng đá tay không phải người khác, chính là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đang nghịch nước cầu, đánh được đặc biệt vui vẻ, lại nghe gặp cửa biệt thự chuyển đến kêu lên. Tượng đá sống, tượng đá sống. Chương 1431, cắn được miệng đầy đều là cát. Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân cảm giác kỳ quái, tượng đá sống là ý gì? Giang Vũ Hân thích gì ở bãi cắt trên ghế, uống một hớp ướp lạnh đồ uống, đó là một khoản tăng thêm 3 lon nước ép không chứa rượu cồn đồ uống, chua ngọt ngào. Nàng cảm khái cười nói, loại cảm giác này thật tốt, lúc này, quê quán bên kia băng thiên nơi tuyết, chúng ta phải mặc được xem một cái gấu Bắc Cực, sao có thể hưởng thụ được ở hồ bơi vừa uống đồ uống, tắm nắng à? Lam Linh Nhi cảnh giác đứng lên, hướng địa phương xảy ra chuyện nhìn, những người đó là đang kêu tượng đá sống sao. Ngươi vậy nghe à, ta lấy là ta nghe lầm đây. Tượng đá làm sao sẽ sống đâu, bọn họ là đang làm trò chơi sao? Tượng đá có thể sống. Nghe, không giống đang làm trò chơi. Không biết à, chẳng lẽ là bọn họ nói đùa. Cái này đùa giỡn mở được cũng quá lớn liền đi. Không bao lâu, các nàng cũng biết đây không phải là làm trò đùa, cửa biệt thự truyền đến này thay nhau vang lên kêu thảm thiết. Xé nát trang viên yên lặng, trong không khí tràn ngập một cổ mùi máu tanh. Đối với cái này loại mùi Lam Linh Nhi hết sức quen thuộc, xảy ra chuyện, người chết. Giang Vũ Hân lưu luyến không thôi đem đồ uống thả lại trên bàn uống trà nhỏ, chúng ta đi xem, qua một lát trở lại. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhanh chóng phủ thêm quần áo, chạy về phía cổng biệt thự, gặp được máu tanh tàn khốc tình cảnh. Cửa biệt thự hai tôn chiến thần tượng đá, thật sống lại, từng bước về phía trước di động. Giống như hai cái tay cầm trường thương cổ võ cao thủ, một thương ngay tại một gã hộ vệ đoàn binh lính trên mình đâm ra một cái lớn lỗ máu. Bọn chúng lực lượng lớn vô cùng, chỉ cần đụng phải chúng vũ động trường thương, các binh lính không chết cũng bị thương. Phụ trách canh phòng biệt thự binh lính, phần lớn trang bị á cờ, bóp cò hướng tượng đá bắn, viên đạn loạn bay, nhưng không làm nên chuyện gì, căn bản đánh không xấu xa tượng đá, chỉ ở bề ngoài lưu lại đặc biệt nhỏ nhẹ vết đạn, dấu đạn cũng không để lại. Mà cao lớn uy manh tượng đá, giơ lên trường thương, gió thu quét lá rụng như nhau, đảo qua liền tốt mấy người lính bị thương. Nhất định chính là một tràng thực lực khác xa tàn sát. Máu tươi, chân tay cụt, tử thi, đem mới vừa rồi còn ưu nhã cao quý trang viện, biến thành tinh phong huyết vũ địa ngục. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đầu tiên là bị dọa sợ, làm sao tượng đá còn sẽ xem người như nhau đi, còn sẽ giết người, mặc dù hai người là cấp cổ võ cao thủ, vẫn còn là bé gái, xem được sợ hết hồn hết vía. Các nàng phát hiện hai cái con này tượng đá, xem là có trí khôn sinh vật, một cái tượng đá ngăn ở cửa biệt thự, ngăn cản người khác tiến vào, khác một cái thì tiến vào bên trong biệt thự. Nhìn như chúng đang sưu tầm cái gì. Giang Vũ Hân cân nhắc trong tay tinh chi trượng, lộ ra nhao nhao muốn thử thần sắc, tượng đá quá tàn nhẫn, giết thật là nhiều người. Ta không nhìn nổi, Vũ Hân chúng ta lên, giúp một tay những cái kia đáng thương binh lính. Chúng ta lên. Một gã hộ vệ đoàn binh lính, trơ mắt nhìn trường mâu quét tới, trường mâu kia vừa thô lại dài, kẹp hô hô tiếng gió, che ở ánh mặt trời, hắn tựa như nhìn thấy địa ngục đang hướng hắn vây tay. Trường mâu tốc độ quá nhanh, binh lính căn bản không tránh khỏi. Lại né tránh cũng ở đây trường mâu bên trong phạm vi công kích, hắn chỉ có thể đứng ở đằng kia liều mạng bóc cỏ, làm một loại cuồng loạn phản kích. Với anh, một đạo đợt khí hướng chung quanh tràn đầy lan tràn ra tới. Tinh chi trượng cản lại vừa thô lại dáng dấp đá trường mâu. Giang Vũ Hân dùng 80% lực, nội lực rót vào tinh chi trượng bên trong, tinh chi trượng ở giữa công kích trận pháp lập tức khởi động, tinh trượng trượng trôi lên nhấp nhoáng một tia sáng trắng, lưu loát, hướng tinh trượng trước bưng vào tới, tựa như trong bầu trời đêm loang loáng tinh thần. Ánh sao tất cả đều tràn vào trước bưng vậy cái đóa hoa bên trong, đóa hoa lại có thể toát ra 5 màu rực rỡ ánh sáng. Toàn bộ tinh chi trượng rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, 5 màu rực rỡ, đẹp được giống như một cái hoạt họa trong thế giới thiếu nữ xinh đẹp chơi được đồ chơi. Đây chính là Giang Vũ Hân vô cùng thích. Ngoài mặt người vô hại, xem hoạt họa đạo cụ, uy lực nhưng không gì sánh kịp, vừa ra đánh đem so với Giang Vũ Hân còn cao lớn hơn, nặng nghề uy mảnh thạch mâu cho cả lại. Tên kia thoát chết trong đường tơ kẽ tóc binh lính. Hận không được quỳ xuống hướng Giang Vũ Hân dập đầu mấy cái, bởi vì quá mức ngạc nhiên mừng rỡ, ngây ngẩn nhìn Giang Vũ Hân, quên nói gì. Giang Vũ Hân khinh miệt quát lên, kẻ ngu, chạy mau à, ta buông lỏng tay một cái, nó còn sẽ đánh tới. Mấy tên trong lòng bao phủ bóng tử vong binh lính, nhanh chóng liều mạng chạy, xa xa chạy ra khỏi thạch mâu phạm vi công kích. Tượng đá cảm giác được Giang Vũ Hân là cái kinh địch, nó vậy ngón tay linh hoạt khều một cái đẩy một cái, trong tay thạch mâu xem một cái xe lớn bánh xe như nhau, cấp tốc xoay tròn. Thạch mâu kẹp một cổ tựa như biển giận sóng lớn vậy hơi thở lăn tới đây, đè được Giang Vũ Hân cơ hồ muốn không thở được, thạch mâu to lớn nặng nề, coi như đè tới đây, đụng vào đụng phải, cũng không phải dễ đối phó. Giang Vũ Hân tâm niệm vừa động, tinh chi trượng lại toát ra nhàn nhạt tinh huy, không ngừng điểm ở thạch mâu trôi lên, hóa giải tượng đá một chiêu này. Lam Linh Nhi xem được chặt chặt lấy làm kỳ, Lam Linh Nhi, chú ý à, chớ bị đụng ngã, tên này tốc độ cùng lực lượng đuổi kịp cấp 5 hung thú. Nhắc tới cấp 5 hung thú. Chuyên đến tiểu bạch tiếng kêu, nó đang sư bỏ nơi đó, theo hai con sư tử lớn chơi được vui vẻ đâu, nghe tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, lúc này mới chạy tới. Tiểu bạch toàn thân lông tựa như kim thép như nhau dựng lên, hướng về phía tượng đá mắng chửi, tượng đá hơi nghiêng hạ mặt, liếc một cái tiểu bạch, liền coi thường nó, một cái con cún mà thôi. Nó mục tiêu vẫn là đặt ở Giang Vũ Hân trên mình, trường thương vũ được xem một cái xe lớn bánh xe, không ngừng xông về Giang Vũ Hân thân thể linh hoạt né tránh thạch mâu công kích. Một người một tượng đá đánh được lực lượng tương đương, kỳ cổ tương đương. Tiểu Bạch một mực ở cơ hội, đột nhiên nhảy lên thật cao, mau được kệ một đạo màu trắng tia chớp, xuyên qua vũ dậy thạch mâu khe hở, rơi xuống tượng đá trên bả vai, theo thói quen hướng về phía tượng đá cái cổ liền chính là hung hãn một miệng. Tượng đá đá hoa cương thân thể, dị thường cứng rắn, nhưng là tiểu Bạch cấp 5 hung thú, vậy cắn hợp lực, có thể cắn thủng tấm thép. Tiểu Bạch một miệng liền cắn một khối nham thạch ở tượng đá trên mình lúc đó, dị thường cứng rắn. Nhưng là cắn vào miệng là được đất cát. Hô to xui xẻo, tiểu bạch mặc dù cắn một khối nham thạch, giống như là thương tổn tới tượng đá, nhưng là tiểu bạch trong miệng tất cả đều là đất cát, phía trên còn dính một khối màu trắng làm bao nhiêu năm cấp chim. Nó không thể không nhảy trở về, tức đến cơ hồ muốn điên, vừa kêu, một bên khạc trong miệng đất cát. Mãi mãi, bị lừa, quá dơ bẩn, lão tử mới vừa rồi còn uống rượu chắc rượu, chó răng lưu thơm đâu, lần này trong miệng tất cả đều là cát, còn có cấp chim. Ta đầu lưỡi mất đi chi giác, sớm biết cũng không cắn nó. Lam Linh Nhi ở bên cạnh xem được che miệng vui vẻ, Tiểu Bạch, đã ăn ngon không? Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Xí, ta còn không phải là giúp các ngươi đánh nhau, còn nói mát, các ngươi loài người thật là lạnh mạc. Lam Linh Nhi trêu ghẹo cười nói, ha ha, đây nếu là một đống cức, ngươi vậy cắn sao? Ghét, không giúp các ngươi. Thật vất vả cầm miệng đầy cắt đói sạch sẽ, Tiểu Bạch lại chạy tới bên cạnh suối phun súc miệng liền miệng, lúc này mới nên ngang trở về. Chương 1432, hành vi nghệ thuật. Tượng đá cổ nơi đó ít đi một khối, cũng không có đối với tượng đá có tổn thương gì, như cũ cơ thạch mâu, theo Giang Vũ Hân đánh được khó bỏ khó phân. Khí trời nóng bức, đối mặt tượng đá tựa như biển giận sóng lớn vậy thương ảnh, Giang Vũ Hân liền một lát cũng cảm giác cả người bốc lửa như nhau, đổ mồ hôi đầm địa, nàng gặp Lam Linh Nhi ở bên cạnh nhạo báng Tiểu Bạch, lộ ra ung dung nhàn nhã hình dáng, mà mình thì mệt mỏi đến liền chó, không khỏi được tức giận. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, đại bại hoại, xem ta mệt mỏi đến như vậy, cũng không giúp ta. Lam Linh Nhi mặt coi thường, lắc đầu thở dài nói, vừa thấy ngươi cũng biết ngươi từ nhỏ cưng chiều từ nhỏ, đánh một cái người đầu đá vậy phí lớn như vậy sức lực, xem ra còn muốn bổn cô nương ra tay à. Như vậy nhiều nói nhảm làm gì, động thủ à, trước thời hạn nói một câu, đừng bắt ngươi ba vật quý đi ra, đá lớn xem quá mạnh, ngươi liền Tiểu Bạch cũng cắn một miệng cát, ba ngươi bảo càng không gây thương tổn được nó. Trận mắt nhìn Giang Vũ Hân một mắt, Lam Linh Nhi khinh miệt nói, ai nói ta phải ra ba vật quý, đá lớn đầu cũng không sợ độc, ngươi lấy là ta cùng ngươi như nhau ngu à. Lam Linh Nhi lòng bàn tay hồng quang trước mắt, Si Vu thần kiếm xuất hiện nơi tay tim, một chuôi ân kiếm dài màu đỏ, không ngừng phụt ra phụt vô hồng mang, trên thân kiếm bảy nứt ra hoành, tựa như muốn tố trước nó vậy tranh bá thiên hạ, chinh chiến viễn cổ huy hoàng. Lam Linh Nhi thật ra thì đã sớm muốn ra tay, bất quá nàng muốn thăm dò tượng đá lộ số, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tượng đá đĩnh thạch mâu đâm về phía Giang Vũ Hân, Giang Vũ Hân huy động tình chi trượng, ánh sao bạo tránh, đem nặng nghề thạch mâu ngăn cản đến một bên, nhưng lại nhưng cảm giác nắm tinh chi trượng tay phải, chuyển tới từng cơn đau nhức. Giang Vũ Hân đôi mi thanh tú hơi nhíu, thạch mâu lên lực lượng đặc biệt nặng nghề, vượt qua tượng đá tự thân đá sức nặng, nàng cảm giác tượng đá thân thể bên trong, còn thấm ra một loại quỷ dị tà lực. Tượng đá trong tay thạch mâu nhất kích không được, đang muốn rút về thạch mâu, vừa lúc đó, Lam Linh Nhi ra tay, hồng quang bạo tránh, Si Vu thần kiếm nhanh như tia chớp, một kiếm nặng nghề chém ở tượng đá cánh tay trái. Lam Linh Nhi có chút khẩn trương, lo lắng Si Vu thần kiếm cứng rắn chém tượng đá, sẽ có cường đại lực phản chấn, để cho nàng vui mừng chính là, Si Vu thần kiếm cũng không có bị trở lực gì, mà là xem cắt đầu hủ như nhau, cắt đi xuống. Si, xét tượng đá một cái tay trái, bị Lam Linh Nhi cho chém rớt, đánh mất thời điểm, theo quán tính, bị ném vào phòng khách biệt thự bên trong. Mất đi một cái tay, tượng đá vẫn hung ác chiến đấu, một cái tay múa thạch mâu, vũ được xem bánh xe như nhau, ép Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không thể không lui về phía sau. Ít đi tay tượng đá, tựa hồ biết không có liền phần thắng, hướng trong biệt thự lui lại mấy bước. Lúc này, chính là Diệp Phong lấy phi kiếm chém khắc một pho tượng đá đầu thời điểm. Hai con tượng đá tựa hồ tâm linh tương thông, nó hướng lầu chót nhìn một chút, biết đồng bạn đã bị diệt. Nó bỗng nhiên động, một bên quơ thạch mâu, một bên sải bước sao rơi vọt ra khỏi Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bao vây. Tượng đá cao lớn nặng nề, nhưng là đi dậy đường tới, nhưng dị thường nhanh chóng, không có thứ gì có thể chống đỡ nó. Một chiếc mạ giờ giả tì ngừng ở ven đường, đang nó đi tuyến đường lên, bị nó một cước, xem đá đá như nhau, cho đá bay ra ngoài. Trang viên cửa thật chặt đang đóng, bị nó thạch mâu trùng trùng nhất kích, cửa bị đánh được chia 5 x 7, giống như bị nổ thiên như nhau, bể đầy đất. Giang Vũ Hân lướt qua mồ hôi trên mặt, tốt lắm, cầm nó đuổi chạy. Lam Linh Nhi thì nhắc nhở, nó là muốn chạy trốn, không thể bỏ qua nó. Giang Vũ Hân quệt mồm, nóng quá à, buồn cô nương không muốn đi truy đuổi nó. Nhanh lên một chút, đuổi theo. Lam Linh Nhi trước hướng tượng đá đuổi theo, Giang Vũ Hân không biết làm sao, quyến luyến không thôi liếc một cái mình còn không có uống xong đồ uống. Giang Vũ Hân theo đuổi Lam Linh Nhi, hơi sẵn giọng, đợi ta một chút, ngươi cái này đần nha đầu, không có đầu óc, dễ dàng bên trong vòng bộ, ta còn là theo chân ngươi đi. Lam Linh Nhi khỏe miệng lộ ra một nụ cười, theo Giang Vũ Hân đoạn thời gian này sống chung. Hai người bất chi bất giác biến thành tốt bạn gái thân, chị em gái tốt. Xem nó phương hướng, cái này đã lớn túi đầu đi kim tự tháp. Có lẽ vậy, nó đi chỗ đó làm gì? Tượng đá vọt ra khỏi Hazit sở trang viện, cũng sẽ không quẹo cua, tiếp tục hướng kim tự tháp đấu thu trận phong tới. Trên đường tất cả ngăn ở trước mặt nó xe cộ cũng tao đường, hết mấy chiếc giá trị không rẻ xe sang, bị hắn xem đạp dưa hấu, đạp được nát. Hazit sở trên đảo nhỏ, có một đám mới từ trên du thuyền xuống du khách. Bọn họ ở hướng dẫn du lịch dưới sự hướng dẫn, hứng thú bừng bừng dọc theo con đường đi thăm. Hazit sờ trên đảo nhỏ có cùng Ai Cập giống nhau như đúc kim tự tháp, để cho nó trở thành một cái nhỏ cảnh điểm. Các du khách vừa nghe trước hướng dẫn du lịch giảng giải, một bên nhàn nhã thưởng thức phong cảnh dọc đường, bọn họ đang đứng ở, tượng đá sông về kim tự tháp đường dây lên. Lam Linh Nhi sợ hãi kêu, không tốt, đây không phải là tư nhân đảo nhỏ, làm sao sẽ có nhiều người như vậy à? Giang Vũ Hân bất đắc dĩ nói, những người đó nguy hiểm. Lam Linh Nhi, Giang Vũ Hân cùng nhau huy động cánh tay, hô lớn, mau tránh ra, lớn người đầu đã tới, nguy hiểm à? Đáng tiếc Giang Vũ Hân các nàng cách được quá xa, hơn nữa những cái kia du khách đều mang điện tử thai nghe. Nghe hướng dẫn du lịch hướng bọn họ giới thiệu chỗ tòa này đảo nhỏ lịch sử, căn bản là nghe không gặp Giang Vũ Hân thanh âm. Bọn họ càng không nghĩ đến sẽ có một tôn cao lớn nặng nề tượng đá, hướng bọn họ xông lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một tia sáng trắng thoáng qua, tượng đá đầu ngực lăn thật xa. Mà mất đi đầu tượng đá, vẫn chạy về phía trước, giống như không có một người đầu cương thi. Diệp Phong xuất hiện ở tượng đá trước mặt, trong lòng bàn tay ánh sáng trắng ẩn hiện. Không đầu tượng đá quơ trong tay thạch mâu. Vũ được đầy trời đều là thương ảnh, lại bị Diệp Phong khoát tay, đem thạch mâu nắm chặt ở trong tay, tượng đá muốn đem thạch mâu từ Diệp Phong trong tay rút ra, nhưng xem hàn ở Diệp Phong trong tay như nhau, căn bản là rút ra không nhúc nhích. Đồng nhiên, một đạo hắc khí, từ tượng đá trong cơ thể bay ra, mau được giống như một cái bóng đen, người bình thường căn bản không cách nào giác xem kỹ, cũng chỉ có Diệp Phong, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi nhìn thấy. Diệp Phong trong tay ánh sáng trắng lóe mạnh, hối hả trên đất liền hắc khí, đem vững vàng bọc ở trong. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ lại cao mấy độ, đi đôi với một tiếng thê lương quỷ kêu, hắc khí ở ánh sáng trắng bên trong hóa thành cho tàn, tựa như màu đen bụi đất, theo gió phiêu tán. Hết thể khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có một tòa không đầu tượng đá, dơ ngang thạch mâu, lẳng lặng đứng ở giữa đường. Các du khách nhìn thấy cái này tượng đá, phát ra kêu lên, rồi rít dùng điện thoại di động chụp hình, có còn theo tượng đá tới một từ chụp, đây là cái gì tượng đá, thật có nghệ thuật cảm à. Ta lấy làm cho này cái đảo nhỏ có một tòa kim tự tháp. Không có ý gì, không nghĩ tới còn có như vậy một tòa hành vi nghệ thuật tượng đá. Cái này tượng đá không có đầu ư? Có đầu, ở bên kia trên đất. Có người kinh ngạc vui mừng kêu lên, quá có ý tứ, chúng là cố ý tách ra. Giống như một loại chia lịa nghệ thuật. Là ai sáng lập nó? Quá cao thâm khó lường. Hướng dẫn du lịch tinh minh cười nói, đây là một cái thế giới hạng cấp hành vi nghệ thuật gia tác phẩm, là Hazit Sở Vương Tử số tiền lớn mời tới nghệ thuật gia. Chương 1433. Nửa khách sạn. Chiến thần xét tượng đá, mất đi trong đó hung ác hắc khí, thành một tôn nghệ thuật tượng đá, rất được các du khách thích. Các du khách vây quanh tượng đá bàn luận sôi nổi, hết sức phấn khởi sờ tượng đá, tranh nhau theo nó chụp hình. Nó còn cầm một cây trường mâu đâu, trường mâu chỉ kim tự tháp, có phải hay không có ngụ ý gì? Ha ha, ngươi không biết đi, ý kiến là để cho chúng ta đi kim tự tháp bên trong đi thăm. Trường mâu đầu thương là màu đỏ tím, tốt tươi đẹp à, cảm giác tốt có sinh mệnh lực. Đó là đương nhiên. Nổi danh nghệ thuật ra làm được tác phẩm nghệ thuật, khẳng định cùng người khác không cùng. Bọn họ cũng không biết, thạch mâu đầu thương là bị máu tươi nhuộm đỏ, cướp đi nhiều ít hộ vệ đoàn sinh mạng của binh lính. Nếu như Diệp Phong trễ một phút tới, chờ đợi các du khách thì không phải là một tòa nghệ thuật tượng đá, mà là một tôn địa ngục tử thần. Giang Vũ Hân cao hưng kéo Diệp Phong cánh tay, mang ba phần yếu ớt, Diệp đại ca, may ngươi tới, nếu không những thứ này du khách liền phải thảm. Diệp Phong mỉm cười nhìn Lam Linh Nhi, nó cánh tay vết cắt sắc bén. Vừa thấy chính là một kiện thần binh lợi khí nơi là, trừ ngươi ra Si View thần kiếm, cái khác binh khí không cách nào làm được. Lam Linh Nhi trong tay Si View thần kiếm, đã thu hồi trong cơ thể, lòng bàn tay gian, vẫn lưu lại nhàn nhạt hồng quang. Nàng rất tự hào ngẩng đầu, đối phó loại tà ác này đồ, chỉ có thể dùng kiếm đối phó nó. Giang Vũ Hân không phục tranh công nói, là ta hấp dẫn nó sự chú ý, ngươi mới có cơ hội chặt đứt nó cánh tay, ngươi tiếp nó hai cái thạch mâu thử, lực lượng kia rời núi lấp biển như nhau. Ngươi kiếm nhỏ kia có thể tiếp được sao? Đỉnh đầu mấy chiếc ký hiệu chữ thập đỏ máy bay trực thăng chậm rãi mở qua, động cơ nổ ầm điếc tai nhức óc. Trở lại Hazit Sở Vương Tử trang viện, các binh lính đang dọn dẹp thi thể, một ít người bị thương được đưa lên máy bay trực thăng, đưa đến bệnh viện gần nhất tiếp nhận chữa trị. Diệp Phong nhận được Giang Y Tuyết điện thoại, thúc giục bọn họ hồi khách sạn Nguyệt Quang, chuẩn bị bố trí phòng triển lãm. Vốn là tới du lịch, nhưng trải qua một trang ác chiến, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chưa thỏa mãn, chỉ có thể trở lại khách sạn Nguyệt Quang. Du thuyền đã cập bến ở bến tàu, mỗi qua một cái tiếng, thì sẽ từ Hazit Sở đảo trở về địa điểm xuất phát Nguyệt Nha đảo. Diệp Phong dặn dò Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, các ngươi lên trước du thuyền, ta còn muốn cùng Hazit Sở Vương Tử nói chút chuyện, không cần chờ ta. Vậy chúng ta lên trước thuyền. Chúng ta chờ ngươi, đợi không được ngươi, không để cho bọn họ lái thuyền. Ha ha, còn có nửa tiếng mới mở thuyền đâu, ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Phong trở lại trang viện, Hazit sờ mặt đầy áy náy, thật xin lỗi, liên lụy bác sĩ Diệp, nếu như không phải là bác sĩ Diệp trợ giúp, ta đã chết ở tượng đá thạch màu dưới. Một cái nhấc tay, phải làm. Một chiếc màu đen Cadillac chậm rãi lái vào trang viện, một cái mang mắt kiếng người trung niên, ăn mặc chỉnh tề vằn tây trang, xách màu đen công văn bao xuống xe. Hắn kinh ngạc nhìn một mảnh hỗn độn trang viện, thập cửu vương tử điện hạ, ngài trang viện gặp khủng bố tập kích. Chết nhiều người như vậy. Hazit sờ trên mặt hiện lên lau một cái ẩn nhẫn diễn cảm, không trả lời cái vấn đề này, tổng không thể nói là hai cái tượng đã làm, miễn cưỡng hơi gật đầu một cái. Mắt kính nam thần sắc cung kính, thập cửu vương tử, ngài muốn ta chuẩn bị cổ quyển sách, ta đã chuẩn bị xong, ngài nhất định phải chuyển nhượng một nửa khách sạn cổ quyển sao. Không sai, đến ta thư phòng đi loáng đi. Trở lại lầu 4 thư phòng, mấy tên đại hán mới từ trong thư phòng mang đi vậy tôn tượng đá, bởi vì quá mức nặng nề, chỉ có thể tìm cưa cắt thành mấy khối, lại chia đường mang đi. Hazit sờ đem chỉ có hơn nửa cánh cửa đóng lại, mặc dù phá, cũng coi là có cửa. Không nghĩ tới, hắn cái này động một cái, tàn phá hơn nửa đoạn cánh cửa, trực tiếp từ trên đỉnh rớt xuống, ầm một tiếng, nện xuống đất. Nhìn chỉ còn lại khung cửa phòng, Hazit sờ mặt đầy lo lắng không biết làm sao, mắt kính nam buồn cười cũng không dám cười, trên mặt bắp thịt tát hai cái, đè nén nụ cười, mà Diệp Phong không nhịn cười được. Hazit sờ để cho mắt kính nam đem cổ quyển sách và chuyển nhượng hiệp nghị lấy ra, đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, cổ quyển sách thật dày một chồng, nhìn như có mấy trăm trang, gặp phải một quyển tiểu thuyết. Hắn mỉm cười đối với Diệp Phong nói, bác sĩ Diệp, đây là khách sạn Nguyệt Quang cổ quyển chuyển nhượng hiệp nghị, người trước xem, có xem không hiểu, hỏi rác là được, sau khi xem xong, ký tên, khách sạn một nửa cổ quyển chính là của ngươi. Nếu Hazit sờ vương tử hào phóng như thế, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hazit sờ than nhẹ một tiếng, nếu như không phải là có ngươi, ta đừng nói được lợi vậy 20 tỷ, liền tranh thủ ngôi vua cơ hội cũng không có, mới vừa rồi nếu không phải ngươi ở nơi này ta thư phòng, ta đã theo những cái kia đang đắp bạch đố người như nhau, nằm ở nơi đó. Cái này một nửa cổ quyền, ngươi xứng đáng không thẹn. Mắt kính nam kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không nghĩ tới cái này tầm thường thanh niên người, chính là khách sạn Nguyệt Quang một nửa cổ quyền bị để cho người, còn tưởng rằng là Hazit sờ vương tử hộ vệ đây. Rất nhanh, hắn trên mặt thần sắc kinh ngạc đổi, thành nịnh hót mỉm cười, nhiệt tình cùng Diệp Phong bắt tay, thật cao hứng là ngài phục vụ, ta là thập cửu vương tử quan tài vụ giác, có cái gì không biết cứ hỏi ta. Diệp Phong không có xem như vậy một chồng văn kiện, vậy không thấy quá tới, càng không có hứng thú xem, chỉ là hỏi, như thế nhiều văn kiện, ta muốn ở nơi nào ký tên? Muốn ký ở 5 cái địa phương. Giác hướng Diệp Phong chỉ ra ký tên địa phương, hắn ánh mắt lộ vẻ rất hưng phấn, ngài lấy được Hazit sở vương tử một nửa cổ quyền, liền có thể vào thành viên ban giám đốc biết, ngài có hứng thú quản lý khách sạn sao? Nếu như có, ta có thể giúp ngài, ở khách sạn đạt được một cái quản lý cao cấp chức vị. Diệp Phong lắc đầu một cái, ta không có hứng thú, mặc dù ta lấy được một nửa cổ quyền, khách sạn hết thể kinh doanh phương thức không thay đổi, cũng còn do Hazit sở vương tử phụ trách. Hazit sở nhún nhún vai, nhìn một cái rắc, ta cũng không hỏi tới chuyện của khách sạn, có người làm giám đốc rắc phụ trách quản lý, hắn đối với chúng ta phụ trách. Bị Hazit sở vương tử ủy thác trách nhiệm nặng nề, rắc rõ vẻ mặt tương đối tự hào, thay đổi một nửa cổ quyền, trọng yếu như vậy việc lớn, vương tử điện hạ, chúng ta hẳn khui rượu chát chúc mừng. Diệp Phong cự tuyệt nói, ta còn muốn chạy về khách sạn Nguyệt Quang đâu, đã có người điện thoại tới thúc giục ta trở về. Hazit sở vương tử cùng Diệp Phong nói tạm biệt, ta muốn thu thập nơi này cục diện rồi dám, không cách nào cùng ngươi hồi khách sạn, có liên quan chuyện của khách sạn, ngươi tìm rắc là được. Rắc hướng Diệp Phong hơi cúi người, biểu thị nguyện ý ra sức. Diệp Tổng, có chuyện gì xin cứ việc phân phó, ta là vương tử điện hạ quan tài vụ, cũng là khách sạn tổng giám đốc. Diệp Phong nghĩ tới điều gì, mỉm cười nói, như vậy à, thật đúng là cần ngươi hỗ trợ. Nghe Diệp Phong có chuyện tìm mình hỗ trợ, rắc cao hứng vô cùng, ngài cứ việc nói, ta sẽ hết sức hết thể cố gắng đi. Diệp Phong luôn muốn cùng Giang Y Tuyết có thể đơn độc ôn nhu triền miên một chút, giống như ở Ngọc Đô khách sạn Hương Tạo như vậy. Hắn trong giọng nói lộ ra một chút hưng phấn, là như vậy, ta theo bằng hữu lần này tới, là thông qua phe thứ 3 đặt gian phòng, đặt phải là khu nhà ở phòng, các ngươi có hay không phòng tổng thống, chúng ta muốn. Chương 1434, vị trí trọng yếu. Không chờ Diệp Phong nói xong, Giác lập tức liền biết rõ hắn ý kiến, mỉm cười nói, cái này không thành vấn đề, ngài ký tên, đã là chúng ta khách sạn thành viên ban giám đốc, hưởng thụ đặc quyền, ta sẽ là ngài chuẩn bị một căn phòng tổng thống, hoàn toàn là miễn phí, không thời hạn gian. Được, ngươi làm việc sảng khoái, ta thích, khó trách vương tử nguyện ý cầm khách sạn giao cho ngươi xử lý. Hết thể cũng làm thỏa đáng, Diệp Phong rời đi Hazit sở trang viện, ngồi phà quay trở về khách sạn Nguyệt Quang. Giang Y Tuyết đang cửa khách sạn chờ Diệp Phong, gấp gáp nhìn đồng hồ đeo tay, đã nhận được Á Văn hai lần gọi điện thoại tới thúc giục. Mấy nhà công ty khác triển lãm phẩm đã trưng bày tốt, còn có tập đoàn Thiên Viễn Châu Đáo Ngọc Thạch không có bỏ vào triển lãm vị, vào ngày mai triển lãm bắt đầu trước, thì phải cầm Châu Đáo Ngọc Thạch bỏ vào phòng triển lãm. Khách sạn Nguyệt Quang đã dâng lên nhiệt khí cầu, phía trên treo chúc mừng băng rôn dọc, chúc mừng thế giới chân phẩm triển lãm sẽ, buổi đấu giá thuận lợi khai mạc. Sở thị Châu Đáo cử hành chân phẩm triển lãm đem cử hành 3 ngày, 2 ngày triển lãm, 1 ngày đấu giá, đem ở ngày thứ 3 đối với một ít hàng triển lãm tiến hành đấu giá. Người sáng suốt vừa thấy cũng biết, chân phẩm triển lãm chỉ là một hài hước, trọng yếu nhất chính là đấu giá. Sở thị Châu Đáo dựa vào cái này loại doanh tiêu thủ đoạn, để cho bọn họ triển lãm Châu Đáo phẩm bán nhiều, bọn họ làm lại cái này loại thành công doanh tiêu kiểu mẫu, làm liên doanh, ngươi cầm hàng hóa, ta vì ngươi khai triển lãm sẽ, bán hàng triển lãm, ta thu trích phần trăm. Thấy được Diệp Phong mang Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trở về, Giang Y Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Diệp đại ca, cái khác triển lãm hàng triển lãm đều đã bỏ vào trưng bày quầy, liền chờ chúng ta. Không cần nóng nảy, chúng ta đây không phải là tới. Giang Vũ Hân một mặt khoa trương thần sắc, lao tỷ à, chúng ta nhưng mà trải qua một chàng đáng sợ kỳ ngộ à, đầu tiên là đi một cái vương tử đảo nhỏ. Giang Vũ Hân đem mình đi bãi cắt bơi lội sau đó, gặp phải sự việc đều nói cho lao tỷ, những lời này nàng đã ở trong bụng nín hồi lâu, rốt cuộc nói ra. Lao tỷ, ta cũng quay video, còn có tấm ảnh, đây là đấu sư cảnh tượng. Đây là cái đó cao lớn tượng đá, nó giết thật là nhiều người, may chúng ta ra tay, mới ngăn cản nó. Y Lệ Tuyết tỷ, ngươi không theo chúng ta đi, đáng tiếc, chúng ta ngày hôm nay trải qua đặc biệt kích thích sự việc. Giang Vũ Hân nhìn video, nhưng cười được gió êm sóng lặng, một chút cũng không có bị kích thích dáng vẻ, nàng mỉm cười chỉ triển lãm phòng khách. Diệp đại ca, Á Văn ở bên trong, chúng ta muốn tìm nàng bày thả hàng triển lãm. Lao tỷ, ta theo Lam Linh Nhi trở về phòng thay quần áo. Hai người còn ăn mặc mê người đồ bơi, dẫn được chung quanh người đàn ông thỉnh thoảng ném tới ánh mắt nóng bỏng. Diệp Phong cười nói, ngươi không phải là rất hào phóng, thích cái này kiện bơi lội gắn, tại sao phải thay quần áo đâu? Làm chuyện gì mặc cái gì quần áo, ta hiện tại không bơi lội, muốn theo lão tỷ làm việc, dĩ nhiên phải thay quần áo. Nói xong Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đi ngay gian phòng. Bỏ mặc nàng, chúng ta đi triển lãm phòng khách. Á Văn thấy được Diệp Phong tới, đĩnh nàng hai ngọn núi cao ngất, túm vậy tròn xoe cái mông. Quyến rũ đi về phía Diệp Phong. Nàng thanh âm rất toàn ẻn, lộ ra cám dỗ. Bác sĩ Diệp, các ngươi mời đến à, chúng ta phòng triển lãm đã sớm bố trí xong, người khác hàng triển lãm cũng bày xong, còn kém các ngươi hàng triển lãm. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, chúng ta đây không phải là đã tới sao, Á Văn tiểu thư, dẫn chúng ta đi mình mở ra vị nhìn một chút. Á Văn mỉm cười gật đầu, nhưng là nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ nhìn hai tay trống không Diệp Phong. Diệp Tổng, các ngươi châu đáo ngọc thạch đâu? Ngươi không cần lo lắng. Một lát đã nhìn thấy. Một lát. Chúng ta đã muộn à đại ca, chúng ta còn muốn ghi phim tuyên truyền, phát đến trên net, để cho thế giới người cũng đối với ngươi hàng triển lãm cảm thấy hứng thú. Đây chính là vì các ngươi lo nghĩ à. Á Văn tiểu thư, mời phía trước dẫn đường. Á Văn liếc miệng, ta mang ngươi đi mở ra vị, hai tay trống không, xem các ngươi lấy cái gì triển lãm. Phòng triển lãm bên trong khắp nơi đều đứng bảo an, từng cái thân thể to lớn rắn chắc, vai khóa sung phong xuống trường. Lớn cóng thêm trước gạo thức M16 đột kích xuống trường. Bọn họ có rất tốt nghề dày công tu dưỡng, thần sắc chuyên chú, ánh mắt sắc bén, nhìn trong phòng khách mỗi một người. Đi theo Á Văn đi tới tập đoàn Thiên Viễn mở ra vị, dọc đường thấy được mấy khoản sáng ngời kim cương châu báu, người người cũng giàu sang khí phái, cùng người khác không cùng, giá trị không rẻ. Á Văn liếc một cái Diệp Phong, đưa ra nàng vậy tay nhỏ bé trắng đoán, chỉ ba cái trống không thủy tinh mở ra tủ, ở chỗ này, các ngươi hàng triển lắm đâu. Diệp Phong run tay một cái cổ tay, cất ngọc khí châu đáo cái dương, từ nhẫn dược vương bên trong tuột xuống đi ra. Mở cặp tắp ra, cho thấy trong suốt ngọc nhuận châu đáo ngọc khí và linh lung ngọc tháp. Chúng ta hàng triển lãm ở nơi này đây. Á Văn nhìn trợn mắt hốt mồm, mới vừa rồi không có thấy được bất kỳ cái dương à, lớn như vậy cái dương làm sao đi ra ngoài, nàng một mặt nghi ngờ nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cười nói, ta nhưng mà ảo thuật đại sư, muốn không muốn đổi ma thuật cho người xem à. Nói xong. Diệp Phong cổ tay run một cái, từ phía sau cầm ra một bó đẹp lại đóa hoa tươi đẹp. Thấy được đủ mọi màu sắc hoa tươi, Á Văn không nhịn được cười được ánh mắt híp lại thành một cái kẽ hở, thì phải đưa tay đi lấy, nhưng là Diệp Phong nhưng đem hoa tươi đưa cho Giang Y Tuyết. Nhận lấy Diệp Phong hoa tươi, Giang Y Tuyết trên mặt hiện lên lau một cái nhàn nhạt đỏ ửng. Có lúc, Diệp Phong một người mỉm cười, một cái động tác cũng sẽ để cho nàng đỏ mặt, để cho nàng tim đập rộn lên. Tốt lắm, chúng ta bố trí hàng triển lãm đi. Các ngươi còn có một cái tiếng thời gian, một tiếng sau đó, mỗi một mở ra vị cũng muốn mở ra an ninh trang bị, lại không thể tùy tiện đụng chạm. Nếu không, báo động liền sẽ vang lớn. Nhưng nhìn mở ra vị, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết không hẹn mà cùng nhíu mày một cái, hiển nhiên không hài lòng lắm. Tập đoàn Thiên Viễn mở ra vị ở trong một cái góc, phía trước có hai cây ba người bao vây mới có thể ôm được vòng tròn lớn trụ. Giang Y Tuyết không hài lòng lắm nói, Á Văn tiểu thư cái này mở ra vị ở trong góc, cái này hai cây cột lớn, sẽ ngăn che tầm mắt, ảnh hưởng triển lãm hiệu quả à? Diệp Phong nhớ mới vừa vào phòng triển lãm thời điểm, phía trước nhất tương đối nổi bật vị trí, có hai cái không mở ra tủ. Hắn đối với Á Văn nói, nơi đó có hai cái mở ra tủ đều là trống không, vị trí so với cái này mà thân nhau à, chúng ta có thể dùng vậy hai cái mở ra tủ sao? Á Văn một mặt thần sắc khó khăn, cái này hai cái mở ra tủ là khách sạn chuyên dụng, dùng để biểu diễn khách sạn mình hàng hóa, chúng ta không có biện pháp sử dụng. Giang Y Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng mà chúng ta hàng triển lãm đặt ở phía sau cây cột, sẽ ảnh hưởng triển lãm, ngươi có thể hay không theo khách sạn thương lượng một chút. Một cái gai thai cười tiếng vang lên, một đám người đi tới, dẫn đầu là cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc thanh niên, để cho Giang Y Tuyết và Diệp Phong kinh ngạc chính là, Sở Tử Hùng mỉm cười cùng ở ngoại quốc bên người thanh niên. Ngoại quốc thanh niên cái đầu cao lớn, ăn mặc thẳng màu xanh da trời tây trang, một mặt thần sắc khinh miệt, tiếng cười chính là hắn phát ra. Ngoại quốc thanh niên nhìn lướt qua trong dương ngọc thạch châu báu, mặt coi thường thần sắc, cười khẩy nói, không phải mấy kiện ngọc khí, làm công phổ thông, lại không đáng giá bao nhiêu tiền, còn phải đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Chương 1435, ta nói ngừng liền ngừng. Giang Y Tuyết không vui hỏi, vị tiên sinh này, nơi này triển lãm vị, là căn cứ giá trị trưng bày sao? Thật giống như không có quy định này đi. Thanh niên tóc vàng sắc mắt hí liếc Giang Y Tuyết một mắt, hỏi ngược lại nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi xem ngọn lửa của chúng ta trí tâm, cái đó kim cương đỏ, nó nhưng mà giá trị mấy trăm triệu, nó mới đáng đặt ở phòng triển lãm vị trí thứ nhất, các ngươi ngọc khí, không đáng giá được. Theo thanh niên tóc vàng ngón tay, Diệp Phong và Giang Y Tuyết thấy được một quả kim cương dây chuyền, đặt ở một cái trong quầy. Một quả ước chừng đứa nhỏ cỡ quả đấm đỏ thấm sắc tâm hình bảo chui, dịch thấu trong suốt, tách thả ra nhàn nhạt hồng quang, giống như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa vậy. Ở chung quanh nó còn vây quanh một vòng, tinh điêu tế trác gạo lớn tiểu hoàng trắng xen nhau kim cương. Khó trách thanh niên tóc vàng như vậy cuồng ngạo, vậy cái kim cương đỏ dây chuyền sắc thực hút người con ngươi, giá trị không rẻ. Sở Tử Hùng rất khách khí đối với thanh niên tóc vàng nói, Tom tiên sinh, các ngài hàng triển lãm tất cả đều cất xong sao? Đều tốt, Sở công tử, ta xem nơi này hàng triển lãm, trừ ngọn lửa của chúng ta chi tâm, đều rất phổ thông à? Hi hi, Tom tiên sinh, chúng ta vì các ngươi chuẩn bị buổi chiều trà. Cắt đứt Sở Tử Hùng theo Tom nói chuyện, Diệp Phong chỉ cái đó phía trước nhất bỏ trống quầy nói, Sở Tử Hùng, chúng ta ngọc khí dự định liền thả ở nơi đó. Diệp Phong nói để cho tất cả mọi người mặt liền biến sắc, Sở Tử Hùng vẫn đối với Lưu Phỉ Phỉ sự việc cảnh cảnh tại trong lòng, gặp Diệp Phong bên người đi theo Giang Y Tuyết, một người so với một người đẹp, ghen tị chết. Hắn lạnh lùng nói, bác sĩ Diệp, thật xin lỗi, ta không thể bởi vì chúng ta quan hệ không tệ, cứ như vậy làm, đó là không thể nào, nơi đó là khách sạn quầy chuyên doanh, chúng ta không có quyền lực cầm các ngươi hàng triển lãm thả ở nơi đó. Sở Tử Hùng cái gì mặt mũi, Diệp Phong vô cùng rõ ràng, hắn một chút cũng không khách khí cười lạnh nói, liền là bởi vì là khách sạn quầy chuyên doanh, ta mới phải đặt ở nơi đó, còn có vị này Tom tiên sinh, ta khuyên ngươi khiêm tốn một chút, nếu như ngươi lại lớn lối như vậy nói, ta một câu nói, đừng nói ngươi ngọn lửa chi tâm, chàng này triển lãm, sở thị công ty sợ rằng đều không làm được. Lấy là Diệp Phong nói lấy, Giang Y Tuyết kéo kéo Diệp Phong cánh tay, hướng hắn thi cái ánh mắt, không thể nói lời quá chết, không có biện pháp tròn. Sở Tử Hùng cũng không có cầm Diệp Phong nói coi ra gì, nhàn nhạt cười nói, bác sĩ Diệp, ngươi làm sao liền một câu nói, chúng ta triển lãm sẽ làm không được đâu. Rất đơn giản à, khách sạn thu hồi phòng triển lãm, không cho các ngươi làm triển lãm, sẽ làm không được nha. Tom cùng Sở Tử Hùng nhìn nhau, hắn hé mắt, mặt đầy lo lắng trầm biếm, ngươi nói lời này, thật giống như cái khách sạn này là nhà ngươi mở. Hắn nói dẫn được Sở Tử Hùng và người phía sau cũng mặt đầy lo lắng cười nhạo. Đây cũng không phải là Ngọc Đô khách sạn. Sở Tử Hùng nhắc nhở Diệp Phong nói, bác sĩ Diệp, nơi này chính là Dubai à? Hắn ý kiến, Diệp Phong mất mặt ném xuất ngoại, nơi này cũng không phải là Ngọc Đô. Ở Ngọc Đô, hắn cũng phải để cho Diệp Phong, nhưng là ở chỗ này, Diệp Phong như vậy là không thể thực hiện được. Diệp Phong không có phản ứng bọn họ, đánh rác điện thoại, dùng làm miễn đề ra, rác quản lý, ngươi ở chỗ nào đâu? Rác lấy là Diệp Phong là hỏi phòng tổng thống sự việc, nhanh chóng giành công nói, Diệp tiên sinh, ta lập tức hồi khách sạn, ngài muốn gian phòng sắp xếp xong xuôi, lớn nhất sang trọng nhất phòng tổng thống, lầu cuối, cả ngày cảnh biển phòng. Không phải cái này kiện, lầu một phòng triển lãm đang mở một cái triển lãm sẽ, ta nói để cho nó ngừng làm, có phải hay không là có thể ngừng làm? Vậy phải, ngài nói ngừng liền ngừng, coi như đền tiền, chúng ta vậy ngừng. Tốt lắm, giác quản lý, có ngươi một câu nói này là được, ngươi đến khách sạn sẽ tới phòng triển lãm một chút, có chuyện ngươi muốn thay ta làm một chút. Được, ta lập tức tới ngay, phà thì phải cập bờ. Sở Tử Hùng và Á Văn nghe được trợn mắt hốt mồm, không biết Diệp Phong theo cái này giác quản lý, nói là thật hay giả, thật có thể câu nói đầu tiên để cho bọn họ triển lãm ngừng làm. Sở Tử Hùng lung túng cười nói, bác sĩ Diệp, cái này giác quản lý là ai hả? Diệp Phong nhàn nhạt nói, cái này gian mặt trăng khách sạn tổng giám đốc giác, ngươi khẳng định sẽ không biết, coi như Sở Tử Hùng chỉ sợ cũng không nhất định biết, Sở Văn Chít có biết hay không, cũng không biết. Sở Tử Hùng chưa có tiếp xúc qua tổng giám đốc giác, không biết Diệp Phong nói đúng thật là giả. Cái đó tóc vàng mắt xanh Tom thì cùng Zắc có tiếp xúc qua, nghe được tổng giám đốc Zắc thanh âm, biết Diệp Phong không có nói láo. Hắn nhất thời thu liễm cùng thái, hướng về phía Diệp Phong cười nhạt nói, xin lỗi, ta mới vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, Diệp tiên sinh, tạm biệt. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại liền dẫn thủ hạ vội vã rời đi, ném hạ còn đang ngẩn người Sở Tử Hùng và Á Văn. Gặp Tom tiên sinh thái độ tới một 180 độ chuyển biến lớn, Á Văn nhưng mà cái khôn khéo cô gái. Vậy đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ, bác sĩ Diệp, ta quyền lực có hạn, cái này mở ra vị đều là tới trước tới sau, các ngươi tới được trễ nhất, ta chỉ có thể giúp các ngươi an bài ở chỗ này. Không bằng như vậy, một lát, ta theo sở quản lý thương lượng một chút, chúng ta sở thị châu đáo cũng có mở ra vị, nhìn chúng ta mở ra vị có thể hay không cùng các ngươi đổi nhau một chút. Diệp Phong lắc đầu một cái, không cần ngươi quan tâm, ta thì phải phía trước nhất, khách sạn vậy hai cái mở ra vị. Giang Y Tuyết cũng không biết Diệp Phong nói đúng thật là giả, nhưng là nàng rất tin tưởng Diệp Phong, mỉm cười nói, đúng không, chúng ta thật có thể dùng phía trước nhất vậy hai cái mở ra vị sao? Dĩ nhiên có thể, lại chờ một lát, giác quản lý sẽ tới. Không bao lâu, giác quản lý ở mấy cái ngành quản lý vây quanh, mỉm cười đi tới. Hắn vẫn luôn tao nhã lễ phép, tốt nghiệp từ nước Anh thân sĩ khách sạn học viện, đối với nước Anh quý tộc vậy một bộ rõ ràng rất nhiều, tôn kính Diệp tiên sinh, có gì phân phó? Sở Tử Hùng thấy được giác quản lý sau lưng khách phục quản lý sau đó, hắn nhất thời liền rụt cổ. Theo hắn hiệp đàm cho mướn phòng triển lãm khách phục quản lý, giống như một thực tập sinh như nhau, thần sắc khẩn trương đi theo giác sau lưng, hắn cũng biết, Diệp Phong cũng không phải là phô trương thanh thế, trong điện thoại nói đều là thật. Sở Tử Hùng không khỏi được âm thầm lúng túng, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, ở Ngọc Đô, Diệp Phong theo Sở Văn Chiết quen biết, thế lực bất phàm, hắn không dám đắc tội Diệp Phong, lấy là đến Dubai. Ngươi Diệp Phong nên cái gì cũng không phải. Nhưng là hắn không nghĩ tới xuất ngoại, đi tới Dubai, Diệp Phong thế lực vẫn là cường đại như vậy, lại có thể nhận được khách sạn tổng giám đốc. Hắn vậy lúng túng đưa tay ra, giác quản lý, ta là Sở Tử Hùng, sở thị công ty châu đáo phó tổng, hành hội, hành hội. Giác quản lý cũng không đưa tay, mà là lạnh lùng nhìn Sở Tử Hùng một mắt, hắn nhưng mà người sáng suốt, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phong ghét người này. Hắn không có phản ứng Sở Tử Hùng, để cho Sở Tử Hùng đưa tay ở giữa không trung. Rút về không phải, tiếp tục đưa cũng không phải. Khách phục quản lý nhanh chóng giới thiệu, đây là Sở thị châu đáo Sở Văn Chiết Sở tiên sinh chất nhi. Nhắc tới Sở Văn Chiết, giác quản lý mới mặt đầy lo lắng thư thái, à, là Sở tiên sinh chất nhi, các ngươi thường xuyên thuê chúng ta phòng triển lãm, không quá ta chưa từng gặp qua ngươi. Chương 1436, bố trí phòng triển lãm. Sở Tử Hùng có chút lúng túng, trong nụ cười mang vẻ lính hót, khách sạn Nguyệt Quang tổng giám đốc giác, nghe nói cùng Vương chữ quan hệ vô cùng mật thiết. Hắn cũng không dám đắc tội. Quản lý giác mỉm cười hỏi Diệp Phong, Diệp tiên sinh, ngài có cần gì ta làm sao? Chỉ phía trước nhất, vị trí dễ thấy nhất lên hai cái không mở ra tủ. Diệp Phong nói, cái này hai cái mở ra tủ ta muốn dùng một chút, tham gia ngày mai chân phẩm triển lãm. Dĩ nhiên không thành vấn đề, đừng nói cái này hai cái mở ra tủ phải dùng. Nơi này bất kỳ một người nào mở ra tủ ngài đều có thể ưu tiên lựa chọn. Ta thì phải dùng cái này hai cái, nghe nói là khách sạn chuyên có mở ra tủ. Người bình thường không thể dùng. Diệp tiên sinh, người bình thường là không thể dùng, nhưng là ngài có thể. Đừng xem rắc đối mặt Diệp Phong thời điểm, vẻ mặt tươi cười, hòa ái dễ thân cận, nhưng là chuyển hướng bộ hạ thời điểm, mặt ngay tức thì bao phủ một tầng băng xương, uy nghiêm đáng sợ. Người nào chịu trách nhiệm lần này phòng triển lãm hạng mục? Phụ trách phòng triển lãm quản lý cung kính trả lời, rắc quản lý, là ta phụ trách. Rắc kéo dài âm điệu, Diệp tiên sinh là chúng ta mới thành viên ban giám đốc, cũng là thập cửu vương tử bạn tốt. Hắn phải dùng cái này hai cái mở ra tủ, ngươi an bài một chút. Tên kia quản lý dự án thở mạnh cũng không dám, một mực ở gật đầu nói phải. Giáp nói làm tất cả mọi người làm biến sắc, Sở Tử Hùng lại là thiếu chút nữa hống lên tiếng. Làm sao có thể, thằng nhóc này mệnh tốt như vậy đâu, không chỉ có theo thập cửu vương tử thành bằng hữu, hay là khách sạn thành viên ban giám đốc. Làm sao có thể, làm sao có thể. Á Văn nhẹ nhàng vô ngực một cái, khá tốt, không có đắc tội Diệp Phong. Diệp Phong khinh miệt mắt liếc Sở Tử Hùng, Sở công tử, ta nói không sai chứ, chỉ cần ta một câu nói, cái này hai cái mở ra tủ liền nhất định cho ta dùng, ta nói bình thường chứ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Sở Tử Hùng, tràn đầy khinh miệt, Sở Tử Hùng chỉ có thể nhắm mắt, miễn cưỡng cười nói, bình thường, bình thường. Quản lý rắc mỉm cười hỏi, Diệp tiên sinh còn có cần gì ta làm? Đã rất cảm tạ, cái khác cũng không cần. Vậy Diệp tiên sinh, ta đi trở về, cổ quyền thay đổi còn có một chút luật pháp thủ tục muốn làm, có cái gì trực tiếp đánh ta điện thoại, ta trực tiếp đối với ngài phụ trách. Được, tạm biệt. Sở Tử Hùng cũng muốn theo cùng Giác gặp lại, nhưng là Giác đều không nhìn thẳng nhìn qua hắn, dẫn thủ hạ rời đi phòng triển lãm. Sở Tử Hùng chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, trong mắt cất giấu tức giận, nhưng là không dám hiện ra, vậy cười gượng theo Á Văn nói, Á Văn, nơi này hết thảy đều giao cho ngươi, ta có chuyện đi về trước. Nàng ở đơn độc và Giang Y Tuyết thời điểm ở chung với nhau, lặng lẽ đối với Giang Y Tuyết nói, thật thật xin lỗi, lần này an bài mở ra tủ ta cũng là nghe theo sở quản lý ý kiến, ngươi cũng đừng trách ta nha. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, ta làm sao sẽ trách ngươi đâu, ngươi cũng là cầm người ta tiền lương. Hiểu Văn Tuế. Phòng triển lãm trước mặt nhất hai cái mở ra tủ, chỉ như vậy thành tập đoàn Thiên Viễn triển lãm châu đáo kỳ tủ, Giang Y Tuyết đã đánh coi là tốt, phải đem Linh Lung Ngọc Tháp đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đã đổi xong quần áo, còn hóa cái đồ trang sức trang nhã, hết sức phấn khởi đi tới phòng triển lãm, trợ giúp Giang Y Tuyết cùng nhau bố trí mở ra tủ. Lao tỷ, chúng ta tới, hoa, chúng ta triển lãm Ngọc Thạch Châu Đáo thật là đẹp à. Lam Linh Nhi nhìn lướt qua phòng triển lãm, kinh ngạc nói, chúng ta Ngọc Thạch triển lãm Châu Đáo tủ vị trí rất nổi bật à, ở phía trước nhất. Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong đầu đi cảm tạ ánh mắt, nhờ có các ngươi Diệp đại ca, hắn hiện tại nhưng mà khách sạn này thành viên ban giám đốc. Người ta cho hắn mặt mũi, cầm vị trí tốt nhất cho chúng ta. Cái đó thập cửu vương tử người không tệ, còn sẽ tri ân báo đáp. Giữ Giang Y Tuyết ý kiến, hơn một người, có thể hơn cung cấp một cái quý giá ý kiến, có giúp cho hơn góc độ phát hiện vấn đề, nhưng là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi gia nhập, lại để cho trưng bày hàng triển lãm biến thành một tràng phân tranh. Ba phụ nữ một đài phát thanh, các nàng ba người có riêng ý kiến, vì cái này mấy kiện hàng triển lãm có thể bày ra cao nhất tầm mắt góc độ, cao nhất phương hướng, cao nhất. Cái gì đều phải cao nhất, lưu giữ ồn ào nửa ngày, cũng không có đem hàng triển lãm trưng bày tốt. Bởi vì Diệp Phong quan hệ, Á Văn không dám thúc giục Giang Y Tuyết, chỉ là cười theo đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ điểm hai cái, hy vọng các nàng có thể mau sớm thống nhất ý kiến. Diệp Phong đối với làm sao bày thả biểu diễn phẩm không có vấn đề, đều do Giang Y Tuyết các nàng làm việc, gặp ba người tranh luận không nghỉ, liền lặng lẽ thì đi ra khách sạn, đi tới khách sạn trong vườn hoa, rút ra một cái khói, nhìn ra xa thủy triều lên xuống. Vương lỏng một chút tâm tình. Lúc này điện thoại di động hắn vang lên, là Michael Vương đánh tới. Michael Vương thanh âm lộ vẻ được non nớt, Diệp đại ca, dạ bằng tên kia rời đi nước Mỹ, cái đó chết chạch chó lại dám tại rời đi cho hắn ổ, để cho ta giật mình à. À, hắn đi đâu vậy? Đi Dubai, sáng sớm hôm nay vừa mới tới Dubai sân bay, ra sân bay sau đó, ta liền theo đâu? Người ta mặt phân biệt hệ thống bị nóng mang báo cắt ảnh hưởng, không có tìm được hắn. Diệp Phong cười trêu nói, ngươi kỹ thuật có hạn. Ta có thể hiểu, không muốn kéo đến cái gì báo cát, bầu trời nơi này xem mắt kính như nhau tinh khiết. Michael Vương ha ha cười, ta là đùa giỡn, thằng nhóc kia quá giảo hoạt, ta mặc dù thất lạc hắn, không quá ta quay chụp hắn theo mấy người châu đầu ghé thai video, mấy người kia không giống như là người tốt. Diệp Phong trên điện thoại di động nhận được Michael Vương gửi tới một đoạn video, là dạ bằng theo mấy tên đại hán đang châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, không biết bọn họ đang nói gì. Từ mấy người đại hán kia khua lên giữa eo. Bọn họ hiển nhiên đều mang vũ khí. Từ trong video, Diệp Phong còn phát hiện nguy nga cao ngất khách sạn Nguyệt Quang. Dạ bằng đã tới khách sạn Nguyệt Quang, trong video địa điểm ngay tại khách sạn Nguyệt Quang vùng lân cận. Michael Vương lòng tin 10 phần, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi theo dõi hắn, ta đã đem hắn tướng mạo thâu nhập mặt người thức phân biệt chính thức, còn theo dõi đu hơn 1.000 giao thông thò đầu, hắn chỉ phải xuất hiện ở đầu đường, ta liền sẽ tìm được hắn. Khổ cực ngươi, nếu là ngươi không có tiền ăn cơm, ta thu xếp tiền cho ngươi. Hi hi, ta tạm thời không cần tiền, cùng bắt dạ bằng tiền kia, ta lại theo ngươi tính tiền. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ muốn, cũng quá trùng hợp đi, tự mình tới đến Dubai, hacker dạ bằng cũng tới, chẳng lẽ hắn là ta tới. Hắn đem mình cái ý nghĩ này nói cho Michael Vương, thằng nhóc này một mực trong bóng tối đối phó ta tới Dubai tham gia triển lãm châu báo lãm, hắn vậy đi theo tới, hắn có phải hay không hướng về phía ta tới. Michael Vương nghi ngờ hỏi, ta đã tra xét điện thoại ngươi hệ thống, hẳn không cách nào theo dõi đến ngươi, hắn hẳn sẽ không biết ngươi ở Dubai, trừ phi có người mật báo, Diệp đại ca ngươi nói triển lãm châu báo lãm. Có ý gì? Diệp Phong giải thích, ngươi biết Dubai mới xây một tháng giang đảo, ngay tại cây cỏ đảo bên cạnh, trên đảo có một tòa cấp 7 sao khách sạn Nguyệt Quang, xem Nguyệt Nha hình, cũng cứ gọi mặt trăng khách sạn. Trước 1437, chuẩn bị xong đóng cửa đánh chó. Nghe Diệp Phong nhắc tới Dubai Nguyệt Nha đảo khách sạn Nguyệt Quang, Michael Vương nói, ta biết, vậy khách sạn thật giống như theo khách sạn thuyền buồm đều là cung cấp, lao bản là Dubai một cái vương tử. Diệp Phong trong bụng cười thầm, mình hiện tại nhưng có khách sạn Nguyệt Quang một nửa cổ quyền. Hắn tiếp tục nói, ở khách sạn Nguyệt Quang lầu một phòng triển lãm, ngày mai muốn mở một cái thế giới triển lãm châu đáo lắm sẽ có quá nhiều kỳ dị chân bảo đưa đi triển lãm, công ty chúng ta đưa châu đáo và linh lung ngọc tháp tham gia triển lãm. Michael Vương thanh âm đặc biệt hưng phấn, giống như là phát hiện tân đại lục, ta nói thằng nhóc này làm sao sẽ chạy đến Dubai đi, dạ bằng không chỉ là hacker, hắn vẫn là phá giải hệ thống an ninh cao thủ. Năm ngoái London hoàng gia chân bảo trộm án, chính là hắn tối cung điện bù kỳ ngàm hệ thống an ninh. Năm trước Paris bảo tàng Louvre tỉ cả sổ một bức danh họa mất trộm, cũng là hắn phá bảo tàng Louvre hệ thống an ninh, hắn lần này hiện thân Dubai sợ rằng phải liền một tràng mua bán lớn, Diệp đại ca, các ngươi châu đáo muốn chú ý à? Diệp Phong kế lên tim tới, à, phải không, ta đang không thời gian đi nước Mỹ tìm hắn tính sổ, hắn nhưng chạy đến Dubai tới, thật là oan gia hẹp lộ, nếu như hắn thật là hướng về phía lần này chân bảo triển lãm tới, chúng ta không bằng sẽ tới cái há miệng chờ sung dụng, bắt ra bằng, lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra cái đó muốn hại ta chủ mưu sau màn. Ý kiến hay, ngươi có thể đi vào khách sạn bất kỳ một máy cùng máy chủ mạng lưới liên lạc máy vi tính, cầm ta một cái phản gián điệp tiểu trình tự, download đến trong máy vi tính là được. Khách sạn Nguyệt Quang hệ thống nhưng mà rất nghiêm mật, nếu như có ta phản gián điệp tiểu trình tự, ta là có thể so dạ bằng trước một bước tiến vào hệ thống, hắn chỉ cần muốn công phá hệ thống an ninh, ta liền có thể biết, liền có thể tới cái đóng cửa đánh chó, vây quét dạ bằng. Nghe Michael Vương nói có thể tới cái đóng cửa đánh chó, Diệp Phong cảm giác chảy máu tăng tốc độ, được, nhiệm vụ này liền giao cho ta, ta tối nay giúp ngươi lấy. Ngươi tiểu trình tự ở nơi nào? Ta làm sao chép đến máy chủ bên trong đi đâu? Ha ha. Cầm điện thoại ngươi dùng tuyến liền đến máy chủ lên là được, cái khác tất cả đều do ta giải quyết. Như thế đơn giản, thằng nhóc ngươi được à, vậy chúng ta buổi tối gặp. Diệp Phong trở lại triển lãm phòng khách, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi rốt cuộc đạt thành nhất chi ý kiến, đem tất cả ngọc khí đồ trang sức còn có linh lung ngọc tháp, có tim hình chữ đặt ở mở ra tủ bên trong. Cảm giác như vậy trưng bày quá tính trẻ con, Diệp Phong cười, tại sao phải cầm chúng bày cố ý hình. Giang Vũ Hân đối với cái này hình dáng vô cùng hài lòng, nghe ra Diệp Phong cười nhạo thành phần, nàng mặt đầy lo lắng khinh thường nói, cái này gọi là nghệ thuật, nói ngươi cũng không hiểu. Diệp Phong cười nói, ta dám nói, bày thành cái hình dáng này nhất định là ngươi chủ ý. Lam Linh Nhi giơ ngón tay cái lên, Diệp đại ca thật là lợi hại, thật đúng là Vũ Hân chủ ý, ngươi là làm sao đoán được. Giang Y Tuyết vậy hai cánh tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn Diệp Phong, chờ đợi Diệp Phong giải thích. Một cái là tỷ tỷ, dĩ nhiên muốn cho trước muội muội. Giang Cơ, Y Tuyết tỷ tỷ bản năng của người mẹ từ bi chiếm thượng phong, mà Lam Linh Nhi, ngươi không có phát hiện từ ngươi theo Vũ Hân thành bằng hữu, ngươi đổi được càng ngày càng không có chủ kiến, rất nhiều ý nghĩ, cũng theo gió, cái này kêu là từ nhiều người tâm lý. Đặc biệt là theo một cái ngươi bạn thích chung một chỗ, ngươi biết thuận từ ý nghĩ của đối phương, lâu ngày, chính ngươi sẽ không có chủ kiến. Cho nên các ngươi muốn đạt thành nhất trí ý kiến, 80% sẽ chọn Giang Vũ Hân đề nghị. Giang Vũ Hân cười nói, chúng ta Diệp thần y đi, không chỉ có sẽ thay người chữa bệnh, còn làm nhà tâm lý học, bội phục, bội phục. Sớm ngay ở bên cạnh chờ đến không nhịn được Á Văn che miệng cười duyên, tốt lắm, như thế bày có nhiều nghệ thuật tính à, hiệu quả tốt biết bao à, quản hắn cái gì từ nhiều người tâm lý. Giang Y Tuyết thật ra thì tranh được mệt mỏi, Lam Linh Nhi nói là được mệt mỏi, chỉ có Giang Vũ Hân một người vẫn tinh thần phân chấn kiên trì chính nàng ý kiến, các nàng ba người liền đồng ý Giang Vũ Hân phương án. Đem triển lãm ngọc thạch châu đáo bày thành hình trái tim hình dáng. Á Văn vỗ ngực, âm thầm vui mừng, ba vị bà cô rốt cuộc lựa chọn xong hình dáng, không cần lại giằng co, trời đã tối rồi, lại trễ một lát, đống lửa dê nướng dạ hội cũng bỏ lỡ. Diệp Phong lúc xoay người, nhìn thấy các, hắn cũng là phụ trách trông chừng triển lãm phẩm canh phòng một trong, lần này an ninh là sở thị châu đáo và khách sạn Nguyệt Quang hai bên liên hiệp phụ trách, mỗi ngày hai bên cũng sẽ phái người trông chừng triển lãm phòng khách. Á Văn hướng Diệp Phong bọn họ nói, mọi người cũng rời quầy đi, chúng ta muốn mở hệ thống an ninh, mỗi một quầy sắp khép kín, bất kỳ đụng chạm quầy cũng sẽ kích hoạt báo động. Giang Y Tuyết có chút quyến luyến không thôi nhìn trong quầy châu báu, còn có vậy cái linh lung ngọc tháp, có chút không quá yên tâm, mở ra trong phòng chân bảo, phỏng đoán có mấy tỷ, như thế nhiều chân bảo đặt chung một chỗ triển lãm, mặc dù có thế giới nhất lưu các biện pháp an ninh, vậy sẽ đưa tới một ít thứ liều mạng mơ ước. Ngay tại Á Văn phải nhốt lên mở ra tủ thủy tinh lúc đó, Diệp Phong nhớ ra cái gì đó, Á Văn tiểu thư, chờ một chút, chúng ta còn có một kiện hàng triển lãm không bỏ vào. Á Văn nhìn một lần trong quầy ngọc thạch châu báu, cũng ở chỗ này à, cùng các người báo lên hàng triển lãm mục lục giống nhau như lúc cả. Diệp Phong mỉm cười đem bức kia Quy Vô Nhai cửu kiếm đồ lấy ra ngoài, treo ở trong quầy. Hắn thành thực mà nói, Á Văn tiểu thư, ta có thể hay không tạm thời thêm một kiện đâu. Ta cảm thấy để cho người nước ngoài hiểu chúng ta ngọc thạch châu báu đồng thời, cũng để cho bọn họ hiểu chúng ta quốc họa tinh túy. Bức họa này đặc biệt ưu mỹ, là chúng ta hoa hạ văn hóa một điểm sáng chói. Ta muốn cùng những ngọc thạch này châu báu cùng nhau triển lãm. Á Văn vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ tới Diệp Phong không chỉ là bác sĩ Diệp, vẫn là cái này khách sạn Nguyệt Quang thành viên ban giám đốc, nàng liền miễn cưỡng gật đầu một cái. Nếu như là người khác muốn tạm thời gia tăng hàng triển lãm, nhưng là phải thông qua chúng ta sở quản lý phê chuẩn, nhưng là ngài, hoàn toàn có thể. Ở ta khép kín quầy trước, ngài còn có cái gì hàng triển lãm phải thêm? Ta muốn khép kín quầy, nếu muốn mở quầy chỉ có đến khi ngày thứ ba đấu giá khâu mới có thể nha. Diệp Phong tạm thời cầm một tấm thủy mặc họa bỏ vào quầy, Giang Y Tuyết các nàng cũng cảm thấy đột nhiên, Giang Vũ Hân càng cảm thấy được bức họa này treo lên, phá hư nàng cố ý tạo lãng mạn ấm áp ý cảnh. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, vừa định phản đối, Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra hắn thẻ đen, cười hướng về phía nàng quơ quơ, thẻ đen lên màu vàng chìm ở dưới ánh đèn, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn nhau, hiểu ý cười. Ở Ngọc Đô nhờ có Diệp Phong cả thẻ, mua một lớn chất thứ tốt, tới đu bê toàn đều đem ra hết. Hơn nữa cùng sáng mốt, các nàng còn muốn đi trung tâm thành phố mua đồ bên trong hết sức đi bộ một vòng, còn cần Diệp Phong vậy mở ra thẻ đen. Cầm tay của người ngắn, ăn thịt người mềm miệng, hai người cũng không lên tiếng. Gặp muội muội như vậy khắc nghiệt nha đầu, đều đồng ý, Giang Y Tuyết cũng không lý tới do phản đối. Gặp không có ai có ý kiến khác, Á Văn âm thầm vui mừng, cầm thủy tinh xây tay cũng chua, đem nắp nặng nghề đậy lại, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Chương 1438, đống lửa dạ hội. Á Văn cười thầm, rốt cuộc không cần nghe nữa cái này ba cái nha đầu liễu díu ồn ào đầu cũng đau đớn, lần này có thể đuổi đi các nàng rời đi phòng triển lãm. Á Văn đệ nén nụ cười, nhàn nhạt mỉm cười nói, chúng ta muốn khởi động hệ thống an ninh, vì để tránh cho lầm xúc báo động, mọi người cũng hồi khách sạn đi. Chúng ta cho mọi người chuẩn bị bữa ăn tối, có thể bằng thẻ phòng đi nhà ăn ăn tiệm phệ. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một chút, mỗi ngày buổi tối, trên bờ cát đều có dê nướng nguyên con đống lửa dạ hội nha. Nếu là có hứng thú có thể trực tiếp đi bãi biển, bất quá đó là tự trả tiền hạng mục, muốn mình moi tiền. Chúc các ngươi chơi được vui vẻ. Nghe nói có bãi cát nướng, Giang Vũ Hân cái đầu tiên nhảy ra ngoài, nàng nũng nịu cười nói, ta không thích ăn tiệm phệ, ta phải đi đống lửa dạ hội, ăn dê nướng nguyên con. Các ngươi ai nguyện ý theo ta cùng đi? Diệp Phong và Giang Y Tuyết đều nhìn về phía liền Lam Linh Nhi, Lam Linh Nhi theo Giang Vũ Hân nhưng mà hình bóng không rời nha. Quả nhiên, Lam Linh Nhi cười nói, các ngươi không cần xem ta, ta khẳng định đi theo Giang Vũ Hân cùng đi. Giang Y Tuyết vừa định nói mình muốn đi ăn tiệm phệ, liền bị muội muội kéo lại cánh tay. Giang Vũ Hân làm nũng nói, lao tỷ, ngươi liền theo ta cùng đi đống lửa dạ hội, ta bảo đảm sẽ thay ngươi hơn làm việc. Căn bản là không có gì sống muốn ngươi liền, được rồi, ta theo ngươi đi đống lửa dạ hội, Diệp đại ca đâu? Diệp Phong vốn là muốn giữ cùng mạch cờ vương ước định, đưa điện thoại di động bên trong phản gián điệp chương trình đao loạt đến khách sạn Nguyệt Quang máy chủ lên. Nhưng là Giang Y Tuyết các nàng phải đi đống lửa dạ hội, mình cũng không thể thoát khỏi quần chúng, làm hành động đơn độc, cũng chỉ tốt đáp ứng. Chúng ta cùng đi đống lửa dạ hội. Thành công kéo Lao Tỷ và Diệp Phong cùng đi đống lửa dạ hội, Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi vui vẻ, ha ha, có bọn họ hai cái đại lao bản ở đây, chúng ta cũng không cần tốn tiền. Đống lửa dạ hội chính là quán bar làm được một cái du lịch hạng mục, ở quán bar trước trên bờ cát, bày rất nhiều bàn ghế, còn dựng một cái cao cỡ nửa người sân khấu. Trên sân khấu có ca sĩ hiến hát, còn có ban nhạc trình diễn, ở bốn phía đốt hừng hực thiêu đốt đống lửa, đặc biệt có vui sướng bầu không khí, một ít ăn mặc bikini đi mội qua lại ở quý khách bây giờ, cung cấp tất cả loại rượu ngon vở ở mỹ thực. Bốn người cách sân khấu hơi gần trên bàn ngồi xuống, bọn họ tài chú ý tới, vậy vây chung quanh đống lửa nhưng thật ra là một cái giới hạn, bên trong là buôn bán khu vực, bên ngoài là nơi công cộng. Chỉ cần đi vào liền đống lửa phạm vi, ngồi vào trên bàn, chính là muốn tiêu phí. Diệp Phong bọn họ ngồi xuống, một người vóc người thon thả, ăn mặc bikini, mang tử kinh hoa vòng đi muội đi tới. Nàng vóc người một chút không được thua tại Giang Vũ Hân, lên vây sóng lớn mãnh liệt, trước nô lên sau vểnh lên, thân hình chọc giận, những thứ này hấp dẫn xinh đẹp đi muội, cũng là hấp dẫn khách nhân thủ đoạn trọng yếu. Mấy vị muốn đến chút gì? Người nơi này có cái gì? Đi muội nhiệt tình đưa lên thực đơn, nướng, phần món ăn đều có, chỉ cần trong thực đơn có, đều có thể cung cấp. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hưng phấn cướp thực đơn, tranh nhau điểm mấy cái hải sản nướng, cũng là trong thực đơn đắt tiền nhất thức ăn. Lao tỷ, ta cũng không vì ngươi tiết kiệm tiền liền nha, ta muốn nướng tôm hùm, ha ha, vẫn là lớn tôm hùm ốc cả. Ta muốn ăn nướng sa ngư, ta còn chưa ăn qua sa ngư đây. Giang Y Tuyết Sân cười nói, các ngươi cái này hai cái nha đầu, là muốn ăn nghèo lao tỷ à, những thứ này đều là trên trăm USD à. Diệp Phong cười nói, không quan hệ, đi ra chơi, chính là muốn chơi được vui vẻ, tiền không coi vào đâu, ngày hôm nay ta để đại thọ. Giang Vũ Hân hướng về phía lao tỷ làm một mặt quỷ, ta cũng biết là Diệp đại ca trả tiền, lao tỷ thật trừ. Lam Linh Nhi cười nói, cảm ơn Diệp đại ca, thỏa mãn ta ăn sa ngư nguyện vọng đi. Diệp Phong vui vẻ, đừng nói ăn sa ngư, nơi này nếu là có cá voi, ngươi như thường điểm một phần nếm thử một chút. Giang Y Tuyết bắt đầu thích như vậy đống lửa dạ hội, ở ăn nướng, uống bia đá thời điểm, còn có thể thưởng thức được chân nhân âm nhạc ca múa biểu diễn. Trên sân khấu thanh niên ban nhạc mặc dù nhìn như có chút ngây thơ, diễn tấu thủ pháp còn mang điểm ngượng ngùng, nhưng là thanh linh âm nhạc kèm theo gió biển truyền lọt vào trong tai, cảm giác cả người, tâm linh cùng thân thể đều bị thổi phồng, quá mức ồn ào trần thượng, đổi được nhẹ linh cùng thích ý. Điểm qua bữa ăn, mọi người liền bắt đầu toàn bộ tinh thần chăm chú thưởng thức ca múa biểu diễn. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mặt mày hớn hở, cảm giác ánh mắt cũng không đủ dùng, đi theo trên sân khấu mạnh mẽ âm nhạc, vũ động thân thể. Lam Linh Nhi, trên sân khấu vậy người da đen tiểu ca hát được thật là dễ nghe. Lam Linh Nhi vậy lộ ra sùng bái thân sắc, nhưng là cùng Giang Vũ Hân mục tiêu không cùng. Ta thích đánh đàn guitar cái đó mang ánh mắt xoay ca, hắn tốt điểm đạm nho nhã tự nhiên. Giang Vũ Hân lại phát hiện hấp dẫn nàng người, chỉ trên sân khấu ban nhạc, cái đó thổi saxophone lớn cao cái, hắn tóc vàng thật là đẹp à, ta biết bao muốn có hắn như thế xinh đẹp tóc cả. Lam Linh Nhi khinh bị nói, mặc dù là một tóc vàng, nhưng là hắn là cái ngoại quốc lao nam nhân à, còn dài xem chó như gấu vậy lông ngực, ta không thích cái này loại người ngoại quốc. Ông chủ quán ba nhìn thấy Diệp Phong, mỉm cười đi tới, đưa lên một quả xì gà Cuba. Hắn chính mắt thấy được Diệp Phong bọn họ đi theo thập cửu vương tử đi du thuyền, biết Diệp Phong không phải người bình thường, hắn mỉm cười cùng Diệp Phong bắt tay. Tiểu huynh đệ, ngày hôm nay theo thập cửu vương tử ra biển, chơi phải chả vui vẻ không? Thập cửu vương tử rất tốt khách, ở hắn nơi đó chơi được cũng không tệ lắm, rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi đến chơi ta đống lửa dạ hội, ngày hôm nay các ngươi rượu, ta toàn miễn, chúc các ngươi chơi được vui vẻ. Cái này ý tốt như vậy. Đây là thập cửu vương tử bằng hữu, đặc biệt đãi ngộ. Nguyệt Nha trên đảo, chỗ tòa này khách sạn Nguyệt Quang, còn có trên bờ biển hết thảy, đều là thuộc về thập cửu vương tử. Liền liền ta cái này quầy rượu nhỏ, nếu là không có hắn cho phép, ta làm sao duy trì tiếp. Giang Vũ Hân nghe nói rượu miễn phí, nàng vậy không khách khí, mỉm cười nói, lão bản, ngươi nơi này có rượu gì ngon à, có 582 dạ phi sao. Lão bản cười nói, thật xin lỗi, chúng ta nơi này chỉ có bia ướp lạnh, miễn phí cung ứng bia. Cái khác có thể cung cấp cần phải không dậy nổi. Giang Vũ Hân một mặt thần sắc khinh miệt, tựa như nói, khó trách tặng miễn phí rượu, đều là thấp rượu. Lam Linh Nhi thì vui vẻ nói, được a, có bia là được. Thơm ngát hải sản dương bưng lên, nướng được vàng nóng tôm hùm úp, thơm ngát, ngoài giòn bên trong non, cắn một cái, dầu tí tách, tôm thịt mềm mại món ăn ngon, để cho người hiểu được vô cùng. Biết Giang Vũ Hân đối với đưa rượu không hài lòng lắm, để tỏ lòng thành ý của mình. Lão bản cố ý còn đưa một bản cá hồi lớn đâm nhân sâm, phía trên vãi xanh lơ màu xanh mù tạc, thịt cá ngon, vào miệng tan đi, chính là mù tạc quá vọt. Ăn một miếng, một cổ cay khí từ bụng trực thăng đến óc, cay được nước mắt cũng chảy ra. Diệp Phong còn có thể chịu được, không việc gì khoa trương diễn cảm, nhưng là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì cay được không ngừng uống nước đá. Giang Vũ Hân lau nước mắt, cay được rô đầu lưỡi cũng sưng, nhưng là nàng vẫn miệng to ăn trước miếng cá sống, hưng phấn hét, quá kích thích. Đâm nhân sâm thật là đẹp vị ạ. Chương 1439, ngươi cầm ta chút say. Phụng bồi Giang Y Tuyết các nàng uống hai bình bia ướp lạnh, khu trừ nóng như thiêu. Giang Y Tuyết ba người thay phiên theo Diệp Phong cụ ly, chúc chúng ta triển lãm châu đáo lãm thành công viên mãn. Giang Vũ Hân xen vào nói, nếu như có người nhìn chúng linh lung ngọc tháp, muốn mua nó làm thế nào? Diệp Phong cướp trước trả lời, rất nghiêm túc nói, linh lung ngọc tháp cái là triển lãm phẩm, ta ở bên trong xây cất trận pháp phòng ngự, là một kiện linh khí. Một kiện vũ khí, là không bán, còn lại 9 kiện ngọc thạch châu báu có thể bán. Lam Linh Nhi hứng thú 10 phần, linh lung ngọc tháp có thể phòng ngự cái gì? Diệp Phong chỉ đầu mình não cười nói, cái này tạm thời ngươi còn không dùng biết, ta chỉ có thể tiết lộ một chút, nó là dùng để phòng cái này. Giang Vũ Hân không thái minh trắng hỏi, ngươi nói là phòng tư tưởng. Phòng óc. Có thể nói như vậy. Giang Vũ Hân mặt đầy lo lắng khinh thường, giơ tay lên bên trong tinh chi trượng khoa tay múa chân một chút, vậy có ích lợi gì, ta một cái tinh chi trượng liền đem nó đánh nát. Lam Linh Nhi vậy lộ ra thần sắc khinh miệt, một chút dùng cũng không có. Giang Y Tuyết cười nói, các ngươi cái này hai cái nha đầu biết cái gì, Diệp đại ca nếu làm được cái này kiện linh lung ngọc tháp, ở bên trong tăng thêm trận pháp phòng ngự, tự nhiên có nó tác dụng, các ngươi không cần, không đại biểu không có dùng. Diệp Phong hướng về phía Giang Y Tuyết giơ lên ly rượu, vẫn là ta nữ tổng giám đốc xem được nhìn xa trông rộng được rộng à, hai chúng ta cạn một ly. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy cũng ly, có ích lợi gì đổ theo không quan hệ gì tới chúng ta chỉ để ý uống rượu. Đứng ở Giang Y Tuyết dưới chân Tiểu Bạch gặp bốn người uống rượu, uống được hết sức phấn khởi, vậy kích động tốt ngoắc cái đuôi, kêu một tiếng, xúc ức, thưởng ly băng bia uống, nơi này quá nóng. Diệp Phong dùng lon nhỏ tử, rót nửa ly bia, đặt ở Tiểu Bạch trước mặt. Ngươi uống đi, đừng uống say đi lạc, ta cũng mặc kệ ngươi. Ngươi cũng quá coi thường chó, ta có thể uống say. Ta nhưng mà cấp 5 hung thú. Bất chi bất giác, ba người cũng uống phải say ý mông lung, mặt đầy đỏ ửng. Tiểu Bạch thì an tĩnh nằm ở Giang Y Tuyết dưới chân, gặm một khối từ trên bờ biển nhặt được giả xương, nó cũng có chút mê ly men say. Từ hút hạt sư yêu đan tinh hoa sau đó, Tiểu Bạch loại cảm giác đói bụng mãnh liệt này ít đi rất nhiều, tối nay chỉ ăn một khối bò bí tết hẻm bật liền ăn no, liền nghe lời nằm ở nơi đó chơi đùa. Giang gia tỷ muội xinh đẹp tuyệt trần gương mặt đỏ bừng, giống như chín muồi lớn trái táo, đáng yêu mê người. Diệp Phong lại để cho đi muội đánh một ly bia đá bưng lên, hắn mỉm cười hỏi Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân, hai vị muội tử, các ngươi còn có thể uống nữa điểm. Giang Y Tuyết muội muội hai ôm chung một chỗ, một bên hừ ca, một bên không chịu thua nói, có thể uống, chúng ta một chút cũng không có say. Lam Linh Nhi là trong ba người tiểu lượng lớn nhất, mặc dù gò má có chút nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng là nhất thanh tỉnh. Nàng cầm ly rượu từ Giang Vũ Hân trong tay đoạt lại, khuyên nhủ, à, không thể uống thì đừng uống, các ngươi uống say, nằm ở trên bờ cát, bị người nhặt xác liền gặp. Giang Vũ Hân muốn đoạt lại ly rượu, nhưng là lực lượng lại không có Lam Linh Nhi lớn, bất đắc dĩ buông tha ly rượu, nàng cãi, có Diệp đại ca ở ai dám nhặt chúng ta à? Lam Linh Nhi che miệng cười chống nói, chỉ sợ nhặt xác người là hắn. Diệp Phong cười khổ, muội tử, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta Diệp Phong nhưng mà người nghiêm túc, ta chỉ trong tim, chưa bao giờ nhặt xác. Giang Y Tuyết thần sắc quyến rũ, ta có thể thay hắn chứng minh, hắn là cái trộm tim kẻ gian, không phải trộm hoa kẻ gian. Giang Vũ Hân hai tay nhờ thai, vậy mang mê ly ánh mắt nhìn Diệp Phong, đúng vậy, trộm tim kẻ gian có thể so với trộm hoa kẻ gian muốn tàn nhẫn được nhiều, liền tim cũng trộm đi, nhưng cũng lãng mạn hơn. Lam Linh Nhi mắt liếc thần sắc hỗn loạn Giang gia tỉ muội, cùng Diệp Phong một cái cạn ly lớn, Diệp đại ca, hai người bọn họ không thể uống nữa, ta cùng ngươi uống, tới, chúng ta liền. Đem trong ly bia uống một hơi cạn sạch, Diệp Phong cười được có chút tà khí, hì hì, muội tử, ngươi như thế theo ta uống, sẽ không sợ ta cầm ngươi chuốc say, nhặt xác. Lam Linh Nhi hừ một tiếng, lộ ra mấy phần sơ xác tiêu điều khí thế, đánh chụp ngoạ ngoại bả vai, nơi đó hiển nhiên cất giấu ba vật quý mà. Nàng khinh miệt cười nhạt, Diệp đại ca, không phải ta khoác lác, có ta ba vật quý mà ở đây, không người nào dám đụng ta Lam Linh Nhi, trừ phi hắn không muốn sống. Ba vật quý mà tựa hồ nghe được chủ nhân khen ngợi, ba vật quý mà từ quần áo khe hở bên trong, đưa ra vậy Lam ông ông đuôi bò cạp, hướng Diệp Phong khoe khoang. Diệp Phong thiếu chút nữa cầm uống vào bia cho ói ra, suy nghĩ vậy ba màu xen nhau con bò cạp, trong lòng một hồi buồn nôn. Có ba vật quý ở đây, không có dám nhặt xác, sợ rằng liền bạn trai đều khó tìm à. Chúng ta Miêu gia người chú trọng duyên phận, chỉ cần duyên phận tới, tình yêu vậy đã tới rồi. Diệp Phong chỉ là muốn sớm một chút rời bãi cắt đi mặt trăng khách sạn, vừa muốn cầm ba người cũng chuốc say, đưa về khách sạn nghỉ ngơi, cũng không có nhặt xác ý tưởng, không nghĩ tới Lam Linh Nhi tiểu lượng theo mình không phân cao thấp, uống 10 chai bia, còn như vậy tinh thần. Diệp Phong điện thoại vang lên, Michael Vương một mực đang thúc giục trước Diệp Phong, để cho hắn tìm máy vi tính, cầm phản gián điệp chương trình đào loạt đi vào. Diệp Phong chỉ bụng, giả bộ lộ ra chỗ đau thần sắc, ba vị muội tử, các ngươi tiếp tục uống rượu, xem diễn xuất đi, ca ca đây muốn đi vệ sinh thuận lợi một chút, bụng có chút không thoải mái. Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân hai miệng đồng thanh nói, không được, ngươi không thể đi. Ta chỉ là đi chuyến nhà cầu, một hồi sẽ trở lại. Sẽ không cho người đi nhà cầu đi. Giang Vũ Hân vẻ say muốn lựng, xúc lên một cái nướng tôm đưa tới. Đi nhà cầu dĩ nhiên có thể, ta chỉ là muốn hỏi, Diệp đại ca, ngươi muốn không muốn cầm một cái tôm trên đường ăn. Diệp Phong nhận lấy vậy chỉ nướng tôm, tôm lớn nướng ánh sáng màu vàng kim, phía trên văng đầy tỏi rung, tản ra nhàn nhạt tỏi mùi thơm. Ngon như vậy, há có thể lãng phí, hắn đem vậy con tôm nhét vào trong miệng, cắn được miệng đầy đều là dầu. Cảm ơn ta nữ tổng giám đốc, ta một hồi sẽ trở lại. Rời đi đống lửa dạ hội, Diệp Phong đi vào nguy nga lộng lẫy khách sạn Nguyệt Quang đại sảnh. Khách sạn lễ tân có mấy vị trực phục vụ viên, một cái trong đó ôn nhu xinh đẹp tóc ngắn muội tử tiếp đãi Diệp Phong, tóc ngắn muội tử cười dậy có đối với lún đồng tiền. Nàng mỉm cười hỏi, "Thiên sinh, có cần gì ta giúp sao?" Diệp Phong đánh giá giàu sang đường hoàng khách sạn phòng khách, cảm giác đặc biệt ấm áp, có thể thành làm cái này một cái khí phái sang trọng bảy khách sạn cấp sao cổ đông, rất có một loại người sinh cảm giác ưu việt. Hắn cố ý muốn điều chỉnh thử hạ khách sạn Nguyệt Quang phục vụ rốt cuộc như thế nào, mỉm cười nói, ta muốn dùng một máy vi tính đánh chút văn kiện, các ngươi nơi nào máy vi tính có thể cho quý khách sử dụng. Chúng ta có cung cấp quý khách đặc biệt sử dụng máy vi tính thương vụ bộ phận phục vụ, ngài có thể ra khoản thẻ phòng sao, có thẻ phòng ta có thể mang ngài đi thương vụ bộ dùng máy vi tính. Diệp Phong đem thẻ phòng trình cho phục vụ viên muội tử, phục vụ viên cho hắn làm ghi danh, liền dẫn hắn đi khách sạn thương vụ bộ phận phục vụ. Diệp Phong đối với khách sạn phục vụ tương đối hài lòng, phục vụ hạng mục đầy đủ hết, phục vụ viên muội tử thái độ nhiệt tình lễ phép, tư chất rất cao, xem ra rắc quản lý có cách cả. Chương 1440, Ninh Hot. Đến thương vụ ngành phục vụ bên ngoài, Diệp Phong nhớ lại mặt cờ vương một ít nhắc nhở. Hắn bổ sung hỏi, người đẹp, nơi đó máy vi tính có thể hay không lên nét? Có phải hay không cùng các người tất cả máy vi tính mạng lưới liên lạc? Phục vụ viên muội tử kiên nhẫn trả lời, nơi đó máy vi tính nhất định là có thể lên nét à, có hay không theo chúng ta tất cả máy vi tính mạng lưới liên lạc, cái này ta không biết, ta có thể giúp ngài hỏi thăm hệ thống khách phục quản lý, muốn ta thay ngài tìm hệ thống khách phục quản lý sao? Sợ bị khách sạn hệ thống khách phục đoán được mình ý đồ, Diệp Phong nhanh chóng khoát tay nói, không cần tìm hệ thống khách phục, chỉ cần máy vi tính không có vấn đề là được. Thương vụ bộ phận phục vụ giống như một cái cỡ nhỏ internet, trưng bày mười mấy máy vi tính, đặc biệt cho một chút cần dùng máy vi tính khách hàng chuẩn bị. Ở chỗ này lên net, cần phải dùng máy vi tính là miễn phí. Chứ miễn phí, còn có một chút thu lệ phí hạng mục, ví dụ như in bản văn, trợ giúp đồ hình xử lý, sẽ thu một ít tờ giấy tiền, phục vụ phí dùng. Diệp Phong chọn một máy vi tính, đem điện thoại di động dùng cắp USB nhận được trong máy vi tính, cũng cho Mạc Cở Vương phát cái tin tức. Hacker tiên sinh, đã giữ ngươi yêu cầu, đem điện thoại di động nhận được trong máy vi tính, còn muốn ta làm gì sao? Còn lấy là sẽ xem gián điệp như nhau khẩn trương kích thích. Như thế dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ, quá đơn giản. Liền một lát nhận được Mạc Cở Vương trả lời. Diệp đại ca, có chút gây go, nơi này hệ thống là độc lập, không cách nào theo khách sạn hệ thống an toàn tương liên, ngươi được lần nữa tìm một máy theo máy chủ có thể liên lên máy vi tính. Diệp Phong cười khổ, để cho mình cho người xem bệnh có thể, đánh nhau vậy không thành vấn đề, nhưng là để cho mình tìm một máy cùng hệ thống an toàn tương liên máy vi tính đi chỗ nào tìm đâu. Nếu là trực tiếp hỏi phục vụ viên, tìm cái gì hệ thống phục vụ quản lý, biết hay không ý đồ thái minh lộ vẻ. Ngay tại Diệp Phong tình thế khó xử thời khắc, thương vụ bộ cửa mở ra, một cái ăn mặc màu xanh da trời tây trang, trải bóng loáng tỏa sáng nhỏ chia nhau người đàn ông trung niên đi vào. Hắn màu xanh da trời Âu phục trước ngực treo danh bài, xem ra là khách sạn nhân viên phục vụ. Diệp Phong nhìn thấy hắn, hắn vậy nhìn thấy Diệp Phong, Diệp Phong cảm thấy người này có chút quen thuộc, vậy không có quá để ý, nhưng là người đàn ông trung niên thì sắc mặt đại biến, đi nhanh lên tới đây. Đầy mặt hắn cười mỉa, ngài là Diệp Tổng sao? Ta là à, ngươi là vị nào? Xanh tây trang người trung niên nhiệt tình cùng Diệp Phong bắt tay, bắt đầu tự giới thiệu mình. Diệp Tổng, ta là hệ thống bộ phận phục vụ quản lý Trình Đông, lúc xế chiều, theo giác quản lý ở lầu một phòng triển lãm gặp qua ngài, thấy ngài thật cao hứng. Diệp Phong lúc này mới nhớ tới, người trung niên này người đàn ông, là buổi chiều đi theo giác quản lý sau lưng, trong một đám người một cái, hẳn là một cái ngành quản lý. Hắn nhiệt tình hỏi, Diệp Tổng ở chỗ này làm gì hả? Ta nhàm chán, tới đây tốt nhất lưới, phát một biểu kiện. Ai nha, chào ngài nói, ngài nếu là lên nét, kia dùng tới nơi này, ngài nói một tiếng, ta cầm chúng ta phối trí tốt nhất máy vi tính sách tay mang tới ngài gian phòng đi. Như vậy cũng có thể. Dĩ nhiên có thể, nói thật, nơi này máy vi tính cũng rơi ở phía sau, chỉ có thể đơn giản làm việc dùng. Diệp Phong theo đối phương nói một chút, che giấu mình chân chính ý đồ. Khó trách ta lên nét. Cảm giác máy vi tính đặc biệt chậm, ta còn lấy là tốc độ mạng chậm đâu, nguyên lai là các ngươi cái này thương vụ bộ máy vi tính quá chậm à. Ngài nói không sai, ta cái này thì chuẩn bị cho ngài một máy vi tính sách tay. Diệp Phong dò xét hỏi, có hay không tốc độ nhanh hơn được lưới, ví dụ như khách sạn máy chủ dùng lưới. Trình Đông một mặt đắc ý thân sắc, ha ha, ngài hỏi ta coi như là hỏi đúng rồi, ta nhưng mà nơi này hệ thống phục vụ quản lý, nơi này lưới là phân cấp. Thương vụ phục vụ bên trong hệ thống. chỉ là cung cấp quý khách đơn giản lên nghe cần, bao gồm trong khách sạn miễn phí wifi, tốc độ mạng vậy. Trong khách sạn nhanh nhất lưới, là chúng ta làm việc lưới, bởi vì phải liên quan đến trên net đặt phòng, cùng đưa vào hoạt động thương tiếp lời đạt tới 100 triệu các quang. Diệp Phong âm thầm tâm hỉ, cái này làm việc lưới chắc là mắc cờ vương muốn liền kết internet, hắn nói xa nói gần, vậy làm việc lưới có hay không hệ thống an toàn à, có phải hay không muốn theo miễn phí wifi tách ra à, nếu không rất dễ dàng bị hacker xâm lược à, ảnh hưởng trên net đặt phòng, vậy thì tệ hại à. Trình Đông mặt đầy lịnh hót cho mình dành công nói, không nghĩ tới Diệp Tổng vậy hiểu hệ thống an toàn à, ngài nói đúng, chúng ta hệ thống an toàn bao phủ làm việc lưới, cùng cho do quý khách dùng miễn phí wifi hoàn toàn tách ra. Cái này thiết kế ý tưởng, là ta cái đầu tiên nói ra. Diệp Phong khích lệ nói, ngươi là một nhân tài à. Diệp Tổng, ngài theo ta tới, đến phòng làm việc của ta đi, nơi đó cách máy chủ gần đây, vậy cách cắp quang tiếp lời gần đây, tốc độ mạng nhanh nhất, ta lại cho ngài tìm một máy vi tính sách tay, ngài yên tâm, đây chính là cuối tháng mới vừa phối máy vi tính, chủ lưu nhất phối trí, vốn là muốn cho giác quản lý dùng, ta đưa cho ngài dùng, hắn là không cần phản đối. Nghe Trình Đông như thế nói, Diệp Phong đại hỉ, ngươi rất nhỏ tim à, gặp phải giác quản lý, ta nhất định theo hắn nói một chút, muốn hơn đào tạo giống như ngươi vậy tỉ mỉ nhân viên. Trình Đông vui vẻ ánh mắt cũng híp lại thành vá, cảm ơn Diệp Tổng khen ngợi, có thể là Diệp Tổng phục vụ, ta đặc biệt vinh hân. Máy vi tính mới cũng không cần, ta sẽ dùng máy vi tính của ngươi phát một biểu kiện, chơi sẽ trò chơi liền kết thúc. Không thành vấn đề, ngài sẽ dùng ta máy vi tính. Đến Trình Đông phòng làm việc, Trình Đông mở ra máy vi tính riêng cho Diệp Phong sử dụng, còn thay Diệp Phong rót một ly trà. Ở Trình Đông pha trà thời điểm, Diệp Phong đưa điện thoại di động tiếp nối máy vi tính, liền nghe gặp trên màn ảnh máy vi tính một cái văn kiện nhanh chóng thoáng qua, biểu thị sao chép đến trong máy vi tính. Diệp Phong điện thoại di động tiếp thu được tin nhắn ngắn, là Mạc Cờ Vương gửi tới. Diệp đại ca, ngươi lần này dùng máy vi tính hiệu quả không tệ, liền ở khách sạn hệ thống an toàn bên trong, ta đã thành công tiến vào khách sạn Nguyệt Quang hệ thống an toàn. Nếu như có người định công vào hệ thống an toàn, ta sẽ biết, bảo đảm tới cái đóng cửa đánh chó. Diệp Phong yên lòng, tùy tiện mở ra mấy cái trang mạng, phát cái bưu kiện, Trình Đông mới vừa rót trà ngon, bưng tới. Diệp Phong đã kết thúc tất cả làm việc. Diệp Phong đứng lên, chuẩn bị rời đi. Trình quản lý, cảm ơn ngươi trả, ta đã thu qua bưu kiện, ta phải trở về. Trình Đông có chút thất vọng, còn không có để cho Diệp Phong uống mình pha trà đâu, còn có mấy định hot phương án không dùng, mấy cái này phương án dùng đến, khách sạn ít ngành quản lý chức vị không mấy mặc chút. Trình Đông một mặt thương tiếc thân sắc, Diệp Tổng, ngài chơi nữa một hồi. Đây chính là từ Hoa Hạ mua được tốt nhất vũ trước Long Tỉnh, người bình thường ta có thể bỏ không có thể cho hắn uống. Ngài xem ta trà này cũng pha xong. Diệp Phong nhẹ nhàng đánh chụp Trình Đông bả vai, mang tán dương giọng nói, trà này ta liền không uống, còn có bạn ở trên bờ cắt chờ ta đâu, ta chẳng qua là vội thu phát biểu kiện. Người ý tốt ta tâm lĩnh, ta nhất định hướng giác quản lý nhắc tới ngươi, thật tốt khen ngợi ngươi. Chương 1441, giải thích tử. Trở lại bãi cắt đống lửa dạ hội, trên sân khấu ban nhạc còn đang trình diễn êm thai nhạc khúc, không quá Giang tỷ ta muội đã nằm ở trên bàn, không có biện pháp thưởng thức. Mà Tiểu Bạch hiển nhiên cũng uống chút rượu, có men say, đứng cũng không vững, đi nổi lên bát tự bộ, lảo đảo lắc lư. Đừng xem Tiểu Bạch lảo đảo muốn rơi xuống, nhảy cỡn lên ăn Lam Linh Nhi ném thịt nướng, nhưng đặc biệt tinh chuẩn, một miệng một cái, tuyệt không thất bại. Nhìn nằm ở trên bàn chảy nước miếng, không có nữ thần tương giang ra tỉ muội, Diệp Phong cười nói, cái này hai hoàn toàn ngã, chúng ta đưa các nàng trở về nhà đi ngủ, ở chỗ này ngủ sẽ ảnh hưởng ngủ chất lượng. Lam Linh Nhi đem trong khay một miếng thịt cuối cùng ném cho Tiểu Bạch. Lau sạch tay, được à, ta liền chờ ngươi tới, hai chúng ta một người có một người như thế nào. Ở Giang Y Tuyết xinh đẹp tuyệt trần mà trắng non trên mặt bóp một cái, Giang Y Tuyết không có phản ứng, Diệp Phong cười nói, Lam Linh Nhi, ngươi không cần gánh các nàng đi lên. Lam Linh Nhi trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, lấy là hắn giáp tâm không tốt, chẳng lẽ ngươi một người muốn gánh hai người bọn họ cái. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong móc ra một quả viên thuốc nhỏ, thanh mùi thơm khắp nơi, đặt ở hai lỗ mũi người trước, để cho các nàng nghe thấy một lát. Ta có giải rượu hoàn, cái này loại mùi thơm bị chúng cùng các nàng trong cơ thể rượu cồn, còn có bạc hà thanh thơm, để cho các nàng tỉnh hồn lại, như vậy, các nàng sẽ tự mình đi trở về khách sạn. Quả nhiên, hai người thong thả tỉnh dậy, mặc dù là tỉnh lại rồi, cũng không nhớ uống say sau đó phát sinh cái gì. Hai người may có Lam Linh Nhi nhìn, nếu bị người ta nhặt xác liền cũng không biết à. Giang Y Tuyết xoa tóc tán loạn cười khổ nói, phải không, trên người ta tốt dính, chảy quá nhiều mồ hôi. Không quan hệ. Rượu cồn thông qua mồ hôi chảy xuống, có giúp cho giải rượu. Giang Vũ Hân nghi ngờ nói, chúng ta uống say, Lam Linh Nhi nhìn chúng ta, Diệp đại ca ngươi đâu? Hắn nháo bụng, hồi khách sạn đi nhà cầu. Giang Vũ Hân mặt đầy lo lắng không tin, hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm Diệp Phong, nếu như là người khác, ta chỉ tin tưởng. Diệp đại ca, ngươi nhưng mà cổ võ chí tôn, tu vi đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh cấp cổ võ giả, sẽ ăn xấu xa bụng. Ta lúc ấy uống nhiều rồi, liền không có phản ứng kịp, bây giờ nghĩ lại, ngươi nói lao trình độ cũng quá tốn. Lam Linh Nhi vậy một mặt bị lừa gạt bị lừa hơi cáo thần sắc, bé ngoan, ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, Diệp đại ca, ngươi lừa gạt ta ở chỗ này giúp ngươi nhìn, phụ nữ của ngươi và chó. Mặc dù Lam Linh Nhi nói đúng sự thật, Giang Ý Tuyết nhưng không vui, trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng phản bác, ai là hắn đúng vậy phụ nữ, thúi nha đầu, ngươi nói chuyện kín điểm. Lam Linh Nhi ý thức được mình nói lỡ miệng, le lưới một cái, cười vọt đến Giang Vũ Hân sau lưng, không dám nói tiếp nữa. Giang Vũ Hân ở rượu cồn dưới sự kích thích, vui vẻ cười to nói, Lam Linh Nhi nói không sai à, ngươi là hắn người phụ nữ, Tiểu Bạch là chó hắn à. Tiểu Bạch ngồi xổm ở nơi đó nghiêng đầu, cái đuôi nhỏ hưng phấn đong đưa được thật nhanh, không nhịn được, kêu hai tiếng, nói không sai, ta là chó hắn. Diệp Phong trợn mắt nhìn Tiểu Bạch một mắt, nơi này, ngươi cũng không muốn đảo loạn. Thúi nha đầu, dám nhạo báng lao tỉ, ngươi còn muốn lánh lương và tiền xài vặt sao. Ở kim tiền chen ép xuống, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau, mềm nhũn ra. Giang Vũ Hân kéo Lao Tỷ cánh tay, Lao Tỷ, ta chỉ là làm cho đùa, ngươi bỏ qua cho nha. Gặp Lão Muội nhượng bộ, Giang Y Tuyết cố ý cho nàng mấy phần màu sắc xem, ừ, ngươi chiêu này không hữu hiệu, ta không nghe. Biết Lao Tỷ nóng nảy, Giang Vũ Hân đảo trong mắt một vòng, đem mũi rủi chỉ hướng Diệp Phong, rời đi sự chú ý, đây đều là bởi vì Diệp Đại Ca lên, Diệp Đại Ca từ thực khai ra, ngươi có phải hay không vừa ý kia cô gái đẹp, cũng hồi khách sạn tìm người đẹp tán tỉnh. Giang Y Tuyết nghe muội muội như thế nói, cũng có chút gấp gáp nhìn Diệp Phong, Giang Vũ Hân cười thầm, thành công rời đi tiêu điểm. Không thể không bội phục Giang Vũ Hân nhỏ mọn chuyển được thật nhanh, Diệp Phong cười khổ giải thích, muội tử, ngươi không muốn oan uổng ta à, nói thật nói cho các ngươi, ta hồi khách sạn thật có chuyện, ta nhận được tin tức, có người có thể đối với lần này thế giới chân bảo triển lãm ra tay, ta hồi khách sạn thu thập tình báo. Giang Y Tuyết cuống cuồng nói, ngươi nghe ai nói à? Ngươi cũng không thể làm cho đùa à? Ta không có nói đùa, bạn của ta là một cái hacker, hắn nhận được tin tức, một cái nước Mỹ hacker, làm nhiều lần đại án, đoạt lấy cung điện bù kỳ ngảm, đoạt lấy La Phủ Cung, lần này có thể để mắt tới chúng ta quốc tế triển lãm châu báu. Nhìn ra Diệp Phong nói là nghiêm túc, Giang Y Tuyết lo lắng nói, vậy từ làm thế nào hả? Á Văn nói, nơi này an ninh là thế giới cao cấp, hẳn có thể phòng ở những cái kia kẻ gian chứ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhưng không một chút lo âu, ngược lại hưng phấn, quá tốt. Thật muốn có kẻ gian dám để mắt tới chúng ta moi bọn họ ra tắt bọn hắn gân. Ba vật quý mà, chúng ta có thức ăn. Chúng ta triển lãm châu báu muốn làm ba ngày, bọn họ lúc nào sẽ động thủ. Ta cũng không biết, hết thể cũng chỉ là dự cảm mà thôi, có lẽ, bọn họ là vì cái khác mục tiêu. Giang Vũ Hân có chút thất vọng, dự cảm mà thôi, thật không có sức lực, thật hy vọng bọn họ có thể nhanh lên một chút động thủ. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ dạy bảo lão muội, ngươi cái này nha đầu đốc, nào có ngươi muốn như vậy. Bọn họ muốn thật ra tay, cướp châu báu, có hay không tổn thất cũng không trọng yếu, cầm chúng ta việc lần này động khuấy không kết quả liền ghét, vì lần này triển lãm, ta mất bao nhiêu tâm huyết, nấu hết mấy suốt đêm, chính là vì cầm chúng ta tập đoàn Thiên Viễn công ty châu báu bảng đẩy về phía thị trường quốc tế. Ai biết, sẽ có người tới quấy rối. Diệp Phong chịu mến an ủi, yên tâm đi, ta đã bày ra thiên la địa võng, coi như thật có người muốn động thủ cướp bóc nói, vậy sẽ không ảnh hưởng đến ngày mai triển lãm. Giang Vũ Hân kéo Lao Tỷ tay, Lao tỷ, có Diệp đại ca ở chỗ này, còn sợ gì tên cướp? Liền tính ra một cái quân đoàn, chúng ta vậy không sợ bọn họ. Giang Y Tuyết đẩy ra lão muội tay, đổi lộ ra chăm chỉ nghiêm túc thần sắc, ngươi con bé này chính là miệng không ngăn che, có người hay không quấy rối trước bỏ mặc hắn, không quá ta phải nhắc nhở các ngươi một chuyện trọng yếu. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trong lòng không hẹn mà cùng tránh qua một cái không ổn ý niệm, biểu môi, thu liễm phóng lãng thần sắc, trung thực hai tay thủy vai, nghe Giang Y Tuyết nói chuyện. Trước khi tới chúng ta nói xong, hai ngươi người phải làm triển lãm châu đáo lãm trong buổi họp sướng ngôn viên, hướng quý khách giải thích chúng ta Ngọc Thạch châu đáo ưu điểm. Những cái kia giải thích từ, ta đã phát cho các ngươi. Ngày mai triển lãm thì phải bắt đầu, hai ngươi giải thích từ có thế nào hả? Nghe nói Lao Tỷ nhắc tới gánh giải thích từ, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lộ ra hoảng sợ thần sắc, các nàng từ Ngọc Đô đi tới Dubai, đừng nói giải thích từ, liền triển lãm Ngọc Thạch châu đáo mục lục đều không thấy thế nào. Từ trên mặt của hai người, Giang Y Tuyết biết hết thảy. Nàng ở Giang Y Tuyết trên bả vai nhéo một cái, cho ngươi trong một đêm thời gian, sáng sớm ngày mai ta sẽ chốt kiểm tra, liền 10 câu giải thích tử, cho ta gánh lưu, gánh không ra, trừ tiền lương. Chương 1442, nhanh như vậy liền ra tay. Giang Y Tuyết và Lam Linh Nhi về trước khách sạn, lưu lại Giang Y Tuyết và Diệp Phong tính tiền. Hai người đồng bệnh tương liên đưa mắt nhìn một mắt, Giang Vũ Hân bất đắc dĩ nói, lao tỷ động thật, tối nay trở về chúng ta được gánh giải thích tử. Lam Linh Nhi đá dưới chân cát, à, làm sao có một loại lúc đi học, thi trước khi như vậy cảm giác khó chịu. Giang Vũ Hân không phục nói, tiểu Linh Nhi, không phải mười mấy câu giải thích từ sao, gánh liền gánh, hơn việc lớn à, hai chúng ta tối nay cùng nhau gánh, nửa tiếng liền có thể làm được. Bị Giang Vũ Hân háo hức bị nhiễm, Lam Linh Nhi cười nói, được, cùng nhau gánh giải thích tử, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm. Hai người cùng nhau cười vui vẻ, ha ha, chúng ta là tốt tỉ muội. Nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vui sướng hình bóng, Diệp Phong và Giang Y Tuyết vậy bèn nhìn nhau cười. Diệp Phong cười nói, ha ha, muội muội ngươi một cách tinh quái, ở ngươi trước mặt, nhưng vô kế khả thi, thật là một vật hàng một vật à. Giang Y Tuyết không biết làm sao, sẽ bị gió biển thổi tản sợi tóc dịch bên tai sau, không có biện pháp, lão ba lão mụ phải đi trước, nhiều năm như vậy, ta theo nàng sống nương tựa lẫn nhau, ta làm lớn tỉ, dĩ nhiên phải phụ trách, quản nàng, chiếu cố nàng. Nàng vậy nhỏ mọn, lại xảo quyệt, cũng chạy không thoát ánh mắt ta, nàng một quệt cái mông ta cũng biết nàng muốn kéo cái gì cước. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, các ngươi cái này hai tỷ muội là điển hình lẫn nhau cái hô à. Nhìn dưới ánh trăng yên lặng mà ưu nhã sóng biển, Giang Y Tuyết chưa thỏa mãn, chúng ta bây giờ trở về khách sạn sao? Đi tản bộ một chút. Nơi này quá ổn, qua bên kia, người thiếu đất phương tán sẽ bước. Diệp Phong kéo Giang Y Tuyết mềm mại tay nhỏ bé, ở trên bờ cát tản bộ, gió đêm thổi tới, mang đến tí tí khí lạnh, ánh trăng chiếu ở trên bờ cát, đem bãi cát mạ lần trước tầng lóe sáng bạc trăng. Tiểu Bạch ngậm vậy chỉ xương đồ chơi, một lát chạy ở bọn họ trước mặt, một lát lại rơi xuống phía sau của bọn họ, đuổi theo trên bãi cát ở nhờ cua. Nghe tựa như sóng biển nói nhỏ, thổi gió biển, cùng người yêu, bắt tay bước chậm ở dưới ánh trăng trên bờ cát, tựa như đi ở chuyện cổ tích bên trong như nhau, lãng mạn ấm áp. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết tựa hồ quên mất thời gian, quên mất hết thảy. Đồng nhiên, tiếng chuông điện thoại xé nát yên lặng hình ảnh. Trong điện thoại truyền tới mắc cờ Vương thanh âm hưng phấn, bắt hắn, dạ bằng tên kia ngay tại khách sạn Nguyệt Quang, tầng 18 gian phòng số 1801. Nhanh như vậy bắt được hắn. Trên điện thoại di động truyền đến dạ bằng đi vào gian phòng số 1801 hình ảnh theo dõi. Một cái mang mũ lưỡi trai nước Mỹ thanh niên, nhìn như còn rất đẹp trai, chỉ là giữa trán lộ vẻ được hung ác. Thằng nhóc kia còn tưởng rằng là hắn tối hệ thống an toàn, thật ra thì ta là cố ý để cho hắn đen, hắn hiện đang khống chế lầu một phòng triển lãm quản chế. Làm tốt, thật là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, hắn lấy vì mình làm được không chê vào đâu được, lại không nghĩ rằng, ngươi đã sớm nhìn chằm chằm hắn. Michael Vương kinh hô, không tốt, ta phát hiện chậm, bọn họ động thủ quá nhanh, dạ bằng đã cắt đứt lầu một phòng triển lãm hệ thống báo động, có một đám che mặt côn đồ vọt vào phòng triển lãm. Diệp đại ca, hiện tại có hai vấn đề. Ngươi nếu là đi trước lầu một phòng triển lãm, ngăn cản côn đồ cướp bóc, dạ bằng có thể sẽ trốn mất. Ngươi nếu là đi bắt dạ bằng, đám kia côn đồ hỏa lực quá mạnh, mở ra trong phòng bảo an căn bản ngăn cản không được bọn họ. Michael Vương lại truyền tới một đoạn video, là mở ra trong phòng quản chế vô tới, chỉ ít hơn 10 cái che mặt côn đồ xông vào phòng triển lãm, thế như mãnh hổ, mở ra trong phòng bảo an căn bản không cách nào ngăn cản, để cho người kỳ quái chính là, phòng triển lãm bị đánh được mình đầy thương tích, lại không có kích động bất kỳ báo động. Hiển nhiên hệ thống an ninh bị dạ bằng cắt đứt. Giang Y Tuyết nghe Michael Vương cùng Diệp Phong nói chuyện, biết được có người cướp bóc triển lãm châu báo phòng, sắc mặt bị sợ đại biến, nàng nhanh chóng đối với Diệp Phong nói, ngươi được trước ngăn cản côn đồ cướp bóc, nhưng không thể để cho bọn họ cướp đi chúng ta châu báo à. Diệp Phong nhưng đặc biệt chấn định, ôm sát Giang Y Tuyết, cảm thấy nàng bởi vì khẩn trương, thân thể có chút run rẩy. Michael Vương cuống cuồng nói, muốn không muốn ta cắt đứt dạ bằng khống chế, kích hoạt báo động. Không. Để cho dạ bằng lấy là khống chế hết thảy, ta được đi trước 1801 bắt dạ bằng, thằng nhóc kia quá xảo quyệt, còn sẽ cải trang đổi giả trang, là còn tiểu hồ ly. Diệp Phong đối với Tiểu Bạch nói, ở chỗ này bảo vệ tốt tỉ tỉ, ta phải đi bắt người xấu. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, có ta ở đây, ngươi yên tâm đi. Diệp Phong lòng bàn tay sáng lên một tia sáng trắng, phi kiếm nhẹ nhàng bay lơ lửng ở dưới chân, bước lên phi kiếm, tâm niệm vừa động, ánh sáng trắng đem Diệp Phong trùng trùng bọc, hóa thành một đạo tia chớp. Xe rách nồng nặc nửa đêm. Diệp Phong không hề lo lắng có người cướp đi mình ngọc thạch châu báu, bởi vì hắn đã sớm ở mở ra tủ bên trong treo lên quy vô nhai cửu kiếm đồ, hệ thống an ninh là bị cắt đứt, mở ra tủ cũng sẽ không kích hoạt báo động, nhưng là cửu kiếm đồ cũng không bị hệ thống an ninh khống chế. Cắt dẫn 7-8 người an ninh phụ trách phòng triển lãm ở giữa đêm an ninh, tất cả cổng vào đã phong kín, không người nào có thể đi vào, bọn họ vậy không ra được. các nhân viên an ninh đang nhàm chán đánh bài xì phé, muốn chịu đựng qua rất lâu nửa đêm. Đồng nhiên, tất cả ánh đèn lóe lên một cái, đội trưởng cắt cũng không để ý, phòng giám sát và điều khiển bên trong giam khống viên cũng không có chú ý, cho là phổ thông có điện trào. Bọn họ cũng không biết, đồng nhiên cúp điện, lại rất nhanh điện tới, ở ngắn ngủi này ngay tức thì, hệ thống an toàn đã bị dạ bằng cho xâm lấn. Giam khống viên đang mang thai nghe, vừa nhìn trên điện thoại di động video, vừa nhìn chằm chằm quản chế màn ảnh, ngoài mặt, hơn 20 hình ảnh theo dõi gió êm sóng lặng, thật ra thì lầu một phòng khách một nơi cửa an toàn, bị người nổ tung, mười mấy che mặt côn đổ vào vào. Phòng triển lãm bên ngoài trên bờ cát, đèn đuốc sáng rực, đống lửa hừng hực cháy, trên sân khấu ban nhạc đang ra sức đánh trước đàn guitar, hùng dũng guitar điện hắn hòa lẫn mọi người tiếng hoan hô, một đợt cao hơn một đợt, lớn át mở ra trong phòng tiếng súng. Thình lình mười mấy che mặt côn đồ, trang bị hoàn hảo, hơn nữa người người thường pháp như thần, hiển nhiên là đi qua đặc thù huấn luyện sát thủ. Các bị hỏa lực mãnh liệt, đè được giúp ở trong góc, hơn nữa bọn họ phát hiện, phòng triển lãm trong ngoài tất cả truyền tin đều bị cắt đứt, chỉ có khoảng cách gần điện thoại vô tuyến có thể sử dụng. Các côn đồ đem cắt bọn họ áp chế ở trong phòng an ninh, bọn họ thì ở phòng triển lãm bên trong không chút kiêng kỵ cướp bóc, bọn họ liền thủy tinh mở ra tủ cửa tủ cũng lười được mở ra, trực tiếp dùng thiết cái chùy đập bể thủy tinh. Đoạt đi bên trong giá trị không rẻ châu báu kim cương. Các côn đồ đều đâu vào đấy quét sạch mở ra trong phòng mấy chục mở ra tủ, từng cái hưng phấn thét chói tai. Thủy tinh tiếng vỡ vụn, hòa lẫn chặt chẽ tiếng súng, viên đạn từ nòng súng hết rơi xuống mặt đất tiếng vang, trình diễn ra để cho máu người mạch căng phồng giao vang vui. Dẫn đầu côn đồ đắc y dùng ngón tay đảo bàn là, nhìn bàn là lên cho thấy, chân bảo triển lãm hàng triển lãm tin tức. Vốn là vì mở rộng lần này triển lãm, ban bố hàng triển lãm tin tức, nhưng thành các côn đồ cướp bóc mục lục. Bọn họ phải căn cứ cái này hàng triển lãm mục lục, cướp đi mỗi một cái hàng triển lãm. Chương 1443, tử thần chiếu cố. Các giặc cướp như gió cuốn mây tan vậy, đem mỗi cái mở ra vị bên trong châu đáo quét sạch không còn một ngống, rất nhanh đi tới tập đoàn Thiên Viễn triển lãm châu đáo vị trước. Dẫn đầu côn đồ hưng phấn chỉ mở ra tủ nói, cái đó ngọc tháp, điêu khắc được tinh xảo, nhìn như rất đáng giá tiền, dù sao cũng không muốn lọt, nghi, bên trong làm sao nhiều một bức họa. Tranh này nhìn giống như là hoa hạ cổ họa. Rất đáng tiền à. Một cái đối với cổ họa có nghiên cứu côn đồ xông tới, đắc ý cười, bức họa này không được, là một quyển hắc mực tô lên cổ họa, ngươi xem vậy đứng ở trên thuyền câu lao đầu, lông mày râu trông rất sống động. Tranh này giá trị không thể so với những cái kia kim cương thấp à, xem ra là ông trời chiếu cố chúng ta à, so dự tính còn muốn hơn được một bức cổ họa. Mau đập mở, cầm chúng cũng cho ta lấy đi. Chúng ta quá may mắn, còn nhiều được một bức cổ họa. Cầm lớn truy côn đồ. Đã sớm nhao nhao muốn thử, cướp dậy lớn thiết cái chùy đập xuống, mỗi tên côn đồ cũng lăm le, hưng phấn kích động, đây là cái cuối cùng mở ra tủ, lần này muốn trở đầy mà về. Bọn họ cũng không biết, nhiều cái này cuốn cổ họa là kiểu kiếm đồ, có thể tự động chạy kiếm trận. Đây cũng không phải thượng thiên chiếu cố bọn họ, mà là tử thần đối với bọn họ chiếu cố. Ầm, thủy tinh bị đập nát bấy, một tên côn đồ đưa tay thì đi lấy kiểu kiếm đồ, nhưng cảm giác trong tranh. Cái đó đứng ở trên thuyền câu tiên phong đạo cốt lao đầu hướng về phía hắn cười một chút. Hắn hù được ngây ngẩn, xoa xoa mắt, là mình nhìn hoa mắt, vẫn là. Liên gặp triển lãm trong phòng khách, sáng lên một đạo chói mắt ánh sáng trắng, vang lên một phiến kêu thê lương thảm thiết, làm ánh sáng trắng biến mất. Phòng triển lãm bên trong vây quanh châu đáo quậy mười mấy côn đồ chết tướng mạo thảm thiết, có rơi đầu, có mổ bụng, máu tươi hội tụ thành sông nhỏ. Bị mãnh liệt hỏa lực áp chế các nhân viên an ninh chợt phát hiện, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên. Tiếng súng hơi ngừng, mới vừa rồi còn xem địa ngục vậy phòng triển lãm, đồng an tĩnh lại. Cắt một bụng hồng nghi, dẫn còn sót lại ba tên bảo an vọt ra, nhưng nhìn thấy một màn để cho bọn họ vậy rợn cả tóc gáy cảnh tượng. Mười mấy tay cầm hoàn hảo súng côn đồ đại hán, mới vừa rồi còn hung thần ác sát hung nhân cướp bóc, lúc này lại trở thành một cái máu tươi rầm rề thi thể, không có để lại một cái người sống. Các đại ca chuyện gì xảy ra? Chúng ta gặp quỷ sao? Bọn họ là chết như thế nào? Cắt cảm giác khô miệng khô lưỡi, duy trì chấn định, bọn họ thật giống như đều ở đây ngay tức thì, bị thứ gì giết chết. Đối mặt côn đồ súng hỏa cũng không có sợ cắt, lúc này nhưng cảm giác có một cổ khí lạnh dọc theo sau sống lưng leo lên. Hắn khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, hắc ám bên trong như có vô tận yêu ma quỷ quái, đang hướng về phía hắn cười gằn. Hắn là hắn lần thứ hai bị kinh sợ, lần đầu tiên là đối mặt Diệp Phong thời điểm, lần này chính là đối mặt hư không, có một loại mì đối với Diệp Phong giống nhau cảm giác sợ hãi. Huynh đệ nơi này quá tà môn, chúng ta mau, mau đi ra báo cảnh sát. Dạ bằng mang trước thai nghe mạnh mẽ âm nhạc, ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng đánh chỉ thị, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm màn ảnh, hắn đã khống chế toàn bộ khách sạn Nguyệt Quang quản chế. Hắn liếc mắt nhìn nút ở trong tầng mây mặt trăng, không biết tại sao, tối nay mặt trăng có chút đỏ lên, hắn cảm giác có chút tâm trạng không yên. Tại sao có thể có như vậy cảm giác thế nào? Hết thể cũng rất thuận lợi, vốn cho là khách sạn Nguyệt Quang hệ thống an toàn là cấp 4 hệ thống, công nhập hạch tâm tường lửa sẽ khó khăn, nhưng là cũng không làm khó được hắn, tối đa hơn dây dưa lúc nửa tiếng. Hắn thử nghiệm dùng mới biên soạn chương trình ngôn ngữ công kích hạch tâm chỉ thị, không nghĩ tới ở thứ hơn 1,000 lần tuần hoàn thời điểm, liền công vào hạch tâm tường lửa. Cái này làm cho hắn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Xem ra hôm nay là một ngày tốt thuận lợi ban đêm. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bày mưu lập kế tướng quân, chỉ huy đại cuộc, điều binh khiển tướng, bài binh bố trận, đặc biệt có cảm giác tự hào. Cắt đứt tất cả tín hiệu, đem hệ thống an toàn đóng cửa sau đó, hắn híp mắt, thích ý xuống tấn công mệnh lệnh, nhìn quản chế trên màn ảnh, đồng bạn công nhập phòng triển lãm, giơ súng ria bắn, hắn vậy xem được nhiệt huyết sôi trào, so tay súng hơn nữa có cảm giác thành tựu. Hắn không cần mình nổ súng, có người thay hắn nổ súng, hắn không cần tự mình ra tay, chỉ cần hắn một mệnh lệnh, có thể để cho những người này vì mình liều mạng. Ngoại giới lời đồn đãi, hắn là cái hacker, thật ra thì hắn là cái giang dương đại đạo, lại là đám này bỏ mạng đồ thủ lãnh. Cái này loại nắm trong tay hết thể cảm giác đặc biệt thích ý. Nhưng là làm quản chế trong video thoáng qua một tia sáng trắng, hết thể đổi được trắng xóa, thủ hạ hắn tất cả đều phơi thây phòng triển lãm thời điểm, hắn đằng nhảy cất lên. Có một đoạn kia thời gian, hắn cảm giác đầu mình một phiến chỗ trống, cho là mình ảo giác, hoặc là trên màn ảnh là giả hình ảnh. Làm hắn xác nhận, máy theo dõi lần trước cắt đều là thật sự xảy ra sau đó, hắn vội vàng đem máy vi tính gắn trở về cặp táp, đeo lên mũ lưỡi chai, đeo kính mắt lên, vội vã rời đi gian phòng. Phòng triển lãm bên trong rốt cuộc thả cái gì vũ khí tân tiến, có thể ở ngay tức thì muốn mười mấy người mệnh, hắn ở hệ thống an toàn lên tìm nhiều lần, xác nhận mỗi một thò đầu vị trí, mỗi một còi báo động công suất, phòng triển lãm bên trong không nên có bất kỳ thần bí vũ khí. Chết thì chết đi, trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu, chỉ cần hắn đi ra khách sạn Nguyệt Quang, trở lại nước Mỹ, không cần một tháng, lại có thể chiêu mộ đến một đám đại hán vì mình bán mạng. Trong thang máy tới thật chậm, hắn thiếu chút nữa muốn đi lối đi an toàn, nhưng là thân ở lầu 18, cảm giác có chút cao. Gần đây người có chút lười, không muốn đi thang lầu, vẫn là chờ một chút thang máy đi. Cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong không có một bóng người, hắn đi nhanh lên nhập thang máy, hung hãn nhấn lầu một nút ấn. Hắn phát hiện tay mình có chút run rẩy. Mặc dù thai nghe bên trong còn vang âm nhạc, muốn thông qua âm nhạc xứ mình tâm trạng buông lỏng, nhưng phát hiện hiệu quả không phải như vậy rõ rệt. Cửa thang máy thì phải đóng lại, lại có một cái tay ngăn cản cửa thang máy, hắn cảm giác cái tay này có chút kỳ quái, ngón tay lên mang một cái kỳ quái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia phong cách cổ xưa loang lổ, ảm đạm không sáng, để cho hắn kỳ quái chính là chiếc nhẫn lên, cuốn vòng quanh từng luồng cỏ khô vậy sợi tơ. Đây chẳng lẽ là gỗ chiếc nhẫn? Vẫn là làm bằng vật liệu gì chiếc nhẫn? Diệp Phong đi vào thang máy, không nói gì, cùng Dạ Bằng đứng vai sóng vai, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Dạ Bằng mặt xám như cho tàn, hắn nhận ra Diệp Phong. Hắn lần đầu tiên thấy Diệp Phong mặt, là ở trên màn ảnh máy vi tính. Trên màn ảnh máy vi tính, là Diệp Phong thật to đặc tả, còn có cố chủ nhắn lại. Ra $1,000,000 mua cái này người thanh niên đầu người, phá hoại tập đoàn Thiên Viễn công ty châu báu làm ăn, phải làm được không chê vào đâu được, không lưu dấu vết. Dạ Bằng là hacker, là giang dương đại đạo, vậy thuận tiện tiếp một ít giết người nhiệm vụ. Hắn tin tưởng lấy tài trí thông minh của mình, làm những thứ này thành thạo. Đáng tiếc, hắn thất bại, Ngọc Đô vậy mấy ngu ngốc, chưa hoàn thành nhiệm vụ, cướp bóc linh lung ngọc tháp không có thành công, người vậy không giết chết, ngược lại thất lạc mạng nhỏ. May mắn phải, hắn tin tưởng bằng mình hacker mũ đen bản lãnh, không người nào có thể theo dõi đến mình. Hắn là người không chịu thua người, nếu tiếp đơn, sẽ phải bị quý khách một cái câu trả lời hài lòng. Trước 1444, một ly độc cà phê. Dạ Bằng từ sở thị châu đáo máy chủ lên, tìm được lần này thế giới triển lãm châu đáo làm hết thẻ tin tức, lúc nào cử hành, ở nơi nào cử hành, tập đoàn Thiên Viễn cái gì nhân xâm thêm, tập đoàn Thiên Viễn muốn triển lãm cái gì châu đáo, hắn cũng làm được rõ ràng. Hắn quyết định muốn ở Dubai, để cho tập đoàn Thiên Viễn gặp không đỉnh thai hương, thuận tiện mò một khoản lớn, đây chính là thế giới cao cấp triển lãm châu đáo lãm, có quá nhiều quốc gia giá trị liên thành châu đáo đưa tới triển lãm. Còn như Diệp Phong đầu người, hắn muốn ở lớn mò một khoản sau đó, sẽ chậm chậm chơi. Tại sao lại ở đây gặp phải mục tiêu nhân vật, là trùng hợp, vẫn là vô tình gặp được. Hắn rất tự tin, Diệp Phong sẽ không nhận được từ mình nhưng mà núp ở phía sau màn, hắn tự tin hướng về phía Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi phải đi lầu một. Diệp Phong trong bụng cười thầm, thằng nhóc này cũng quá ngông cuồng, thật lấy là ta không nhận được ngươi. Diệp Phong cười nói, ta muốn đi nhà ăn uống ly cà phê, không biết đi mấy lầu. Dạ Bằng phía sau kính mát trong ánh mắt tràn đầy hài hước, cảm giác mình là một cái thông minh tuyệt đỉnh mèo, mà Diệp Phong chính là một con chuột, hắn muốn chơi cái trò chơi mèo vờn chuột. Dạ Bằng giả bộ lộ ra người nhiệt tâm dáng vẻ, nhà ăn. Ở lầu 2 có một quán cà phê, có thể ăn một chút gì, cũng có thể uống chút cà phê, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng muốn đi uống ly cà phê, ta mang ngươi cùng đi chứ. Diệp Phong vậy bội phục Dạ Bằng can đảm và biểu diễn kỹ xảo, mình nhưng mà hắn mục tiêu ám sát, hắn lại có thể gắn được giống như một người nhiệt tình. Diệp Phong mang 3 phần nói trâm trọng, được à, cảm ơn ngươi, ngươi người thật tốt. Dạ Bằng lớn mật tháo xuống kính mát, nhìn thẳng Diệp Phong ánh mắt. Hắn một mực gắn quản chế trên màn ảnh xem người, xem thời gian dài, sẽ có một loại không nỡ cảm giác. Mà đây dạng khoảng cách gần xem xét mục tiêu, thật hơn thực, dễ dàng hơn tìm được nhược điểm của đối phương, cũng để cho hắn ở sau này tiêu diệt mục tiêu sau đó, còn có cảm giác thành tựu. Nghe Diệp Phong cảm tạ mình, khen mình là một người tốt, hắn càng đắc ý hơn, người này thật ngu xuẩn, lại muốn cảm ơn một cái chuẩn bị người giết hắn. Hắn nhàn nhạt cười nói, không cần cảm ơn, ta người này chỉ thích trợ giúp người khác. Diệp Phong thật muốn hung hăng rút ra Dạ Bằng một cái miệng, thật không biết xấu hổ, rõ ràng làm ác đa đoan, ngược lại tự xưng là thích trợ giúp người khác, nói chuyện cũng không cảm giác được lương tâm sẽ đau không. Khách sạn Nguyệt Quang lầu 2 có một cái nhỏ phòng cà phê, cách lầu 2 sòng bạc gần đây, chủ yếu là sòng bạc quý khách phục vụ. Dạ Bằng tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, từ dưới lầu có thể thấy được rộng lớn quảng trường, bãi đậu xe, thậm chí có thể thấy được xa xa bãi cát và sóng biển. Hắn có thể không phải là vì thưởng thức phong cảnh, mà là vì âm thầm xem xét động tĩnh. Ra chuyện lớn như vậy tình, khách sạn Nguyệt Quang trước mặt quảng trường vẫn là như vậy bình tĩnh, liền một xe cảnh sát cũng không có, Dạ Bằng đầu góc bên trong cấp tốc xoay tròn, hắn nói lên từng cái vấn đề, lại mình cho câu trả lời. Hắn càng ngày càng cảm giác bất an, chuyện gì xảy ra, hôm nay hết thảy đều có điểm khác thường, xem ra mình vẫn là sớm một chút rời nơi này thì tốt hơn. Dĩ nhiên ở trước khi rời đi, muốn kết quả hết cái này khen ta là người tốt thằng đại ngốc. Diệp Phong nhìn ra Dạ Bằng trong lòng nóng nảy, mỉm cười nói, ngươi muốn uống gì, ta mời khách. Thật là kẻ ngu, ta một giây kế tiếp liền muốn giết ngươi, ngươi lại muốn mời ta uống cà phê, đáng thương à, không có biện pháp, ngươi ngu như vậy, không giết ngươi, ta còn có thể giết ai đâu. Dạ Bằng nụ cười sau lưng lộ ra khinh miệt, cho ta một ly than đốt cà phê. Phục vụ viên, chúng ta muốn 2 ly than đốt cà phê. Dạ Bằng biết còn hỏi, hưởng thụ trêu cợt Diệp Phong khoái cảm, xoái ca. Ngươi là tới nơi này du lịch sao? Ta là tới nơi này tham gia triển lãm châu báu lãm. Ngươi đâu? Ngươi là tới du lịch sao? Dạ Bằng tâm tình có chút phức tạp, ta tới nơi này làm ít chuyện tình. Sự việc làm được thuận lợi không? Không quá thuận lợi, xảy ra chút tai nạn nhỏ. Phục vụ viên bưng lên 2 ly cà phê nóng hổi, giống nhau như lúc, một người một ly. Nhìn cà phê, Dạ Bằng ánh mắt đổi được ngạt độc, hắn làm bộ làm tịch từ mình trong túi móc ra một cây viết, mỉm cười hỏi Diệp Phong, ngươi có giấy sao? Ta muốn nhớ ít đồ. Ta không có. Ngươi có thể giúp ta đi đài nơi đó mượn một tờ giấy sao? Dạ Bằng đang từng bước cho Diệp Phong chụp bao, bởi vì hưng phấn, hắn tay cầm bút chỉ có chút nhỏ nhẹ run rẩy. Diệp Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng cười nhạt, người này thật ác độc độc à, ngoài mặt làm quen, nhưng muốn âm thầm hạ độc thủ. Hắn cố ý theo Dạ Bằng ý kiến nói một chút, được, ta đi đài giúp ngươi muốn một tờ giấy. Diệp Phong xoay người đi quầy rượu, cầm một tờ giấy trắng trở lại chỗ ngồi. Diệp Phong trên mặt duy trì mỉm cười, mới vừa rồi, chuyển hướng thời điểm, hắn nghe nhỏ nhẹ xuyên qua tiếng, Dạ Bằng nhấn vậy chỉ mực bút, hơn nữa ở cà phê thơm nồng trong khí tức, tản mát ra một chút nhàn nhạt tinh khí. Diệp Phong có thể khẳng định, ở mình xoay người đi về phía quầy ba thời điểm, Dạ Bằng nhấn vậy chỉ bút, cho mình cà phê bên trong xuống đầu. Đây chỉ có giác quan vượt qua thường nhân Diệp Phong có thể cảm giác được, người bình thường căn bản sẽ không biết xoay người sau đó, Dạ Bằng làm cái gì. Dạ Bằng mỉm cười bưng lên ly cà phê. Nhẹ nhàng uống một hớp, thúc giục, cái này loại than đốt cà phê nhất định phải ở thời điểm nóng uống, lạnh liền không cảm giác được nó tơ lụa mùi thơm. Không nhìn ra, ngươi đối với than đốt cà phê còn có nghiên cứu à? Uống nhanh đi, nhà này mùi vị cà phê thật không tệ. Diệp Phong bưng lên ly cà phê, nhẹ nhàng thổi cà phê, lộ ra thì phải uống cà phê dáng vẻ, vậy ta liền uống nha. Du, nhân lúc nóng uống. Vậy ta uống nha. Thật ra thì ta thích lạnh uống. Mắt xem Diệp Phong thì phải uống cà phê, Dạ Bằng cái hưng phấn xuất mồ hôi chán, ngươi làm thổi một len sợi à, uống nhanh à, uống xong, lao tử dễ đi à, lao tử cướp bóc thất bại, cầm ngươi diệt, vậy coi là không tay không mà quay về, không cần chuyến này. Thổi nửa ngày cà phê, Diệp Phong đem cà phê lại bỏ lại trên bàn, ta cũng không uống, cho ngươi tức chết, gấp chết ngươi. Dạ Bằng trong lòng hận được cắn răng nghiến lợi, thằng nhóc ngươi đùa bỡn ta đâu, tốt, ngươi thích uống lạnh được, ta liền theo ngươi, cùng cà phê lạnh, ngươi uống, vẫn là được chết, sẽ để cho ngươi sống lâu một ly cà phê thời gian. Dạ Bằng trên mặt vẻ mặt đổi được cứng ngắc, ta cũng cùng ngươi nói, cà phê nhất định nhân lúc nóng uống. Ta thích lạnh uống. Được, tùy theo ngươi. Huynh đệ, ngươi tới Dubai làm chuyện gì hả? Dạ Bằng trong mắt lóe lên cười âm hiểm, ta tới nơi này đâu, dự định lấy một món đồ, đó là ta trước đó vài ngày nên lấy đi, kết quả, không thành công, có lẽ ngày hôm nay có thể thành công. Diệp Phong thầm mắng, ngươi liền thật nói được rồi, không phải là muốn lấy mạng ta, còn nói bóng nói gió, thật không phải là đồ. Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi lấy món đồ này rất trọng yếu sao? Dạ Bằng đem mình cà phê trong ly uống cạn sạch, tiếp tục ngấm ngầm hại người nói, đối với ta lại nói không trọng yếu, nhưng đối với một ít người mà nói, nhưng rất trọng yếu. Cà phê của ngươi lạnh, có thể uống. Diệp Phong cười, giống như là một nghe lời đứa nhỏ, ngoan ngoãn cầm chứa độc cà phê uống. Chương 1445, tự phụ lỗi. Gặp Diệp Phong uống cạn cà phê, Dạ Bằng cười, cười rất rực rỡ. Rốt cuộc uống à, hoàn thành nhiệm vụ, hắn móc ra điện thoại di động, chuẩn bị chụp cái Diệp Phong thất khiếu chảy máu mà chết tấm ảnh, phát cho mình cái đó kim chủ. Nhưng là để cho hắn kỳ quái chính là, Diệp Phong thản nhiên như thường, một chút việc không có. Diệp Phong cười lạnh nói, Dạ Bằng tiên sinh à, ly cà phê này mùi vị thật không tệ, đáng tiếc, ngươi thêm chút liệu, để cho phá hư điểm khẩu vị, như vậy có thể không tốt lắm à. Nghe Diệp Phong không ngừng kêu mình tên chữ, Dạ Bằng sắc mặt nhất thời thay đổi, đổi được sắc trắng, nếu Diệp Phong có thể kêu lên mình tên chữ, vậy thì đồng nghĩa với, ở trong thang máy, cũng không phải là vô tình gặp được. Diệp Phong là tới tìm mình. Ngươi biết ta là ai? Đúng vậy, ta biết ngươi là ai, chính là ngươi để cho Ngọc Đô mấy tên kia, cướp chúng ta Linh Lung Ngọc Tháp, còn mang thuốc nổ đi biệt thự của ta muốn nổ chết ta, có phải hay không à? Dạ Bằng mạnh gắn chấn định, bên trong tim đã sớm hốt hoảng như đây, ngươi làm sao sẽ tìm được ta, không thể nào à, ta chỉ là phát phong điều kiện, không người nào có thể theo dõi đến ta à? Diệp Phong khinh miệt cười nhạt, Dạ Bằng, ngươi là rất có mới, rất thông minh, nhưng là ngươi chính là quá tự phụ. Ngươi tự tin là chuyện tốt, nhưng là tự tin qua đầu, là được tự phụ. Ngươi nghe nói qua mắt cờ vương sao? Dạ Bằng trợn mắt hốt mồm, bên trong tim đặc biệt kinh hãi, nhưng là rất nhanh vừa cười, cố làm ung dung nghiêm liền một khối cụ kỳ, nhẹ nhàng ngai. Ngoài mặt lộ ra ung dung không vội vã dáng vẻ, nhưng là lơ lửng không chừng ánh mắt, cho thấy hốt hoảng, nhưng bán đứng hắn. Ngươi nói là Mai Cờ Vương, cái đó nhóc mập. Hắn tìm được ta. Ha ha, hắn hệ thống kỹ thuật không bằng ta à, hắn đối với cấp 4 trình tiểu biết chỉ là da lông. Hơn nữa, thằng nhóc kia không phải chết ở nước Nga liền sao. Ta rõ ràng hướng lỗ kỷ công tức tố cáo ba hắn, dùng ba hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, ta cũng từ trên mạng thấy hắn tặng chiếu. Ngươi nói là chính thức công bố tấm ảnh. Đó là chúng ta cố ý vê tấm ảnh, chính là vì để cho người lấy là hắn chết. Không thể nào, ta không tin. Dạ Bằng, ngươi là cái rất thông minh hacker, nhưng là ngươi tự phụ, để cho ngươi ngày hôm nay chết rất khó khăn xem. Diệp Phong đã thông mắc cờ vương điện thoại, nói chuyện điện thoại video. Trên điện thoại di động cho thấy mắt cờ vương mập đô hao khuôn mặt nhỏ nhắn. Đưa điện thoại di động nhắm ngay Dạ Bằng, Diệp Phong cười nói, thằng nhóc, Dạ Bằng hiện tại ngồi ở ta đối diện, hắn mới vừa rồi thừa nhận, là hắn cầm ngươi và cha ngươi bán cho lỗ kỷ công tước. Mai cờ vương hướng Dạ Bằng chào hỏi, Dạ Bằng đại ca, ngươi khỏe à, ngươi trăm phương ngàn kế muốn hại chết ta, hì hì, mạng ta lớn, có Diệp đại ca tương trợ, ngươi liền thảm, đắc tội cũng không ai có thể đắc tội Diệp đại ca. Thằng nhóc ngươi thật còn sống. Dạ Bằng kinh ngạc nói, những lời này bề ngoài là hỏi Mai Cờ Vương, càng giống như là hắn lẩm bẩm lầu bầu. Mai Cờ Vương cười nói, ta cũng biết lỗ kỷ công tức không nên như vậy tùy tiện nắm giữ ta và lao ba ta hành tung, nguyên lai là ngươi làm được quỷ, Diệp đại ca, ta còn có việc, không nhiều trò chuyện, ngươi thay ta đánh hắn một trận thay ta chút giận một chút. Dạ Bằng hổn hển nói, Mai Cờ Vương, thằng nhóc ngươi không nên đắc ý, ngươi và ngươi Diệp đại ca sống không được bao lâu, ta sẽ giết các ngươi. Diệp Phong cúp điện thoại cười nói, ngươi còn như thế tự phụ à? Ngươi nghĩ thế nào giết ta à? Nếu hết thể cũng vạch rõ, Dạ Bằng buộc lộ ra hắn tàn bạo tà ác bản tính, trong mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng nói, Diệp Phong, ngươi vậy đủ lâm hiểm, lại có thể theo ta chơi trò chơi. Nói thật nói cho ngươi đi, ngươi sống không được bao lâu, tối đa mấy phút, ngươi mới vừa rồi uống cà phê, ta xuống độc, là các ngươi hoa hạ từ cổ chí kim, bị dự là kỳ độc hạc đỉnh hồng. Loại thuốc này cho dù dùng hiện tại y học khoa học kỹ thuật cũng không cách nào tùy tiện giải độc. Kinh mấy phút nữa, ngươi độc tố đã rót vào ngươi lá gan bên trong, ngươi hết cứu. Diệp Phong vậy niêm liền một khối cụ kỳ, dễ dàng nhai, vẻ mặt tỏa sáng cười nói, phải không? Ngươi xem ta cái bộ dáng này, xem chúng hạc đỉnh hồng độc sao? Dạ Bằng mặt đầy lo lắng nghi ngờ, rõ ràng thấy được Diệp Phong uống cà phê, tại sao sẽ không sao người đâu. Đồng nhiên, hắn cảm giác mình bụng mơ hồ cảm giác đau đớn, hắn sắc mặt đại biến, không phải là mình trúng độc chứ. Cầm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lướt qua tay, Diệp Phong trong lòng có dự tính cười nói, ngươi biết, ta là cái bác sĩ, nhưng là ngươi không biết, ta còn là một ảo thuật gia. Diệp Phong ngón tay ở dạ bằng trước mắt nhẹ nhàng rạch một cái, trong tay lại xuất hiện một ly tràn đầy cà phê, ngón tay lại rạch một cái, vậy chỉ ly cà phê biến thành ly không. Diệp Phong mới vừa rồi ở lấy giấy cho dạ bằng thời điểm, từ trên quầy ba cầm một cái không ly cà phê, hắn ngoài mặt uống cạn sạch cà phê, thật ra thì lấy cực nhanh thủ pháp, đem độc cà phê cùng nhẫn dược vương ở giữa cái ly không đổi cho nhau. Ha ha, ngoài mặt ta là uống cà phê, thật ra thì vậy cà phê cũng không uống, là biện pháp che mắt. Diệp Phong đầu góc bên trong truyền tới lao xấu xí tiếng mắng, thằng nhóc túi, ngươi ném một ly cà phê đi vào là ý gì, biết rõ ta không thể uống, còn tới cám dỗ ta, thật đáng ghét. Lao xấu xí, ta đang cùng người chơi biến ma thuật đây. Ta cũng biết ngươi đang chơi, bất quá ngươi phải cân nhắc đến ta cảm thụ à. Diệp Phong đem không ly cà phê đặt lên bàn, hắn quyết định trêu cợt hạ dạ bằng, cố làm ra vẻ huyền bí nói, ta cũng nói thật nói cho ngươi, ly cà phê này, ta thật uống, vậy độc không chết ta. Mới vừa rồi ta cầm hai chúng ta cà phê đánh cháo, ngươi uống là mới là có độc, ta uống là không độc. Dạ bằng tự phụ thông minh, nhưng là ở Diệp Phong trước mặt, nhưng không phân biệt được, kia một câu nói là thật, kia một câu nói là giả, hắn không tin Diệp Phong, nhưng là bụng mơ hồ cảm giác đau đớn, thật được xem uống độc cà phê triệu chứng. Hắn cơ hồ muốn nổi điên, cùng loạn hét, nói bậy nói bạn, ngươi làm sao có thể sẽ là ảo thuật ra, ngươi chính là một tên lường gạt, ta không thể nào uống có độc cà phê, tuyệt không. Cảm giác trong bụng như có một cái đau ở vặn, đau được hắn ngồi cũng ngồi không vững, té ngã ở trên đất, như vậy đau đớn từ bụng hướng toàn thân kéo dài, đau được hắn cả người run rẩy. Càng hung ác người càng là sợ đau, càng sợ chết, dạ bằng bắt đầu tin tưởng mình thật uống độc cà phê, sắc mặt bị sợ thảm trắng, huy động hai tay, muốn đem Diệp Phong từ trước mắt khu cách. Hắn run rẩy hét, ngươi lừa gạt ta không có uống độc cà phê. Ta không tin ngươi. Diệp Phong thanh âm lạnh được xem hàn băng, nói cho ta. Là ai muốn mạng ta liền lưu ngươi một mạng. Nếu không, ngươi ở chỗ này ruột mặc bụng nát vụn. Ta nhưng mà hoa hạ nổi danh bác sĩ, ta có thể cứu người, cũng có thể giết người. Ta giết người nghĩ thế nào giết đều được, có thể giết ngươi 100 ngày, để cho ngươi đau 100 ngày, để cho ngươi thịt một chút xíu nát vụn hết, chính là không chết được. Ngươi sẽ phát hiện cái này loại sống không bằng chết thống khổ so giết ngươi tàn khốc hơn, ngươi đến lúc đó sẽ cầu ta giết ngươi. Diệp Phong thanh âm tựa như ác ma tới từ địa ngục, dạ bằng hoàn toàn hỏng mất. Thất thanh khóc giống lên, Minh Minh, ma quỷ, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Không sai, đối với ngươi mà nói, ta chính là một cái ma quỷ. Chương 1446, ai là mèo ai là con chuột. Dạ bằng vạn niệm câu hôi, lau nước mắt, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng, đúng sự thật cho nhau biết, được, ta nói cho ngươi, người muốn giết ngươi là các ngươi hoa hạ tần thái tề, hắn cho ta 1 triệu USD muốn ta dạng ngươi, còn muốn ta để cho tập đoàn Thiên Viễn bị thương nặng. Nghe dạ bằng nói ra phía sau màn kim chủ, tần thái tề, Diệp Phong lúc này mới thư thái, tần thái tề bị mình phế công phu, còn tổn thất một nửa gia sản, hắn không dám ngoài sáng trả thù, cho nên liền âm thầm tìm dạ bằng, nghe hợp tình hợp lý. Diệp Phong tiếp tục chứng thực nói, à, là cái lao già đó, ngươi làm sao theo hắn biết đây? Tần thọ ở nước Mỹ lúc đi học theo ta biết, hắn biết ta tiếp đơn giết người, cho nên. Diệp Phong thầm mắng tần thái tề theo tần thọ dám tối tâm hạ sát thủ. Chờ ta hồi hoa hạ chỉnh chết các ngươi hai cái. Hắn tiếp tục trêu cợt dạ bằng, đứng lên muốn rời đi dáng vẻ, vũ khống, ta không tin ngươi, ngươi vẫn là chết ở chỗ này đi. Ta có tấm ảnh, đây là 3 năm trước theo tần thọ ở New York đập tấm ảnh, ngươi xem ta điện thoại di động. Nhận lấy dạ bằng điện thoại di động, bên trong quả nhiên có hắn theo tần thọ tấm ảnh, Diệp Phong đã sớm quên tần thọ dáng vẻ. Nguyên lai hắn liền kêu tần thọ à, thằng nhóc ngươi chết chắc. Dạ bằng nằm trên đất, run rẩy hướng Diệp Phong đưa tay. Giống như một cái không có bất kỳ tôn nghiêm nào ăn mày, ta nói tên cho ngươi, mau, ngươi mau cho ta giải dược, ta đau muốn chết. Diệp Phong khinh miệt nhìn dạ bằng, cười lạnh lăng không bắn chỉ một cái, thật ra thì, chúng ta không uống ly kia độc cà phê, ta là cố ý chọc cười ngươi chơi. Diệp Phong chỉ một cái đánh qua, dạ bằng đông nhiên cảm giác bụng không đau, như vậy chúng độc phải chết cảm giác biến mất, hắn ngạc nhiên mừng rỡ hơn, vô cùng là kinh hãi, hắn càng ngày càng không thể nào tin nổi mình cảm giác. Hắn nghi ngờ hỏi. Ta nếu là không uống độc cà phê, vậy ta đau bụng là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong liền là muốn trêu cợt dạ bằng, để cho hắn tự phụ tan vỡ làm tăng dã, lại còn tự cho là đúng con mèo, cầm ta khi láo chuột, muốn chơi trò chơi mèo vờn chuột. Lao tử muốn cho ngươi biết, ai là mèo, ai mới là vậy con chuột. Vậy kêu là phân cân thắc cốt thủ, độc dược uống vào, thật ra thì sẽ không có đau như vậy. Dạ Bằng dâng lên một loại bị bắt gây ra tức giận, từ dưới đất nhảy cất lên, xem một cái người điên cãi lộn, ngươi cái này tên lường gạt, lớn khốn kiếp, ngươi lừa gạt ta, ngươi giết ta đi, ta chịu đủ rồi, ta chẳng ngờ lại thấy được ngươi. Ta mới lười được giết ngươi, ngươi là lần này cướp bóc đầu sỏ, tự nhiên có người sẽ tìm ngươi tính sổ. Mấy tên ăn mặc hộ vệ đoàn đồng phục binh lính, vội vã đi vào phòng cà phê, đem Dạ Bằng khảo đứng lên, Thập Cửu Vương tử mỉm cười đi vào. Thấy được Thập Cửu Vương tử và hộ vệ đoàn binh lính, Dạ Bằng mới biết, mình vẫn luôn bị Diệp Phong đùa bỡn tại cổ trưởng bên trong. Hắn giống như một cái gà trống đấu bại, túi đầu không nói một lời, tùy ý binh lính đem hắn đặt ra cà phê xương. Hazit Sở Vương tử vừa tiến đến, toàn bộ nhỏ quán cà phê lập tức thanh tràng, chỉ để lại Diệp Phong và Hazit Sở Vương tử. Hoan nên Thập Cửu Vương tử đến chơi. Ở chỗ này không có ai không nhận biết Hazit Sở Vương tử, phục vụ viên lập tức cho Hazit Sở Vương tử rót ly cà phê, cũng cho Diệp Phong không ly cà phê bên trong xúc mãn cà phê. Hazit Sở mặt đầy lo lắng không biết làm sao, hắn mới vừa cầm trang viện dọn dẹp sạch sẽ, ai biết khách sạn Nguyệt Quang phòng triển lãm bên trong lại thêm mười mấy thi thể, hắn hộ vệ đoàn bây giờ tự nhiên thanh thi đoàn. Ta nhận được ngươi điện thoại liền chạy đến, không nghĩ tới ở ta khách sạn Nguyệt Quang sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy tình, ta phòng giữ xác bên trong, xếp chồng mấy chục cổ thi thể, thật không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ phát sinh như thế nhiều sự việc. Cái này gọi là hữu kinh vô hiểm, vương tử hẳn cao hưng mới đúng. Uống ly cà phê, Hazit Sở tâm tình mới khá một chút. Hazit Sở mang mỉm cười cảm kích, cảm ơn ngươi mời ta uống cà phê, ngày hôm nay rất gay go, nhưng là vậy rất may mắn liền gặp phải ngươi. Thật không biết làm sao cảm ơn ngươi. Diệp Phong nhấp một hớp cà phê, nhàn nhạt cười nói, vương tử điện hạ cũng không nên khách khí, xin vương tử điện hạ trợ giúp phong tỏa tin tức, cùng triển lãm châu đáo lãm sau này, lại công bố cũng không muộn. Lần này triển lãm đối với bạn gái ta mà nói, rất trọng yếu, chẳng ngờ bởi vì có người cướp bóc mà ảnh hưởng lần này triển lãm châu đáo lãm. Hazit Sở mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi còn là một tình chồng, như thế yêu bạn gái mình, nàng biết nhất định sẽ cảm động. Ngươi yên tâm đi, lầu một phòng triển lãm ta đã lần nữa bố trí xong, thi thể trở đi, hư hại thủy tinh đổi lại mới, vết máu vậy quét dọn sạch sẽ, hết thể cũng sẽ theo buổi chiều lui trận lúc đó, giống nhau như lúc, hơn nữa ta gấp đôi phái bảo an, để cho hộ vệ đoàn binh lính chú đóng ở vùng lân cận, ai dám tới quấy rối, giết chết không bị tội. Cảm ơn vương tử điện hạ. Ta bảo đảm, để cho các ngươi triển lãm ngày mai sẽ đúng kỳ hạn cử hành. Có vương tử điện hạ những lời này, ta cũng liền ăn thuốc can thần. Hazit Sở vương tử đứng lên, chuẩn bị rời đi, hắn tựa hồ có một chút nghĩ không hiểu, xoay người lại, nghi ngờ hỏi, ta muốn hỏi một chút, ngươi là làm sao làm được, lập tức liền giết mười mấy tên tên cướp. Ngươi tại sao nói là ta giết? Ta hỏi qua lúc đó bảo an, hết thể cũng phát sinh ở trong nháy mắt, lần trước dây mười mấy tên cướp còn dùng hỏa lực cường đại áp chế bảo an, một giây kế tiếp tất cả đều chết hết, bảo an nói, chỉ là thấy được một tia sáng trắng. Ta cảm thấy nơi này trừ ngươi, không người nào có thể làm được. Hơn nữa ta thấy được qua ngươi chém đầu tượng đá, giống như cũng là một tia sáng trắng. Diệp Phong ha ha cười nói, này ánh sáng trắng không người ánh sáng trắng, nếu là ta làm, ta bất công không thừa nhận, cái này mười mấy giặc cướp chết, thật không phải là ta làm, nhưng là ta thừa nhận, có liên quan tới ta. Hazit Sở lộ ra không ngươi mạc trúc dáng vẻ, cười nói, ta cứ nói đi, coi như không phải ngươi làm, vậy cùng ngươi có liên quan, ta sức phán đoán vẫn là rất. Ta chỉ muốn nói một câu, giết thật tốt, mặc dù máu tanh điểm. Nhưng là đối với những thứ liều mạng này, không lấy giết chỉ giết, chớ không có cách nào khác. Vương tử điện hạ là cái người biết. Ta tin tưởng không phải ngươi giết, vậy rốt cuộc là ai giết, làm sao làm được đây? Diệp Phong thần bí cười nói, hì hì, đây chính là cái bí mật, không thể nói cho ngươi. Hazit Sở vương tử lắc đầu một cái, rời đi phòng cà phê, ném xuống một câu, bạn gái ngươi và chó vẫn còn ở phòng triển lắm đây. Ta vậy thì đi tìm nàng. Diệp Phong niêm một quả củ kỳ. Cảm giác củ kỳ bên trong sô cô la vị rất nồng, thanh thúy ngon miệng, liền hướng phục vụ viên nói, cái này loại củ kỳ cho ta tới 2 phần, đóng gói. Phục vụ viên muội tử nhanh chóng cho Diệp Phong xách 2 phần củ kỳ bánh bích quy, mỉm cười nói, ngài cầm xong. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Ngài là Thập Cửu vương tử bằng hữu, chủ chúng ta nói không thu tiền. Cái này ý tốt như vậy đâu, nếu như vậy, thay ta cảm ơn chủ các ngươi. Diệp Phong xách đánh gói kỹ củ kỳ bánh bích quy, trở lại lầu một phòng triển lãm. Bên trong một phòng người, đang bận rộn. Có người lau thủy tinh, có người lau, những cái kia bị đập bể mở ra tủ, đều nặng mới khảm tốt lắm thủy tinh, bị cướp đi hàng triển lãm, vậy toàn bộ trở về vị trí cũ. Chương 1447, ôn nhu như nước cô gái. Diệp Phong âm thầm khen, Hazit Sở vương tử làm việc tốc độ rất nhanh à, cùng Dạ Bằng uống một ly cà phê thời gian, nơi này căn bản khôi phục nguyên dạng. Nếu như không phải là chính mắt thấy được một tràng huyết chiến, ai sẽ tin tưởng, mới vừa rồi nơi này, gặp phải võ trang giặc cướp bóc, còn nằm đầy thi thể, máu chảy thành sông. Cắt và mấy người an ninh đang đứng ở đại sảnh bên ngoài hút thuốc, thấy được Diệp Phong tới, cắt nụ cười trên mặt tương đối cứng ngắc. Nếu như không đoán sai, hơn 10 tên cướp bị một tia sáng trắng chém đầu, theo Diệp Phong không quan hệ. Cắt thấp thỏm bất an hướng Diệp Phong chào hỏi, túi người gật đầu cười nói, bác sĩ Diệp, ngươi khỏe. Gặp cắt trên bả vai quấn một quyển băng vải, Diệp Phong hỏi, cắt ngươi bị thương. Thương nhẹ, viên đạn chảy ra. Chảy ra à, vậy thì tốt, ngươi thương pháp được hảo hảo luyện luyện, ta xem ngươi luôn là qua loa bắn. Ngươi nếu là nhắm một ít, những giặc cướp kia ít nhất có 3 người sẽ chết ở ngươi dưới súng. Ngươi và thủ hạ ngươi liền sẽ không như vậy bị động. Cắt đầu tiên là kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể thấy được mình cùng tên cướp bắn nhau hết thảy. Hắn hơi giật mình, nhiều phần kinh hoàng cùng ngạc nhiên mừng rỡ, càng tin tưởng những giặc cướp kia bỗng nhiên bị ánh sáng trắng giết chết, là Diệp Phong nơi là. Hắn không dám nói rõ, chỉ là cung kính cúi người, cảm ơn bác sĩ Diệp chỉ điểm. Chỉ chút gì à, ta thân minh, những giặc cướp kia không phải ta giết. Diệp Phong càng trong vắt, cắt càng tin tưởng là Diệp Phong nơi là, coi như thật không phải là Diệp Phong tự mình nơi là, vậy theo hắn có liên quan. Biết, ta rõ ràng, Giang tiểu thư ở mở ra tủ bên kia đợi người đây. Ta vậy thì đi tìm nàng. Đưa mắt nhìn Diệp Phong đi xa hình bóng, gặp đội trưởng khiêm tốn như vậy theo hắn chào hỏi, một người an ninh tò mò hỏi, đội trưởng, cái này người thanh niên, hắn là ai hả? Cắt biết Diệp Phong giác quan đây chính là vượt qua thường nhân, lo lắng nghị luận bị Diệp Phong nghe gặp. Diệp Phong hơi phát chút ít nóng nảy, tim bên cạnh phệ tâm cổ liền sẽ cắn mình một cái, cũng không phải là đùa giỡn. Hắn trợn mắt nhìn người an ninh kia một mắt, khiển trách, ngươi như vậy nhiều nói nhảm làm gì, không cần loạn hỏi thăm. Một cái khác bảo an lúc xế chiều, gặp qua giác quản lý mang một đám thuộc hạ đến phòng triển lãm gặp qua Diệp Phong, hắn nhanh chóng chen vào một câu, thằng nhóc ngươi kiến thức nông cạn đi, đừng xem năm khác xanh lơ, hắn nhưng mà khách sạn mới thành viên ban giám đốc, có khách sạn Nguyệt Quang một nửa cổ quyền, vẫn là thập cửu vương tử bạn tốt. Các nhân viên an ninh rối rít lộ ra hâm mộ lại thán phục thần sắc, cắt thấp giọng nói, các ngươi biết liền tốt, cái này còn chỉ là hắn rất nhiều thân phận ở giữa một cái. Hắn còn có cái gì cái khác thân phận? Cắt nghiêm túc nói, cái này thì không tiện nói, thật tốt trực, ta là muốn thỏa mãn các ngươi tò mò tim, mà không phải là khơi mào các ngươi tò mò tim, nhớ, tò mò hại chết mèo. Giang Y Tuyết đang thưởng thức nhà mình mở ra tủ bên trong, triển lãm Mỹ Ngọc Châu Áo, nàng càng xem càng thích. Nàng nhìn qua thần sắc không tệ, thậm chí còn rất vui vẻ. Phòng triển lãm gặp cướp bóc, cơ hồ bị hủy, nhưng ở ngắn trong thời gian ngắn, lần nữa bố trí xong. Thiếu chút nữa mất đi hàng triển lãm mất mà phục được, ngày mai triển lãm không chịu một chút ảnh hưởng, cái này làm cho Giang Y Tuyết khẩn trương vạn phần thần kinh thanh tĩnh lại, đặc biệt vui vẻ. Thấy được Diệp Phong tới, nàng giống như một cái tiểu hiến tử ném vào Diệp Phong trong ngực, nàng biết đây đều là Diệp Phong công lao. Diệp Phong ca, ngươi xem chúng ta mở ra tủ lần nữa sửa xong, quá tốt. Diệp Phong nhìn mở ra tủ một mắt, liếc mắt liền nhìn thấy Quy Vô Nhai cửu kiếm đồ, treo ở mở ra trong quầy, trên thuyền Quy Vô Nhai hướng về phía hắn cười mỉa. Một món ý niệm truyền đi, đa tạ Quy Vô Nhai lão ca xuất thủ tương trợ. Cửu kiếm trong bản vẽ Quy Vô Nhai vuốt râu cười dài, ta là thay tự mình ra tay, ta cũng không muốn để cho những cái kia tay bẩn đụng ta, nhìn ra được ngươi là cái đa tình người, vì cái đó bé gái, hao hết tâm tư, ta rất hâm mộ. Ngươi phải biết quý trọng à, không muốn xem ta, chuyện qua sau đó. Mới biết tình đồng, này tình có thể đợi thành nhớ lại. Chẳng qua là lúc đó đã vong nhiên. Gặp Diệp Phong nhìn mở ra tủ ngẩn người, Giang Y Tuyết ở mặt hắn bàng lên nhẹ nhàng hôn một cái, coi như là đối với phần thưởng của hắn, cảm ơn ngươi, Diệp đại ca. Bị Giang Y Tuyết mềm mại môi đỏ mọng cho thân được tỉnh hôn lại, Diệp Phong có chút đắc ý cười nói, không cần cảm ơn ta, là Hazit sở vương tử công lao, nếu không phải hắn để cho hộ vệ đoàn xuất thủ tương trợ, phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu à? Cùng triển lãm kết thúc sau đó, chúng ta mời hắn uống rượu. Ừ, nhất định phải cảm ơn hắn. Không trải qua mưa gió như thế nào gặp cầu vồng, đi qua như thế nhiều trắc trở, ngày mai triển lãm lại bắt đầu, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Sáng mai triển lãm châu báo lãm biết lái mạc, ngươi còn muốn nói hai câu nữa, đây chính là sở văn chết tổng giám đốc sở cố ý cho chúng ta, một cái biểu diễn mình cơ hội, ngươi có thể đừng bởi vì quá mệt mỏi, đi công tác sai nha. Giang Y Tuyết đầu nhẹ nhàng chôn ở Diệp Phong trên ngực, cảm giác được hắn ngực nóng hổi mà an toàn, ở Diệp Phong dưới sự thúc giục, mới lưu luyến không thôi từ Diệp Phong trong ngực rời đi. Nàng giống như một đứa nhỏ như nhau kéo Diệp Phong cánh tay, nũng nịu hướng Diệp Phong trong cổ suy khí nói, ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau trở về phòng, kể chuyện cho ta nghe. Có thời gian ngươi so Giang Vũ Hân còn muốn xem bé gái, so nàng còn muốn sẽ nũng nịu. Nàng vậy mềm mại mà hai vú cao ngất, nhẹ nhàng dán vào Diệp Phong trên cánh tay, quyệt mồm, trên mặt ánh nắng đỏ rực nửa chân bóng, thanh âm ôn nhu như nước, ta cũng là cô gái sao, chỉ là bởi vì thật sớm vì sinh kế phải giống như bé trai như nhau cạnh tranh, không thể không gắn được giống như một bé trai, thật ra thì ta là cái ôn nhu như nước cô gái. Diệp Phong bị nàng tựa như mê thơm vậy hơi thở, quen được kích thích tố kịch liệt lên cao, cầm giác quản lý cho phòng tổng thống cửa thẻ, nhét vào tay nàng tim. Nhẹ nhàng cắn Giang Y Tuyết mềm mại hương vị ngọt ngào môi, Diệp Phong đè nén vui sướng trong lòng, bà bối, ngươi về trước phòng tổng thống, ta một hồi sẽ đi. Được rồi, ta đi trước phòng tổng thống, ngươi nhanh hơn điểm tới nha. Tiểu Bạch, đưa tỷ tỷ trở về. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta tới bảo vệ bà chủ. Một người một chó từ từ đi xa, bố trí phòng triển lãm hộ vệ đoàn binh lính vậy dần dần tung đi. Lưu lại hộ vệ đoàn binh lính và cắt bọn họ cùng nhau ở phòng triển lãm bên ngoài tuần tra, Diệp Phong vậy nhàm chán ở phòng triển lãm bên trong đi một vòng. Vậy cái ngọn lửa chi tâm bày ở mở ra trong quầy gian, đỏ tươi ướt át, nhìn qua xem hừng hực thiêu đốt ngọn lửa như nhau mê người. Diệp Phong âm thầm khen, trong lòng cục, cái này cái kim cương dây chuyền thật xinh đẹp, khó trách cái đó kim mao tiểu tử, đắc ý như vây, xem thường ngọc thạch châu báu, cái này loại lóe sáng kim cương so ngọc thô chưa mài rũa dễ hấp dẫn người hơn chú ý. Hắn lưu ý nhìn xuống ngọn lửa lòng giới thiệu, nguyên lai là thuộc về nước Mỹ một cái tư nhân nhà sưu tầm, Alan sưu tầm phẩm. Diệp Phong tầm mắt nhảy vọt qua ngọn lửa chi tâm, nhìn thấy theo sát phía sau một cái mở ra trong quầy, thẳng đứng một cái cao hơn nửa người, thân trượng nồng đen như mực tay chiến đấu, trượng thủ hoa văn màu trước một cái hổ chó sói đầu sói. Chương 1448, A Nụ bị pháp trượng. Nhìn như cái tay này trượng bình thản không có gì lạ, không có kim cương, cũng không có tuyệt đẹp điêu khắc. Vậy hồ đầu sói mặc dù trông rất sống động, nhưng cũng mài được bạc màu, đen thui, vậy cầm tới triển lãm. Diệp Phong hoài nghi có phải hay không mới vừa rồi sửa sang lại phòng triển lãm thời điểm lầm. Hắn đi tới thủ trưởng mở ra tủ trước mặt, liếc một cái thủ trưởng giới thiệu, đồng dạng cũng là đến từ nước Mỹ nhà siêu tầm Alan đồ cất giữ, tên là Anubi pháp trượng. Anubi là Ai Cập trong thần thoại tử thần, cái này làm cho Diệp Phong nghĩ tới ở Hazit sở trong trang viên, vậy hai tôn chiến thần tượng đá. Đại biểu đều là Ai Cập thần trong lời nói thần linh. Giới thiệu còn nhắc tới, cái này Ả Nú Bì pháp trượng sinh từ mấy ngàn năm trước pha ra ông trong kim tự tháp, truyền thuyết là Ả Nú Bì đã dùng qua pháp trượng, có thể mở minh giới cửa, kêu gọi tử thần Ả Nú Bì. Diệp Phong cười, nguyên lai đây là một kiện lịch sử văn vật, phủ thêm một tầng Ai Cập thần thoại thần bí áo khoác, người biết đều biết đây là một loại hài hước, hấp dẫn con người. Cái này loại văn vật ở Hoa Hạ khắp nơi đều là, một kiện thông thường cổ đại văn vật trị giá không được bao nhiêu tiền. Nhưng là cho nó phủ thêm một tầng thần bí áo khoác, cái nào lịch sử danh nhân đã dùng qua, vậy giá trị liền lê lết về phía lên tăng. Diệp Phong khinh miệt cười nói, liền một trôi phá thủ trượng, bán tên câu dự, còn Ả Nụ bị pháp trượng, những người này thật sẽ bao bì. Đang dự định rời đi phòng triển lãm, đồng nhiên, Diệp Phong cảm thấy một chút linh động, cách thủy tinh Ả Nụ bị pháp trượng bên trong, truyền đến một món năng lượng chập chờn, đưa tới hắn cảnh giác. Nơi mi tâm chi mệnh mắt thần chậm rãi dương ra, một đạo ánh sáng màu vàng từ Ả Nụ bị pháp trượng phía trên quét qua. Cái này đảo qua, Diệp Phong xem được sợ hết hồn hết vía. Tầm thường Ả Nụ bị pháp trượng, lại là một cái chính xác linh khí. Pháp trượng ở giữa, phân bố một loại kỳ diệu pháp trận, đúc dậy từng đạo hình thoi cách sách, ở nơi này chút cách sách bên trong, cất giấu màu đen năng lượng, khi thì hơi thở mong manh, khi thì sóng lớn mãnh liệt. Như vậy năng lượng màu đen thần bí mạnh mẽ, Diệp Phong giống như đã từng quen biết, hắn chợt nhớ tới, ở băng tâm cốc, để cho cứu ông ngoại Ngô Thúy Sơn luyện khí lúc đó, gặp qua cái này trồng năng lượng, là màu đen không gian linh thạch phát ra năng lượng. Diệp Phong chỉ gặp qua màu đen không gian trong linh thạch thả ra cái này loại năng lượng màu đen, nhưng chưa bao giờ gặp qua nó, có thể thoát khỏi linh thạch mà độc lập tồn tại, chẳng lẽ đây là một kiện không gian tương quan chính xác linh khí? Màu đen linh khí sẽ kích thích ra dạng gì không gian đâu? Diệp Phong không khỏi được thấy lờ ra, thật chẳng lẽ xem giới thiệu như vậy, Ả Nụ bị pháp trượng, có thể mở minh giới cửa, cho gọi ra Ả Nụ bị. Đinh, đinh. Đinh, phòng triển lãm trung ương rơi xuống đất chúng phát ra thanh thúy tiếng va chạm, như lớn phòng triển lãm người đều đi hết sạch, chỉ có Diệp Phong một người đứng ở trong đó. Nửa đêm tiếng chuông để cho người có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cửa cắt cùng bảo an và hộ vệ đoàn binh lính, gặp Diệp Phong không có ý rời đi, bọn họ cũng không dám thúc giục. Diệp Phong điện thoại di động reo, tiếng chuông so tiếng chuông hơn nữa chói tai, cho là Giang Y Tuyết thúc giục mình nhanh đi về, Diệp Phong một bên rời đi phòng triển lãm, một bên nghe điện thoại. Cũng không phải là Giang Y Tuyết gọi điện thoại tới, mà là Mai Cờ Vương. Diệp Phong cười, trễ như vậy còn gọi điện thoại cho ta, có phải hay không thiếu tiền à? Michael Vương thanh âm tràn đầy nghi ngờ, ta đang xử lý ngày hôm nay quản chế xem nhiều lần thời điểm, có một cái kỳ quái phát hiện, ta đã đem video phát cho ngươi. À, cái gì video? Chính là lầu một phòng triển lãm, những giặc cướp kia bỗng nhiên bị ánh sáng trắng chém trúng, đầu lìa khỏi xác video, đoạn này video vậy quá kỳ quái. Lấy là Michael Vương cũng ở đây là tên cướp bỗng nhiên bị giết mà cảm thấy quấn quýt, muốn tìm là cái gì giết tên cướp. Diệp Phong cười nhạt nói, cái này à, ngươi liền đừng lo lắng, ta biết chuyện gì. Không phải, ta là nói ánh sáng trắng lóe lên thời điểm, tại tên cướp sau lưng, còn có một đạo hình người bóng đen, người kia hình bóng đen cùng ánh sáng trắng hình thành rõ ràng so sánh, hơn nữa ở ánh sáng trắng lóe lên trước, ta đặc biệt chú ý, đạo hắc ảnh kia là không tồn tại, ở một chớp mắt kia, bóng đen liền xuất hiện. Ở ánh sáng trắng thoáng qua sau đó, một giây kế tiếp bóng đen lại biến mất. Biết hay không cái gì tránh ảnh, ánh đèn hình chiếu cái gì? Sẽ không, ta dùng chuyên môn video phần mềm phân tích qua, cái bóng đen kia quả thật tồn tại. Diệp Phong dừng bước, nghi ngờ nhìn mặt cờ vương gửi tới video, ở cửu kiếm đồ kiếm quang thoáng qua sau đó, tên cướp rồi rít ngã xuống đất, ngay tại ả nụ bị pháp trượng mở ra tủ trước, một cái khoác quần áo đen bóng người xuất hiện ở trong video. Cửu kiếm đồ ánh sáng trắng hoàn toàn biến mất có một giây thời gian, cái đó màu đen bóng người vậy xuất hiện một giây, giống như bình không xuất hiện âm hồn. Diệp Phong lưu ý đến bóng đen, bề ngoài là người thân thể, nhưng là đầu đường danh càng giống như là một cái hổ chó sói đầu sói. Đây không phải là trong truyền thuyết Anubi, Ai Cập trong thần thoại tử thần bề ngoài. Chẳng lẽ cửu kiếm đồ kiếm quang bắn ra bốn phía, kích phát Anubi pháp trượng ở giữa màu đen không gian năng lượng, triệu hoán ra Anubi, đem những giặc cướp này linh hồn tất cả đều hút đi. Diệp Phong đông nhiên, cảm giác sau lưng, tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, hắn chợt xoay người lại, sau lưng triển lãm phòng khách, trống trải yên lặng. Đầy mặt hắn nghi ngờ, chi mệnh mắt thần lần nữa mở, từ toàn bộ phòng triển lãm quét qua, nếu quả thật có cái gì ạ nú bị tử thần nút ở nơi này nói, chi mệnh mắt thần, sẽ để cho nó không che giấu. Nửa đêm phòng triển lãm lộ ra từng tia khí lạnh, Diệp Phong không quá vui vẻ loại cảm giác này. Chi mệnh mắt thần không phát hiện gì hết, trừ vậy chỉ ạ nú bị pháp trượng ở giữa năng lượng màu đen, như ẩn như hiện, tựa như sóng như nhau chìm nổi. Các gặp Diệp Phong đứng ở phòng triển lãm cửa, hướng về phía trống rỗng phòng triển lãm ngẩn người, liền dè dặt đi tới, mỉm cười hỏi, bác sĩ Diệp, có gì không đúng sao? Không có, chế mãi các ngươi mở hệ thống an toàn, ta đi, các ngươi làm việc đi. Được, ngày mai gặp bác sĩ Diệp. Diệp Phong rời đi lầu một phòng triển lãm, trong đại sảnh tràn đầy hồng ngoại tuyến cảnh rơi tuyến, còn có điện cao thế lưới, hệ thống an toàn chạy thời điểm, kẻ trộm căn bản không vào được phòng triển lãm. Hơn nữa Vương Tử phái 50 người hộ vệ đoàn tiểu phân đội, cộng thêm 10 tên bảo an tiểu đội, bảo vệ mỗi cái cổng vào, lúc này phòng triển lãm, đơn giản là phòng thủ kiên cố. Làm Diệp Phong đi tới phòng tổng thống, nhưng phát hiện Giang Y Tuyết nằm ở trên giường, ôm gối ngủ rất thơm. Tiểu Bạch nằm ở trước giường trên thảm, thấy được Diệp Phong tới, rung đùi đắc ý, le lưỡi, nhìn Diệp Phong, lại không có kêu thành tiếng, tựa như nói, bà chủ ngủ. Diệp Phong xoa Tiểu Bạch đầu, một cái ý niệm truyền đi, chớ quấy rầy đến nàng, để cho nàng thật tốt đi ngủ. Tủ trên đầu giường để một chai kim bài rượu chát, hai con sạch sẽ ly cao cổ. Nàng không có cởi quần áo, trên chân còn mang giày, hiển nhiên đang đợi Diệp Phong thời điểm, ngủ. Nàng vậy thật dài lông mi mau, để cho nàng xem đồng thoại bên trong công chúa nhỏ như nhau, thanh tú đáng yêu. Hồng quân hạ, một đôi đùi đẹp thon dài, tựa như ngọc điêu vậy mượt mà quyến rũ. Diệp Phong lặng lẽ thay nàng cởi ra vậy song thủy tinh giày cao gót, lộ ra vậy đôi nhẹ nhàng chân nhỏ. Ngón chân tựa như hành đoạn vậy trắng non đáng yêu, phía trên thoa như lửa diễm vậy màu đỏ tươi dầu sơn móng tay. Chương 1449, cô gái thỏ. Mặc dù Giang Y Tuyết ngọc thể nằm lê lết, tràn đầy cắm dỗ, Diệp Phong kích thích tố thẳng tắp lên cao, nhưng lại yêu thương lớn hơn tình dục. Diệp Phong ở Giang Y Tuyết vậy đáng yêu trên gò má hôn một cái, thay nàng đắp chăn xong, liền theo Tiểu Bạch rời đi phòng ngủ. Mặc dù đêm đã khuya, Diệp Phong còn không muốn ngủ, với tay cầm sạch sẽ ly, từ tủ lạnh kẹp cái cục băng bỏ vào trong ly, đánh mở một chai so, đem màu hổ phách chất lỏng chậm rãi rót vào trong ly. So ở dưới ánh đèn, tựa như một khối long lanh trong suốt đá quý, hiện lên bọn, lộ ra mắt rười. Đầu tầng mềm ra bỏ ghế salon mềm mại xem một khối bọc biển, ngồi vào đi, cả người cũng rơi vào, cảm giác vô cùng thoải mái, xem có dù sao cũng cái tay nhỏ bé vớt ve mình. Đồng nhiên, trong lòng nổi lên một chút điềm báo, Tiểu Bạch vậy từ trên thảm ngẩng đầu lên, hướng về phía sân thượng trấn mắt, thử nổi lên răng, phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Diệp Phong chậm rãi quay đầu lại, trên ban công đứng một cái bóng đen, hư không mờ mịt, chỉ có bóng người, không có gương mặt. Đó là một món năng lượng thể, giống như mọi người kinh thường nói quỷ hồn, mắt thường là không nhìn thấy, chỉ có ý niệm lực đạt tới trình độ nhất định cổ võ cao thủ mới có thể cảm giác nó tồn tại. Vân Viễn Chí trong cơ thể hắc khí, chiến thần tượng đá bên trong tà sát, cũng là như vậy năng lượng thể, đặc biệt tà ác, khủng bố, nhưng là Diệp Phong cảm giác được trên ban công cái này cái bóng đen cũng không có ác ý, hơn nữa cái này cái bóng đen cùng tà sát có khác biệt. Cái này cái bóng đen lại là một đạo mơ hồ không rõ bóng dáng. Diệp Phong cầm trong tay chơi miệng ly, một món ý niệm đầu đi qua, ngươi là cái gì, muốn làm gì? Thập Cửu đệ gặp nguy hiểm, đi nhanh cứu hắn. Nhíu mày mau, Diệp Phong nghi ngờ nói, Thập Cửu đệ gặp nguy hiểm, tại sao phải ta đi cứu? Thập Cửu đệ, gọi Hazit Sở Vương tử người, vậy đều gọi hắn là Thập Cửu Vương tử, Hazit Sở Vương tử điện hạ, có thể gọi hắn là Thập Cửu đệ, chỉ có hắn huynh trưởng mới sẽ xưng hô như vậy. Ngươi là Hazit Sở Vương tử người nào? Làm Diệp Phong lần nữa thấy được sân thượng lúc đó, vậy tia bóng đen đổi được hư không mờ ảo, một hồi gió thổi qua, lại có thể tan thành mây khói, chỉ để lại trống rông sân thượng. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong ngoắc cái đuôi, trận to mắt, tựa như nói, ngươi vậy xem gặp được, không phải ta uống nhiều rồi xem hoa mắt chó chứ. Xoa Tiểu Bạch đầu, Diệp Phong gật đầu một cái, ta cũng nhìn thấy, ngươi ở chỗ này nhìn bà chủ, ta được đi ra ngoài một chuyến. Diệp Phong đã thông Thập Cửu Vương tử Hazit Sở điện thoại di động, bên trong âm hưởng hỗn loạn, điếc tai nhức óc, Diệp Phong không thể không dùng sức hô, Vương tử điện hạ, ngươi ở chỗ nào? Âm hưởng thanh âm giảm ít đi một chút, truyền tới Hazit Sở Vương tử thanh âm hưng phấn, nguyên lai là Diệp tiên sinh à, ta đang khách sạn Nguyệt Quang tầng chót trên sân thượng, ta ở thưởng thắng đâu, nơi này gió lớn tốt mát mẻ, có muốn đi chung hay không hỉ một chút à? Ngày hôm nay, hẳn là ngày hôm qua, đối với Hazit Sở Vương tử là một cái ý nghĩa đặc thù cuộc sống. Ở chiến sư trong tranh tài, hắn đặt toàn bộ tài sản, không thành công thì thành nhân. Kết quả Tiểu Bạch thắng hạt sư, hắn vậy chiến thắng đại vương tử, hắn thắng 20 tỷ, bức tử đại vương tử, thành có khả năng nhất thừa kế ngôi vua thí sinh. Ở sau đó, hắn lại một lần nữa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, trốn qua một lần quỷ dị chiến thần tượng đá công kích, đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc, để cho hắn cảm giác sinh mạng chân quý. Cho nên hắn ở khách sạn Nguyệt Quang lầu cuối sân thượng, hoàn toàn buông thả liền một lần, âm nhạc, rượu cồn, người đẹp, để cho hắn hưởng thụ một lần cuộc sống điên cuồng. Diệp Phong đi tới sân thượng, hộ vệ thay hắn mở cửa, nguyên lai sân thượng là một cái hồ bơi vườn hoa, đang cử hành một người đẹp xoái ca như mây hồ bơi phái đối với. Trong suốt sáng ngời hồ bơi bên cạnh ngồi quá nhiều người đẹp, có vóc người diêm dúa loẹ loẹt, vú cao mông to ngoại quốc người đẹp, cũng có thanh tú mê người đồng phương người đẹp, Diệp Phong không khỏi được nhìn thêm mấy lần. Ở một đám áo quần bành bao, tây trang dày da công tử ca ở giữa, Hazit Sở Vương tử lộ vẻ được đặc biệt nổi bật. Hắn khoác màu bạc áo ngủ, ở trần, lộ đen ngòm lông ngực, chỉ mặc trước một cái vừa nhỏ lại chặt, đường ranh rõ ràng tam giác quần bơi. Hắn uống được đỏ cả mặt, một tay bưng ly rượu, một tay cầm xì gà, giống như một cái trúng giải thưởng lớn nhà giàu mới nổi, ưỡn ngực trước bị rượu chống đỡ tròn cái bụng. Thấy được Diệp Phong tới, hắn thân mật ôm Diệp Phong bả vai, hướng những công tử ca kia giới thiệu, đây chính là ta ngày hôm nay mới quen huynh đệ tốt, Diệp Phong bác sĩ Diệp, đừng xem năm khác xanh lơ. Hắn công phu nhất ta đời này đã gặp người bên trong, cao nhất. Gặp Hazit Sở Vương tử theo Diệp Phong như thế thân thân mật, các công tử ca hướng Diệp Phong ném tới hâm mộ thậm chí ghen tị thần sắc. Diệp Phong phát hiện buổi chiều ở phòng triển lãm đã gặp, khoa rượu ngọn lửa lòng thanh niên tóc vàng tom vậy ở trong đó, hắn sắc mặt lúng túng hướng Diệp Phong gật đầu một cái. Diệp Phong không có phản ứng những công tử ca này, sát Hazit Sở Vương tử lỗ tai nói, ngươi gặp nguy hiểm. Sợ cái gì, có ngươi ở chỗ này, ta cái gì cũng không sợ, tới cùng ta uống hai ly. Hồ bơi phái đối với chiêu đãi, tất cả đều là ăn mặc bikini hấp dẫn quyến rũ cô gái thỏ, động tác ưu nhã, ánh mắt mê ly nâng cái đĩa đi tới, đem trong khay một ly trừng sáng trong suốt rượu Âu Mỹ đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười nói tiếng, cảm ơn. Hắn tầm mắt ở cô gái thỏ sâu vê trước ngực dừng lại một lát, xem phải là huyết mạch phẫn mở ra, thất thường. Kịch liệt tâm nhạc, vui sướng sóng người, hương thuần rượu ngon, cơ hồ để cho Diệp Phong quên mất hắn mục đích tới nơi này. Ở nơi này ăn chơi chắc táng hồ bơi phái đối với, nơi nào có thể nhìn ra được nguy cơ tứ phía đâu. Liên một lát cái đó cho Diệp Phong rót rượu miên cô gái thỏ lại đi tới, Diệp Phong giơ ly rượu, tỏ ý nàng cho mình thêm ly rượu, nhưng là mới vừa rồi còn và hắn tán tỉnh cô gái thỏ, lúc này lại không có phản ứng hắn, ánh mắt ngây ngốc từ hắn bên người đi qua. Hắn tò mò nhìn sang, nhưng ngoài ý muốn phát hiện cô gái thỏ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, đôi mắt vô thần, tứ chi cứng ngắc, trên khay không có một vật. Cô gái thỏ cuối ánh mắt, là Hazit Sở Vương Tử. Cứ như vậy một trần chờ thời gian, cô gái thỏ đã đi tới Hazit Sở Vương Tử trước mặt. Nàng mâm phía dưới phản xạ một đạo hàn quang. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, cái này cô gái thỏ là thích khách, cái này cô gái thỏ mới vừa rồi còn phong tình vạn trùng, làm sao đảo mắt bây giờ thì trở nên được máu lạnh tàn nhẫn. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét tới, kinh ngạc phát hiện, cho tự mình rót rượu cô gái thỏ, trong đầu trôi nổi một đạo nhàn nhạt âm sát vậy hắc khí. Khó trách nàng ánh mắt đờ đẫn, nguyên lai nàng chúng ta bị cái này tia tà ác hắc khí khống chế. Bảo vệ ở Hazit Sở Vương tử bên người hộ vệ đã lưu ý đến cô gái thỏ khác với thường nhân cử động, tay đưa về phía trong ngực, chuẩn bị móc súng, để phòng bất trắc. Diệp Phong nhướng mày một cái này loại bị âm sát khống chế người, cùng cương thi không khác, coi như chúng đạn, vậy đánh không chết, vẫn sẽ hết sức mục tiêu ám sát. Vì ngăn cản cô gái thỏ tổn thương Hazit Sở Vương tử, cũng vì nàng không bị hộ vệ đoàn binh lính đánh chết, Diệp Phong ý niệm động một cái, cô gái thỏ cả người bay ra ngoài, té vào bên cạnh hồ bơi. Giữa không trung, mâm rớt, lộ ra trong tay sắc bén dao nhọn, ở ánh trăng lóe lên sắc bén. Chương 1450, đầu gương mặt nạ. Cùng lúc đó, lại một tên cô gái thỏ, giống vậy ánh mắt đờ đẫn, từ đồ bó sát người bên trong, móc ra một cái tay súng, hướng về phía Hazit Sở Vương tử chính là một hồi bắn phát một. Khá tốt bị âm sát khống chế nàng, thương pháp rất dở, viên đạn cũng không có đánh trúng Hazit Sở Vương tử, mà là đánh vào Hazit Sở Vương tử chai rượu trong tay lên. Bình rượu nghiền, thủy tinh tung tóe, rượu dính Hazit Sở Vương tử cả người. Hazit Sở Vương tử bị rượu tới một đầu, nhất thời hù được giải rượu, nhanh chóng hướng bên cạnh luống hoa bên kia tránh đi. Cô gái thỏ thích khách còn muốn tiếp tục bóc cò, lại bị một cái bay bổng lên bình rượu, đập vào trên đầu, nhất thời con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh. Hai cái cô gái thỏ bị vương tử hộ vệ đoàn trói chặt. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, làm các nàng té xỉu sau đó, vậy tia tà ác âm sát đã từ bọn hắn trong đầu biến mất. Mà bọn hắn óc bị âm sát ảnh hưởng, xuất hiện não tổn thương, lâm vào hôn mê, cái này loại tổn thương là có thể tự khỏi bệnh, Diệp Phong cũng chưa có quản các nàng. Diệp Phong biết những thứ này cô gái thỏ cũng không phải là hung thủ thật sự, mà là bị âm sát nhập sắc con rối, ở vùng lân cận, nhất định là có một người ở thao túng các nàng, sách tượng gỗ sợi đầu sỏ. Diệp Phong thu hồi ý niệm, do xét toàn trường, hắn tầm mắt từ trên mặt tất cả mọi người quét qua, tìm cái đó núp ở phía sau màn tà ác bàn tay gây tội ác. Sợ hãi kêu tân khách, hốt hoảng người hầu, khẩn trương như lâm đại địch hộ vệ đoàn binh lính, những người này cũng vẻ mặt khẩn trương, kinh hoàng. Trên mình cũng không có như vậy âm sát vậy hắc khí, không phải thao túng cô gái thỏ bàn tay đen sau màn. Diệp Phong ánh mắt dừng ở một cái trong bóng tối, nơi đó chỉ là một phiến hắc ám, nhưng truyền tới một loại sóng gió kinh hoàng khí tức tà ác, loại tà ác này hơi thở vô cùng cường đại, cùng tiên thiên cảnh đỉnh cấp cổ võ giả thực lực không phân cao thấp. Đối phương là cái kinh địch, Diệp Phong không dám khinh thường, dè dặt nhìn chằm chằm vậy phiến hắc ám, chi mệnh mắt thần, đã từ vậy phiến trong bóng tối, tách ra một cái hư không mờ ảo bóng đen. Giống như ở trên ban công đạo hắc ảnh kia như nhau, xem không qua chân thực, chỉ có thể thấy được một cái đường danh. Cùng mới vừa rồi ở trên ban công thấy bóng đen không cùng, cái này cái bóng đen tản ra cường đại khí tức tà ác, bị tầng tầng hắc khí bao quanh, cũng không phải là chỉ là một cái bóng đen đơn giản như vậy. Gặp Diệp Phong ngây người như phong đứng ở đằng kia, thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm hắc ám, giống như là đối mặt một cái cường địch. Hazit Sở Vương tử bị Diệp Phong thần sắc hù dọa, biết Diệp Phong có thể thấy được người bình thường không nhìn thấy đồ. Hắn nghi ngờ hỏi, thanh âm không khỏi được run rẩy, Diệp tiên sinh, ngươi thế nào, ngươi thấy được cái gì? Diệp Phong nắm ngón tay đặt ở trên môi, làm dấu chớ có lên tiếng, lại khoát tay một cái, tỏ ý hắn cách xa một chút. Hazit Sở Vương tử nhanh chóng lui về phía sau, đám kia công tử ca gặp Hazit Sở Vương tử lui về phía sau, bọn họ vậy cùng nhau lui về phía sau. Bọn họ cũng không biết Diệp Phong bản lãnh, hoài nghi nhìn Diệp Phong, thằng nhóc này là không phải ở cố làm ra vẻ huyền bí. Nơi đó trừ một phiến hắc ám, cái gì cũng không có à. Bóng đen gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm mình, biết không cách nào che giấu, vậy nơi bóng tối không khí bỗng nhiên xem sôi trào như nhau, lan lộn, một cái bóng người cao lớn từ trong bóng tối đi ra. Hắn giống như là từ một cái dị vực trong không gian đi ra như nhau, vô căn cứ liền xuất hiện, hù được những công tử ca kia phát ra người phụ nữ vậy sợ hãi kêu. Đó là một cái khoác màu đen áo choàng, mang cổ đồng màu sắc rực rỡ mặt nạ vóc dáng cao, sau mặt nạ một đôi màu xanh biếc con ngươi hiện lên hơi thở tử vong. Vậy chỉ mặt nạ là một cái đầu ưng, con ưng mỏ, tựa như dao nhọn như nhau, ở dưới ánh trăng lóe lên sắc bén. Hazit Sở Vương tử ngược lại hít một hơi lạnh, pha ra ông vương mặt nạ, ngươi là hội pha ra ông người. Diệp Phong không biết cái gì là hội pha ra ông, chỉ nhớ Hazit Sở Vương tử nói qua, đại vương tử chính là hội pha ra ông người. Chắc là hắn, không chế vậy hai cái cô gái thỏ hành thích Hazit Sở Vương tử. Hazit Sở vừa nhắc tới hội pha ra ông, những cái kia theo Hazit Sở uống rượu vui chơi công tử ca rối rít sắc mặt đại biến, tranh nhau hướng trời đài lối ra chạy đi, liền liền trung thành cảnh hộ vệ đoàn binh lính, cũng đều hù được mặt không chút máu, thân thể run rẩy. Diệp Phong tò mò hỏi Hazit Sở, pha ra ông sẽ là cái gì đồ? Hazit Sở vương tử mặc dù sợ, nhưng vẫn duy trì vương tử phong độ, ưỡn ngực nói, hội pha ra ông là Ai Cập gần đây mới cất một cái tổ chức thần bí, bọn họ nghiên cứu cổ Ai Cập vu thuật, ý đồ lấy được cổ Ai Cập pha ra ông lực lượng. Đại ca ngươi đại vương tử hắn cũng là hội pha ra ông. Đúng vậy. Tin đồn, nếu ai đắc tội hội pha ra ông người, liền sẽ phải chịu pha ra ông nguyền rủa, sống không bằng chết, không chỉ là hắn, liền liền đời sau vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Ở chúng ta trong lòng hội pha ra ông người chính là đáng sợ phù thủy. Diệp Phong nhưng xem thường từ trong lòng ngực móc ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng đốt, phun một vòng khói. Vị này mang mặt nạ hội pha ra ông huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Sau mặt nạ thanh âm, nghe là cái người đàn ông trung niên, ta muốn giết Hazit Sở vương tử. Hắn ép được đại vương tử giơ súng tự sát, lấy báo thù thần họ ruột tư danh nghĩa, hắn phải bị chúng ta hội pha ra ông trừng phạt. Diệp Phong cười nói, giữ ý ngươi, đại vương tử tự sát, Hazit Sở vương tử liền phải bị trừng phạt, vậy ngươi giết Hazit Sở vương tử, ai tới trừng phạt ngươi? Người đeo mặt nạ giọng lộ ra cao ngạo và tàn khốc sát ý, chúng ta là thần, thần là không bị trừng phạt, chỉ có chúng ta giết người, loài người không thể giết chúng ta. Xí, ta không biết ngươi là cái gì, nhưng là nhiều nhất chính là nắm trong tay tà ác âm sát lưu manh, còn giả mạo thần linh, ta ngày hôm nay cũng muốn xem, ta người này có thể hay không giết chết ngươi. Người đeo mặt nạ bị Diệp Phong chọc giận, cười như điên nói, thằng nhóc, ngươi là có chút bản lãnh, lại có thể phát hiện ta, ngươi nhãn lực là không tệ, nhưng là muốn giết thần, đó là không tự lượng sức. Không dạy bảo ngươi, ta cũng không phối gọi là báo thù thần. Người đeo mặt nạ hai tay một phần hợp lại, sau lưng hắn hắc ám không khí, lần nữa như sôi trào như nhau. Từ hắc ám bên trong đi ra tốt ba con cả người cuốn bụi đất bày sắc ướp. Sắc ướp miệng và mắt lộ ở bên ngoài, không có cuốn vải, cặp mắt kia chỉ là một đôi lỗ thủng, căn bản cũng không có con người, mà vậy mục nát không chịu nổi trong miệng, lóe lên âm u răng nhọn. Chúng tản mát ra làm người ta nôn mửa hôi thối, giống như mùa hè rửa nát đã mấy ngày ra dưới. Chúng hai tay giơ lên thật cao, xương ngón tay tựa như dao nhọn như nhau, vải bên trong đâm đi ra sắc bén dao nhọn hiện lên hàn mang, làm người ta kinh hồn bạt vía. Ở người đeo mặt nạ dưới mệnh lệnh, sắc ướp lảo đảo lắc lư hướng Hazit Sở vương tử vọt tới, đừng xem chúng nó tư thế đi vụ về, nhưng đặc biệt nhanh chóng, vặn mấy cái liền ép tới gần đứng ở chính giữa Diệp Phong. Làm sắc ướp cái này loại ác ma vậy sinh vật từ trong bóng tối sau khi đi ra, những công tử ca kia, du khách, các người đẹp phát ra cuồng loạn thét chói tai, cùng nhau tranh nhau hướng cửa bỏ chạy. Hộ vệ đoàn sĩ binh cũng đều hù được run sợ trong lòng, cầm súng lục không tự chủ được run rẩy. Chương 1451 pha ra ông vương nguyền rủa. Có một gã hộ vệ đoàn binh lính, bởi vì quá sợ, không cẩn thận bóc cò, viên đạn phủ phục xuống đất một tiếng, đánh vào xác gớp bẩn thỉu vải mang theo. Tiếng súng vang lên, tất cả hộ vệ đoàn sĩ binh đang sợ hãi trong lòng dưới sự bức bách, điên cuồng hướng xác gớp bắn càn quét. Tiếng súng dày đặc, hỏa lực uy mãnh, vỏ đạn đinh len ken làm đánh mất trên đất, phát ra thanh thúy tiếng kim loại. Để cho người hoảng sợ phải, xác gớp lại có thể sẽ nhanh chóng di động, né tránh viên đạn, mau được xem một con báo. Viên đạn lớn hơn đánh ở dưới chân của hắn, sau lưng, văng lên lóe sáng tia lửa, thỉnh thoảng có đánh trúng. Đối với cái này loại bọc vải thi thể, vậy dậy không là cái gì tác dụng, căn bản không cách nào ngăn cản xác ướp tấn công. Xác ướp dương miệng to như chậu máu, hai móng tựa như dao nhọn, trước mắt bây giờ, đã đến Diệp Phong trước mặt. Người đeo mặt nạ lộ ra khinh miệt cười nhạt, cái này người thanh niên giọng không nhỏ, nhưng cũng không quá như vậy. Tất cả mọi người đều theo bản năng ở đầu góc bên trong hiện ra Diệp Phong bị xác ướp xé thành mảnh vỡ. Máu thịt mơ hồ hình ảnh. Ngay tại xác gớp đưa ra móng nhọn, muốn bắt đến Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong lòng bàn tay bây giờ, ánh sáng trắng lóe mạnh. Ba con xác gớp ngay tức thì bị phi kiếm cắt thành mấy chục khối, giống như một chất bị phân giải xếp gỗ, rào, tán lạc ở Diệp Phong dưới chân. Xác gớp thi thể, sau khi rơi xuống đất, tức hóa thành từng đạo màu đen bụi đất, theo gió tung bay, trên mặt đất chỉ rơi xuống từng cái tản ra hôi thối vải. Những thứ này cho gọi ra tới xác gớp cùng người đeo mặt nạ tức tương thông. Mỗi một chỉ cũng bị tà ác âm sát khởi động, ở nóng bỏng lóe sáng kiếm quang bên trong, những cái kia âm sát bị tiêu diệt, người đeo mặt nạ vậy giống vậy bị vết thương. Mặc dù mang mặt nạ, người đeo mặt nạ không thấy rõ diễn cảm như thế nào, nhưng là từ hắn vậy trợn tròn ánh mắt, hoảng sợ ánh mắt tới xem, hắn bị Diệp Phong phi kiếm dọa sợ. Người đeo mặt nạ thanh âm lộ vẻ được vô cùng kích động, phi kiếm, ngươi lại có thể sẽ dùng phi kiếm, là ngươi diệt ta chiến thần tượng đá. Là ngươi làm. Diệp Phong cười. Là ta diệt ngươi phá thạch xem, nguyên lai tượng đá kia cũng là ngươi làm được quỷ, ta nói tiêu diệt xác gớp thời điểm, làm sao có một loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai xác gớp trong thi thể âm sát hơi thở, cùng chiến thần tượng đá ở giữa giống nhau như lúc. Ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao như thế nhiều quỷ đồ chơi. Thằng nhóc, ngươi hư ta chuyện tốt, ta không buông tha ngươi, tiếp nhận pha ra ông Vương nguyền rủa đi. Người đeo mặt nạ hai tay chợt một vòng hợp lại, toàn thân hắc khí tựa như biển giận sóng lớn vậy mãnh liệt. Nghe nói hắn phải dùng pha ra ông Vương nguyền rủa đối phó mình, Diệp Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cảm giác hắn tà ác nguy hiểm, không dám khinh địch, liền tay cầm phi kiếm, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Diệp Phong chỉ cảm thấy trên mình giống bị đè ép một ngọn núi lớn vậy, giở tay giở chân cũng khó khăn như vậy, từng luồng hắc khí, tựa như thiên ti vạn lũ mềm tơ, vừa giống như mềm dẻo xiềng xích, đem Diệp Phong trùng trùng bao vây. Mặt trăng khách sạn bầu trời, đột nhiên đổi được mây đen dày đặc, âm phong gầm thét, lan lộn mây đen che ở mặt trăng, để cho thiên địa rơi vào một phiến hắc ám. Từng đạo âm sát, huyễn hóa thành từng cái tà ác kinh khủng khô lâu, dương ra miệng to như chậu máu, quỷ khóc thần gào, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Phong nhào tới, tựa như phải đem Diệp Phong ăn sống nuốt tươi. Trên sân thượng những hộ vệ kia đoàn binh lính, phàm phu tục tử, kia gặp qua cái này cùng dị tượng, đã sớm hù lừa, bảo vệ Hazit Sở Vương tử lui đến trong góc. Từng cái cả người run rẩy, hướng về phía cuồng trào hắc vụ điên cuồng bắn càn quét, nhưng là viên đạn đối với chút không tự nhiên năng lượng căn bản là không tạo được một chút tổn thương. Đối mặt cái này đầy trời âm sát, Diệp Phong chân mày cũng không có nhíu một cái, hắn nhưng mà hư tinh chiến thần, thân thể đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh sửa đổi, có thái cổ thần tộc chí cương chí dương huyết mạch. Một ít âm sát mới vừa chạm đến Diệp Phong thân thể, liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, giống như lửa cháy mạnh lên tiêu dầu, phát ra tư tư thành vàng, bị đốt được tan thành mây khói. Âm sát cửa nếm được thái cổ thần tộc huyết mạch lợi hại, chỉ dám ở Diệp Phong chung quanh kích động, cũng không dám chạm Diệp Phong thân thể. Chúng tức giận, tà ác, đem tức giận phát tiết ở đó chút trốn ở góc phòng sĩ binh và Hazit Sở Vương tử trên mình, chúng cũng biết trái hồng muốn tìm mềm nặn, rồi rít đổi lại mục tiêu, cười gần sông về hiển hách phát run các binh lính. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, Nhẫn Dược Vương lên mục linh nhận được Diệp Phong chỉ thị, từng đạo xanh biếc dây leo cùng chung quanh hoa cỏ cây cối quấn quanh chung một chỗ, đúc dậy một đạo bền bỉ bình phong che chở, ngăn trở âm sát đánh vào. Cùng lúc đó, Diệp Phong lòng bàn tay phi kiếm, ánh sáng bùng cháy mạnh, càng ngày càng sáng, chớp mắt bây giờ liền tựa như biến thành một đạo chói mắt mặt trời, ở chói mắt tựa như mặt trời vậy kiếm quang hạ, những cái kia âm sát rồi rít bị nướng thành màu đen bụi bặm, đón gió tung bay. Mạn thiên phong vũ, từng đạo kiếm quang tựa như cuốn ngược quang buộc, thẳng hướng 9 tầng trời vân tiêu bay đi, tựa như từng đạo quang long, nghênh đầu rồng, dương nanh múa vút, hùng phách thiên hạ, đem nồng đậm trong hắc vụ âm sát sẽ tan thành từng mảnh. Tà ác hung lệ âm sát, gặp phải kiếm quang liền lập tức hóa thành cho tẫn, trong chốc lát, tiêu thê lương thảm thiết, này thay nhau vang lên, giữa không trung, lưu loát tựa như mưa rơi vậy, rơi xuống chấm hát trần. Toàn bộ sân thượng, hồ bơi lên, cũng rơi xuống một tầng cho đen. Những thứ này âm sát đều là người đeo mặt nạ lấy tự thân pháp lực kêu gọi tới, tha tức tức tương quan, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Người đeo mặt nạ vốn cho là pha ra ông Vương nguyền rủa, tà ác như thế pháp thuật, ác sẽ Diệp Phong xé thành mảnh vỡ, không nghĩ tới hắn kêu gọi tới đầy trời âm nếp nhăn, trước mắt bây giờ liền bị kiếm quang chém hơn nửa. Vừa vội vừa tức, liền cảm thấy bộ ngực gian như bị nặng cái chùy nhất kích, đau được hắn che ngực đổ lùi lại mấy bước, phủ phục xuống đất một thanh âm vang lên. Mặt nạ bên bờ nhỏ xuống đỏ thâm huyết tuyến. Người đeo mặt nạ con ngươi đều phải rớt ra, lần đầu tiên cùng trong truyền thuyết phi kiếm đánh một trận, để cho hắn hoàn toàn rõ ràng liền cái gì gọi là hoa hạ cổ võ, cái gì mãn thiên phong vũ. Hắn cổ họng gian phát ra quái thú giống vậy gầm nhẹ, tựa như ở nhớ tới càng cổ quái thần chú, Diệp Phong cổ tay một chiêu, phi kiếm trở lại lòng bàn tay bên trong, chuẩn bị đối phó người đeo mặt nạ mới công kích. Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người phải, người đeo mặt nạ chúng quanh hắc khí phun trào sau đó, hắn không có bất kỳ động tác, vậy phiên trào hắc khí nhanh chóng khép lại, bao quanh hắn lui vào trong bóng tối. Cho đến người đeo mặt nạ thì phải biến mất ở hắc ám bên trong, Diệp Phong mới bỗng nhiên rõ ràng, hắn không phải muốn tấn công mình, mà là muốn chạy trốn. Diệp Phong kiếm trong tay quang bạo tránh, đừng chạy. Phi kiếm lóe lên bạch quang chói mắt, tựa như thiên ngoại lưu tình, vạch qua bầu trời đêm, xông vào hắc khí bên trong, nhưng là Diệp Phong chậm một bước, phi kiếm chém hụt, lại bay trở lại trong tay. Hắc khí tiêu tán, người đeo mặt nạ từ bóng tối bên trong hoàn toàn biến mất, giữa không trung mây đen cũng đã biến mất, sáng rỡ ánh trăng chiếu như thủy ngân tiết ra.